nếu đều là giả, kia anh đào học tỷ ngươi vì sao còn muốn điều tra đâu này? Còn có, ngươi đạp phải của ta chân. Bị mỹ thiếu nữ học tỷ dẫm lấy chân ngươi ngược lại một chút cũng không thịnh hành phấn a. Còn có, ta điều tra đó là ta chính mình nguyên nhân, cùng ngươi không quan hệ. Ta không có khả năng cảm thấy hưng phấn a, ta lại không phải là em mờ. A, thật không, này thật ra khiến Saurajima Mai lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc, nhưng nàng tiếp lấy liền lại dùng lực thải xuống dưới, phụng phịu sụ mặt kiên cường nói tính là như thế, dùng tiểu hoa chiêu lừa gạt nữ hài tử nụ hôn đầu tiên cũng không phải là chuyện gì tốt a. Xem như học tỷ ta có tất yếu khuyên nhủ ngươi. T, đau chân, đau quá đau. Ngươi đã bị ta đến một chút. Nghe đến phía dưới có người đuổi kịp đến, áo tăng học tỷ cũng buông lỏng ra thần lạc caravat, thuận thế ôm lấy cánh tay phải của hắn, thẳng đem thần lạc hướng đến thiên thai bên cạnh thoát đi. Vì thế, đường tam phổ cùng anh Lê Lê tranh tiên khủng hậu hướng lên lúc tới, thần lạc đã cùng áo tăng học tỷ cùng một chỗ đứng ở thiên thai một bên. Áo tang học tỷ đứng ở sau lưng của hắn, tay trái vòng ở hắn hông, tay phải tắc khống chế được cánh tay phải của hắn, hai người đón gió mà đứng, học tỷ sợi tóc bị gió nhẹ vũ động cong được thần lạc tai khuếch có chút ngứa. Này, trạch thôn! Tam phổ thấy thế trực tiếp giống ra tiếng, mà anh Lê Lê vừa nhìn cũng là sợ tới mức chân nhuyễn, đỡ lấy kia phiến cửa nhỏ đều phải không nhúc nhích đường. Này! Thần lạc cùng áo tăng học tỷ nghiêng mắt đối diện nghịch ngợm hỏi học tỷ ngươi là muốn cùng ta khiêu vũ cùng một chỗ theo thiên thai nhảy xuống tự tử sao? Hơn nữa ta vẫn là sắm vai nhà gái. Bình thường tôi nói tính là muốn tự tử cũng là hắn phụ trách ôm áo tăng học tỷ eo mới là. Cẩn thận tấu ngươi nha. Saurajima Mai mặt không thay đổi lại lần nữa dùng chân trái dẫm nát thần lạc chân phải phía trên. Không được, trạch thôn gia hỏa kia đã bị áo tăng học tỷ cho xong toàn bộ khống chế được. Tam phổ vừa muốn vọt tới trước đi, quay đầu vừa nhìn anh Lê Lê chân mềm nhũn, nàng thích một tiếng lui về sau từng bước chiều anh Lê Lê đưa tay ra lớn tiếng nói đến, bắt được ta, người còn có thể đi sao? Nha, tạ, cảm ơn, anh Lê Lê cảm kích đưa qua tay, tam phổ cũng không kế hiểm khích lúc trước trực tiếp đem nàng cấp kéo đến chính mình thân thể nghiêng, anh Lê Lê lo lắng nhìn chăm chú lưng đối với nắng chiều cái kia hai người, từng bước chậm rãi giẫm nát hắn bị kéo đến thật dài bóng dáng phía trên. Tay phải siết chặt áo môi vi run rẩy nói thần lạc. Ngươi, đó là ngươi ca a, nghĩ biện pháp nói chút gì đem hắn cấp gọi trở về a. Ta cũng không biết nên nói cái gì a. Quản hắn khi gió cái gì thân tình hữu tình vẫn là tình yêu đem bình thường luyến tiếc lời nói đều nói ra giữ lại hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn bị cái kia nguyền rủa cấp tươi sống chú giết hay sao? Tam phổ kích động đến còn kém chiều anh Lê Lê giống lên. Anh Lê Lê vừa chạy dài như vậy thời gian thở dốc đều xuyễn không lên đến, hiện tại bản thân liền có một chút thiếu dưỡng, hiện tại lại nhìn thấy thần lạc nguy hiểm như vậy, nhịp tâm đập nhanh đến cùng choáng váng được đã mất đi năng lực suy tư, nàng liều mạng tại nghĩ, có thể đầu óc lại trống rỗng, tam phổ vừa nhìn anh Lê Lê như thế không phải sử dụng đến, dứt khoát khẽ cắn môi keo căng lấy một tấm đỏ bừng khuôn mặt chiều thần lạc hô này. Trạch thôn, chớ bị gia hỏa kia cấp kéo đến cái thế giới kia đi rồi. Ngươi muốn sờ chân của ta à? Tới đây một bên ta cho ngươi sờ cái đủ. Còn có cẳng chỗ lợi hại cũng để cho ngươi sờ. Đừng chết à? À, ngươi nói cái gì? Anh Lê Lê vừa nghe liền có một chút tạc mau, hận không thể nhảy lên ba thước cao đem tam phổ đầu cấp cắn hơn mấy miệng. Thần lạc nghe được cũng không khỏi được tại trong lòng nói thầm một tiếng con mẹ nó, nhưng lúc này áo tăng học tỷ nhưng thật giống như càng ngày càng tức giận, cũng không biết nàng là tại tức giận cái gì. Nhưng thần lạc có thể rõ ràng cảm giác được nàng tại càng dùng sức, hơn nữa. Đau chân. Trạch thôn. Áo tang học tỷ nhón chân lên, tại thần lạc bên tai yếu ớt nói. Thần lạc quay đầu không hiểu nhìn nàng. Chỉ thấy áo tang học tỷ rõ ràng có chút thẹn thùng hồng lên mặt, chắc là tam phổ vừa mới sức lực bùng nổ nói chấn động đến nàng thuần khiết tâm linh, nhưng thẹn thùng vẫn là tiếp theo, không hiểu tức giận dần dần vượt qua ý xấu hổ, nàng cắn cắn môi giác. Phát ra hừ nhẹ tựa như tiếng mũi, hơi lộ ra ngạo kiều biển liễu miền chửi nói công miệng ngu ngốc, chết đi. Nói xong, nàng liền về phía sau nhất trụy, đồng thời cũng đem thần lạc cấp kéo lấy xuống phía dưới rơi xuống. À à à, thần lạc phát ra một trận la lên, thân ảnh cũng theo thiên thai bên cạnh hoàn toàn biến mất. Xong rồi, anh Lê Lê này hạ thân hoàn toàn mềm xuống, trực tiếp hai chân nhếch lên quỳ ngồi ở thiên thai phía trên. Tam phổ cũng cảm giác trời đất quay cuồng, nàng đi phía trước hưởng chống đi mấy bước, lung lay sắp đổ che mặt. cuối cùng vẫn là hại chết hắn. Rõ ràng ta muốn bảo hộ hắn, cái kia sao nhu nhược. Rõ ràng, ta sẽ không nên dẫn hắn đi ra ném cái gì rác, trực nhật cái gì, ta chính mình một người tất cả đều làm xong cũng không thành vấn đề, hắn chỉ cần. Chỉ cần bắn hắn đàn dương cầm thì tốt. Nước mắt theo Tam Phổ khóe mắt chảy ra mà ra, quay đầu vừa nhìn, anh Lê Lê cũng đang mặt xám như cho tàn im lặng lưu trong suốt nước mắt. A hát a ha, ha ha ha ha ha, nguyên lai là thế này phải không? Thần lạc âm thanh theo thiên thai phía dưới phương tỏa ra. Tam Phổ hòa anh Lê Lê giật mình dừng lại khóc, hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, còn cho rằng mình là nghe lầm. Nhưng kỳ thật thần lạc đương nhiên không có khả năng chết, sao Urashima Mai cũng không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ tự tử, hai người bọn họ là từ thiên thai bên cạnh cùng một chỗ xuống phía dưới ngã ở chỉ so với bên này thiên thai muốn thấp hơn một đoạn thí nghiệm lâu mái nhà. Cũng bởi vậy, thần lạc trừ bỏ rơi mông có chút đau ở ngoài, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Có liên quan gọi lại chi cửa sổ ác linh đem niên đệ ngươi bắt cóc đến mái nhà, rồi sau đó té xuống. Nhưng bởi vì nơi này đã xây xong một cái nhà tân trường học, bởi vậy nguyền rủa tuy rằng có hiệu lực nhưng ngươi vẫn chưa có chết, tương đương với nguyền rủa ngưng hẳn. So với ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử với ngươi kiss, không bằng bộ này ăn khớp thuyết phục các nàng tới càng hợp lý cũng càng hoàn chỉnh thuần khiết. Ngươi nói là A Trạch thôn niên đệ. Áo tang học tỷ ngồi xổm tại thần lạc thân nghiêng, mỉm cười nhẹ nhàng nhéo lên thần lạc eo hông thịt mềm. Đau quá đau quá đau. Thần lạc một tiếng đau kêu. Điều này cũng làm cho Tam Phổ hòa anh Lê Lê cùng một chỗ nhanh chân chạy. Giống như, nguyền rủa thất bại đâu. Thần lạc chịu đựng đau đớn chịu anh Lê Lê các nàng vẫy tay. Anh Lê Lê như chút được gánh nặng một chút ôm lấy Tam Phổ cũng vui mừng không thôi, thầm than tại sao mình quên này bên trong thiên thai nhảy xuống căn bản không chết được người, đồng thời lại vuốt nhẹ anh Lê Lê đỉnh đầu nhỏ giọng nói không sao. Áo tang học tỷ tắc chi một chút kéo lại thần lạc bên phải tai chiêu phong khiển trách không cho phép đối với vị kia kêu Tam Phổ tao nhã tử nữ hài tử làm chuyện xấu, hiểu chưa? Minh Bạch liền gật đầu một cái. Thần lạc nhanh chóng gật đầu, áo tang học tỷ lúc này mới miễn cưỡng buông tay. Sợ bóng sợ gió một hồi về sau, thần lạc liền thư bao cũng chưa mang liền trực tiếp cùng anh Lê Lê cùng đi ra cửa trường, bị nàng cấp kéo đến bình thường nàng và không cùng một chỗ ngồi xe phụ cận. Khung tại xe phía trên đã đợi hậu đã lâu, anh Lê Lê thong thả đến chậm, nàng hơi có chút oán khi oán trách một câu chậm hơn. Trên xe không chính hưởng thụ điều hòa bên trái nghiêng nơi cửa xe chống má xem ngoài của sổ xe, cửa xe mở ra âm thanh căn bản không có hấp dẫn nàng quay đầu nhìn. Tiểu khung buổi chiều tốt, nhưng đáp lại khung cũng là thần lạc âm thanh, điều này làm cho nàng thân thể nhẹ nhàng run run, quay đầu mắt lé miết hắn nói nha. Hôm nay không có một người đi về trước sao? Đã xảy ra điểm chuyện nhỏ, nha, nói như thế nào đây, còn rất dọa người. Thần lạc nói như vậy trước muốn ngồi vào xe, nhưng anh Lê Lê lại từ phía sau ôm lấy hắn eo, đem thần lạc cấp xé đi ra ngoài. Làm gì ngươi? Nam nhân cho ta tọa bên cạnh. Này, cái gì? Anh Lê Lê vòng qua thần lạc bên người, trước một bước tiến vào xe liêu qua bên phải đuôi ngựa ngồi xuống chừng hắn. Quên đi không có gì. Thần lạc ngồi ở anh Lê Lê tay phải một bên, nhân tiện đóng cửa lại, xe phát động, thần lạc cùng không giống nhau chống má nhìn lên ngoài cửa sổ, anh Lê Lê ngược lại lặng lẽ cầm tay trái của hắn. Tay phải của nàng đầu ngón tay hơi có một chút kiền, đó là nhiều năm cầm bút vẽ một chút di chứng, nhưng trừ bỏ đầu ngón tay ở ngoài bộ phận ngược lại vừa mềm lại chiều, bóp cảm giác tại hơi hơi lạnh cả người, nói vậy nàng còn không có theo vừa mới kinh hách bên trong chậm quá mức đến, thần lạc hai tay phía trên đều tràn đầy vết chai. Đây cũng là tổng sao đàn dương cầm hoa. Thần lạc quay đầu nhìn lên, đã thấy anh Lê Lê hoàn toàn nhìn không chớp mắt hướng về phía trước nhìn, giống như giả vờ hoàn toàn không chuyện này giống nhau. Ngược lại là thần lạc nhìn chằm chằm đến thời gian dài nàng mới cắn tiểu hổ nha đột nhiên liếc mắt nhìn hỏi thì thế nào. Ách, cho nên. Thần lạc bóp một cái anh Lê Lê tay phải. Cho nên này làm sao vậy? Anh Lê Lê bất mãn dựa vào dùng cực nhanh ngữ tốc nói không nghĩ cùng thân là muội muội ta cùng một chỗ ngồi xuống muốn cùng khung tọa ngươi ngược lại nói một cái để ta nghe một chút. Lại. Khung nhàm chán thở dài một tiếng. Thần lạc nghe được khóe miệng vi xả, anh Lê Lê lại hừ nhẹ một tiếng, ngược lại đem tay phải của hắn cấp siết chặt rồi, lại lẩm bẩm nói bổ sung thật nghĩ đến ngươi phải chết nữa nha. Được chưa, thần lạc cái này đã biết, anh Lê Lê rõ ràng chính là cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Phải chết rồi hả? Như vậy là xảy ra chuyện gì? Khung vừa nghe cũng có một chút động dung, quay đầu nhìn bọn hắn. Vì thế anh Lê Lê lại cấp Khung sinh động như thật tự thuật một phen vừa mới phát sinh sự tình. Kia thật đúng là nguy hiểm. Thần Lạc, ngươi lần sau nghe thấy cùng loại gọi ngươi âm thanh nhưng đừng lại hướng đến thượng khán. Tốt, đa tạ nhắc nhở. Không có việc gì, đang chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Nói xong Khung liền quay đầu lại, nghiêng tựa vào tảng nghiêng cửa kính xe chỗ đó lặng lẽ hai mắt nhắm nghiền, duỗi thân một chút chân liền nằm đi qua bắt đầu nghỉ ngơi. Anh! Câm miệng! Anh Lê Lê quay đầu liền chừng, dứt khoát còn bóp tay hắn ra một phen. Hiển nhiên nàng là không muốn nghe đến Thần Lạc nói cái gì nữa vô nghĩa, càng không muốn nghe hắn hỏi ngươi làm gì thế muốn nắm tay của ta. Thần Lạc còn không đến mức thấp như vậy tình thương, hắn chính là ngay từ đầu cảm thấy một chút ngoài ý muốn mà thôi, anh Lê Lê như vậy nắm chặt hắn rất rõ ràng là đang bày tỏ nàng không nghĩ mất đi hắn. T. Thần Lạc đau đến hít hơi khí lạnh, mà anh Lê Lê lúc này mới miễn cưỡng dừng lại bóp động tác, tiếp tục cùng hắn thật tốt cầm chặt. Tiếp lấy, nàng tay trái lưu loát theo váy trong túi nhảy ra khỏi điện thoại, giải tỏa sau có một chút like giao diện, lưu loát vô cùng bùm bùm một chút đưa vào, tiếp lấy lại đem kia màn hình điện thoại cầm lấy cấp Thần Lạc nhìn. Thần Lạc vừa nhìn, cái này không phải là anh Lê Lê cùng hắn nói chuyện phiếm giao diện sao? Nàng cấp Thần Lạc ghi chú rất là đơn giản, cũng chỉ có một cái hán tử huynh, dùng Nhật ngữ đến đọc nói tự nhiên là Ani, một đầu cuối cùng tin tức chính là nàng vừa mới phát cấp Thần Lạc. Phía trên viết khoảng 8 giờ đêm đến ta phòng vẽ tranh bên trong đến một chuyến, không muốn mang người ngẫu nữ cùng một chỗ. Tiếp lấy, anh Lê Lê sai lệch nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi hắn rõ chưa, Thần Lạc cũng lập tức gật đầu. Anh Lê Lê cái này hài lòng, thở phào một hơi sau cầm điện thoại cấp lấp trở về. Thần Lạc tâm lý cân nhắc nàng lần này kêu chính mình đi qua lại là muốn làm gì, hơn nữa lúc này đây lại muốn đồng thời giấu giếm không cùng sớm phản hai người. Nói thật Thần Lạc cảm thấy giấu giếm không phòng chừng có thể, nhưng giấu giếm sớm phản sẽ không quá hiện thực, nàng so không tài giỏi nhiều lắm, trừ phi Thần Lạc là ẩn thân ở nhà bên trong chạy, nếu không sớm phản luôn có thể chuẩn xác phát hiện hắn ở đâu. Khoảng cách trở về nhà còn có một đoạn thời gian, Thần Lạc cũng hưởng thụ phần này khó được bình tĩnh, chiều bên phải cửa kính xe nhích lại gần, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu, hắn nhận thấy anh Lê Lê tựa vào hắn bả vai phía trên, hắn cũng không nói gì. Hãy cùng nàng cùng một chỗ nắm tay cứ như vậy một đường về nhà. Thần Lạc tại trên đường không nghĩ qua là đang ngủ một trận, chờ hắn thức tỉnh khi anh Lê Lê đã sớm buông ra tay hắn rồi, cũng ly khai hắn bả vai, gọi hắn rời giường khi anh Lê Lê vẫn là vẫn như trước đây hung ba ba, không biết người còn cho rằng Thần Lạc thiếu nàng vài cái ức đâu. Bởi vì cuối tuần lần đó tình yêu quá mức kịch liệt, sớm phản tiểu huyệt lúc này còn tại trong nghỉ ngơi, Thần Lạc cũng không phải là cái gì sắc chung quỷ đói. Khiến cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày gần đây không cần thì tầm. Ăn cơm xong rửa mặt thu thập xong tất, Thần Lạc lập tức đi cầm phòng bắt đầu luyện cầm. Hắn luyện cầm thời điểm người khác là không thể tùy tiện đi quấy giày. Hắn cấp chính mình xếp đặt cái chấn động đồng hồ báo thức, một mực nghĩ lại hôm nay tam phổ tao nhã từ cái kia hôn luyện tập đến 7 giờ 55 phân. Đồng hồ báo thức vang lên, Thần Lạc chưa thỏa mãn miễn cưỡng dừng lại, nắm điện thoại tắt đi đồng hồ báo thức, hai tay thật cao duỗi khởi từ từ duỗi cái eo mỏi. Lại đè lại phím đàn theo cầm đắng ngồi dậy, vòng qua đàn dương cầm đi lên 10 đến đi ra mở phân nửa cửa sổ sát đất, đứng ở đó hình nửa vòng tròn tiểu trên sân thượng hô hấp ban đêm không khí mới mẻ. Xong chuyện, anh Lê Lê âm thanh theo bên phải đột nhiên tỏa ra. Nàng cũng đứng ở đó tiểu trên sân thượng chống má chờ đợi Thần Lạc rất lâu rồi. Xong chuyện, Thần Lạc đầu cũng không quay lại đáp trả lời một câu, đè lại sân thượng tay vịn đẩy về phía trước thôi sống lưng. Làm xương sống cũng phát ra một chuỗi đồng tiếng. Anh Lê Lê phòng vẽ tranh ngay tại đàn của hắn phòng sát vách. Nguyên bản Thần Lạc là đề nghị phải làm cách âm xử lý, nhưng anh Lê Lê trái lại đúng, kết quả là cũng liền không làm cái gì cách âm. Này dẫn đến nếu như Thần Lạc cùng anh Lê Lê đồng thời đang luyện tập, nàng kia phòng vẽ tranh bên kia liền tràn đầy Thần Lạc tiếng đàn. Ý nào đó đi lên nói cũng chính là tùy thời tùy chỗ đang hưởng thụ Thần Lạc độc tấu âm nhạc hội. Xong chuyện liền nhanh chóng đã bị ta đến. Không phải là còn có 5 phút sao, gấp cái gì? Thần Lạc ngươi hào hào coi như là cái thân sĩ, lại muốn làm thục nữ đợi lâu. Ngươi, quên đi, không có gì. Thần Lạc hiện tại mỗi lần nghe được anh Lê Lê nói thục nữ cái từ này đã cảm thấy này từ hoàn toàn biến vị. Tự an ủi số lần tiếp cận 4.000 thứ thục nữ, thật vô cùng thục nữ. Cái gì, có cái gì cậu oán hận mày lì nói ra để ta nghe một chút. Anh Lê Lê chống má ghé vào sân thượng tay vịn tảng nghiêng chừng lên hắn. Không cậu oán hận, ngươi chờ một chút ta đi qua. Thần Lạc quay đầu đi vào cầm phòng, đóng lại cửa sổ sát đất lập tức xuất môn, kết quả vừa ra đến chỉ nghe thấy Sớm Phản nói cực khổ, ngài thỉnh dùng. Quay đầu nhìn lên, Sớm Phản chính giống như một căn cột cờ bình thường đĩnh trực lưng đứng ở cầm phòng cửa phòng tả nghiêng, tay trái uốn cong tại bụng, cánh tay thượng treo đầu trắng nõn khăn mặt, tay phải nâng lấy bằng bạc khay, bên trong thỉnh phóng một lọ Thần Lạc yêu thích Hinowater nhẹ vận động đồ uống cùng một ly thêm đá chanh thủy. Nhìn, Thần Lạc đã nói mặc kệ đi chỗ nào đều không thể gạt được Sớm Phản yêu a. Hai cái này cũng không muốn uống a. Thần Lạc nhéo cằm đánh giá nàng cười xấu xa. Sớm Phản giả vờ ta không hiểu giống nhau đem đầu nhỏ xoay hướng về phía tả nghiêng, dùng nghịch ngợm làn điệu nói vậy ngài là muốn uống gì đâu này. Đương nhiên là. Thần Lạc cũng đi đến nàng tay trái một bên, nhẹ nhàng nhéo nàng cằm, tiến đến nàng bên tai liền cắn nhẹ một ngụm. Sớm Phản khay chung cái chén bắt đầu rất nhỏ run run, chính như nàng lập tức lên phản ứng thân thể yêu kiều giống nhau. Kỳ thật có câu ta một mực thực muốn hỏi rồi, ngài kiếp trước là không phải là quá yêu thích ăn thiết tai ti. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi lỗ tai cấp cắt xuống đến. Nói, Thần Lạc chưa thỏa mãn liếm liếm tai của nàng khuếch, cúi người liền hôn đi lên. Sớm Phản nghe lời theo hắn miệng lưỡi quấn quýt một phen. Lại rất là điểm đến là dừng dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy hắn nói chơi đùa dừng ở đây a thỉnh dùng. Người gia hỏa kia thật sự là một chút cũng không đáng yêu a. Thần Lạc lẩm bẩm mang lên này chén chanh thủy một hớp uống cạn, lại đem Hinowater rót vào phóng khối băng cái chén, ngã bán chén uống lên cái không, duệ khởi cánh tay nàng thượng đáp khăn mặt lau một cái miệng. Kính xin ngài không cần nói nở nụ cười, ta bây giờ là nghiêm túc công tác hình thức, mà ngài tùy thời tùy chỗ đều là động dục chó được hình thức. Đúng, đúng, đa tạ, trở về đi. Vâng, ngài cũng xin sớm điểm trở về phòng nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Mới 8 giờ. Như vậy, ta trước hết thất lễ. Sớm Phản sửng sốt không nghe được Thần Lạc câu kia hò hét, bình tĩnh phụng phịu sụ mặt thấp cúi đầu, xoay người rời đi. Không đợi Sớm Phản rời đi, Thần Lạc liền trực tiếp đẩy một cái anh Lê Lê phòng vẽ tranh đại môn, kết quả nàng còn khóa lại rồi, nhưng Thần Lạc cũng không dùng gõ cửa. Anh Lê Lê một giây kế tiếp liền răng rắc một chút mở cửa khóa vèo đẩy ra môn thò ra đầu nhỏ, tiếp lấy liền bắt lại Thần Lạc, trực tiếp đem hắn cấp lôi tiến đến. Tạp tì, anh Lê Lê quỷ quỷ túy túy giọng nhỏ nhẹ đóng cửa lại, mà Thần Lạc tác ở sau lưng lật bạch nhãn tả hoán nói người đây là muốn làm gì? Đang làm đặc vụ của địch sao? Cái gì muốn làm đặc vụ của địch? Anh Lê Lê bị Thần Lạc đột nhiên vừa ra tiếng dọa cho được thân thể run run. Bất mãn quay đầu lại quyệt miệng nói ngươi vừa mới tại nói chuyện với người nào. Này còn cần hỏi sao? Thần Lạc tái nhợt cười, tùy ý giang tay ra. Anh Lê Lê phòng vẽ tranh cùng đàn của hắn phòng không sai biệt lắm đại, nhưng thị giác hiệu quả so với đàn của hắn phòng nhỏ hơn nhiều, bởi vì nơi này đầu thả mười mấy cái giá vẽ, góc tường bức tường một bên khắp nơi đều có bàn vẽ cùng thuốc màu quỹ vân vân linh tinh đồ vật, đủ loại ghế dựa ghế nhuyễn tháp sofa cũng có như vậy một hai đem. Sở hữu đồ vật giòn cùng một chỗ liền có vẻ rất là hỗn độn, cùng cơ hồ chỉ có đàn dương cầm cùng cầm đắng chống trải cầm phòng không cách nào so sánh được. Ta biết ngay, anh Lê Lê âm thầm lầm bầm một tiếng, khóa chặt cửa vỗ tay một cái xoa eo nói kia, người có biết ta đêm nay gọi ngươi tới đây làm gì sao? Ách, Thần Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn cho chính mình làm mẫu bắn súng ngắn thủ dâm cho nàng? Lần trước anh Lê Lê tìm hắn giống như chính là cái này nguyên nhân. Hồi tưởng một chút, này giống như vẫn là hai ngày trước sự tình. Chương 18 tay lái, béo thứ cùng súng lục. Áo thun t-shirt kéo lên đến để ta nhìn nhìn. Anh Lê Lê đi đến Thần Lạc nhóm trước mặt, không đợi Thần Lạc động thủ cũng rất không khách khí trực tiếp duỗi tay đi luôn. Nàng một phen vén lên Thần Lạc áo thun t-shirt vạt áo, gặp Thần Lạc này quần là dây buộc kiểu dáng, liền trực tiếp siêu đem dây buộc cấp kéo ra. A này! Thần Lạc lập tức kinh hãi. A này cái gì a này, ngươi cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Anh Lê Lê hơi đỏ mặt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, nàng đem dây buộc cấp toàn bộ rớt ra, lại đang ở giữa giao nhau một lần, dùng sức kéo lấy hai đầu hướng đến nhanh hệ. Qua loa thao, ngươi nghĩ ghìm chết ta sao? Câm miệng, ngươi giàu gì cũng là nam nhân a, lạc vài cái làm sao vậy? Anh Lê Lê hô xích đem dây buộc cấp kéo đến chặt nhất. Lại lấy này chắc nhất trạng thái đem cài chặt rồi, hơn nữa còn đánh cái bế tắc, nhìn xem Thần Lạc là gương mặt mộng bức. A, Thần Lạc sờ bị lạc đi vào một vòng phần bụng lật bạch nhãn, thở dài nói, cho nên ngươi rớt ra anh ngươi dây lưng lại hệ nhanh rốt cuộc là đồ cái gì? Ân, anh Lê Lê lại vén lên Thần Lạc áo thun t-shirt, tính toán đem ngón tay cắm vào hắn đã nhanh đến không được quần eo, nhưng lúc này đã rất khó đi vào, tiếp lấy nàng lại níu lại Thần Lạc ống quần hướng xuống kéo rồi, tự nhiên cũng là kéo không tới. Ba ba ba, anh Lê Lê bày ra một bộ đại công cáo thành bộ dáng vỗ lấy ngực nhỏ nói, như vậy hiện tại liền chính thức bắt đầu. Bắt đầu cái gì a, bắt đầu. Thần Lạc đều sắp bị nàng làm cho hồ đồ. Đương nhiên là, người đảm đương của ta vẽ tranh trợ thủ a, còn có thể là cái gì? Anh Lê Lê giống như đương nhiên cắn môi giác quay đầu hỏi lại. Đương trợ thủ coi như trợ thủ, nắm chặt trợ thủ dây lưng quần là muốn làm gì? A, người cũng đừng cằn nhằn rồi, theo ta đến. Anh Lê Lê không nhịn được quơ quơ đầu nhỏ, níu lại Thần Lạc hãy cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua san sát giá vẽ, đi đến phòng vẽ tranh chỗ sâu góc tường bên trong, chỗ đó trưng bày một mặt lớn nhỏ không thua cũ trường học lầu năm hầu hạ bộ quý danh gương, màu nâu đen cổ đồng bao một bên, dùng thật lớn đúc bằng đồng sư móng làm cái giá, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Mặt kính cơ bản hiện ra hình chữ nhật, bốn cái giác đều là độ cong nhỏ lại viên giác, gương cũng lau đến khi bóng lưỡng. Hoàn mỹ ánh đã xuất Thần Lạc kia trương đẹp trai khuôn mặt cùng anh Lê Lê xinh đẹp dung nhan. Anh Lê Lê buông lỏng ra Thần Lạc tay, vòng qua thân thể của hắn tự đứng ở trước mặt hắn. Anh Lê Lê lau cao 155cm, Thần Lạc 182cm, kém tiếp cận 30cm, anh Lê Lê đầu cơ bản vừa vặn đội lên cái cằm của hắn. Mà nàng khung xương càng là nhỏ, đứng chung một chỗ chân tướng là cấp Thần Lạc bỏ vào thu nhỏ lại xạ tuyến giống nhau. Nhưng duy chỉ có một chút đáng giá khen chính là nàng mông rất căng mềm, lại kiều vừa tròn, Thần Lạc dám đánh đổ cái nhà này vòng mông có thể vượt qua anh Lê Lê nữ nhân, thêm lên cũng không vượt qua ba cái, không cùng sớm phản đầu tiên cần nhờ một bên chạm. Như vậy nhìn qua cảm giác nhưng thật ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi a. Rõ ràng là song bào thai, lại bộ dạng cũng không như thế nào giống, vẫn là một nam một nữ, người trưởng thành cái vô dụng to con. Này, có người nói như vậy ca ca sao? Cái này gọi là dị chứng song sinh. Ta biết, anh Lê Lê lập tức trở về đầu chừng hắn nói, sinh lý bảo vệ sức khỏe khóa ta lại không phải là không có ở học. Nha, vậy ngươi học được khẳng định so với ta tinh. Thần Lạc khác có hướng đến cười xấu xa. Thượng loại này giờ dạy học nam nữ sinh đều có khả năng tách ra phía trên, trước đây Thần Lạc còn đã từng rất tò mò, tại nghĩ nữ sinh rốt cuộc học cái gì, nhưng về sau hắn liền hoàn toàn không hiếu kỳ rồi. Bởi vì sớm phản khi đó tay bắt tay giáo lên hắn sinh lý bảo vệ sức khỏe. Hừ, anh Lê Lê hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua, lại chính mình nâng lên hai bên lưu kim mã đuôi, nâng ở lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy nói, như thế nào, dễ nhìn a? A, dễ nhìn, thật là đáng yêu muốn chết. Thần Lạc không mang theo nhất chút tình cảm cố ý kéo lấy trường âm nói. Đừng cho ta bổng đọc a. Anh Lê Lê quay đầu chính là một cước, giẫm nát Thần Lạc giày trên mặt. Ai ai, được rồi, cho nên ngươi rốt cuộc muốn để ta làm gì? A, cái này, anh Lê Lê trở nên giả, nàng cố gắng bình tĩnh lại quay đầu đi mặt hướng gương, đem hai tay sợi tóc cấp sơ lên, hướng về sau đưa cho Thần Lạc nói, cẩn thận một chút cầm chặt. Nha, Thần Lạc cẩn thận từ phía dưới giơ tay lên nâng lên, lại nhẹ nhàng giữ tại rảnh tay tâm. Chỉ là như vậy động tác khiến cho anh Lê Lê gò má nóng lên, ngượng ngùng muốn dùng chân chỉ chụp sàn. Thần Lạc phi thường rõ ràng anh Lê Lê đối với đầu này tóc vàng rất là bảo bối, cứ việc nàng tại trong nhà khi không đánh như thế nào lý, nhưng không có một nữ hài tử không quý trọng chính mình này một đầu nhu thuận tóc dài. Nếu có, nàng kia nhất định là lưu tóc ngắn. Ngươi có cảm giác gì? Mềm mềm trượt trượt, có chút lạnh, nghe thấy phía trên. Đừng nghe thấy à cái biến thái. Ngươi để ta cảm giác ta đây không thể dùng ngũ giác đến thật tốt cảm giác sao? Kia, ta, vậy ngươi nói là hương vị gì vậy? Ngươi không phải là luôn luôn tại dùng uất kim hương nước gội đầu sao? Đương nhiên là uất kim hương hương vị a. Ta nói ngươi a, anh Lê Lê cẩn thận nghiêng đầu qua chỗ khác đến, lại bày ra một bộ mắt tam giác hận thiết bất thành cương dậm chân nói, ta hỏi chính là biến thái có thể ngửi được thiếu nữ tự nhiên phát hương vị. Không cho ngươi nói dầu gội đầu hương vị. Nói thí, ta lại không phải là biến thái. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ca ca có thể ở muội muội trên người người da biến thái mới có thể ngửi được hương vị? Này, này này này, ta không tin. Nam nhân làm sao có khả năng không thay đổi thái độ này? Ngươi nhất định là đang giấu giếm ta. Tốt lắm, không cần phải giả bộ đâu. Nói đi, tạm thời ta là muội muội ngươi, không có khả năng ghét bỏ ngươi. Ngươi cút cho ta. Thần Lạc vốn là muốn nâng lên đầu gối đến đụng nàng mông một chút, nhưng hai người dán được thật sự là quá gần, hắn dứt khoát đi phía trước thúc một cái eo, đem anh Lê Lê đụng được nha một tiếng, mông cũng đánh vào hắn trên bắp đùi, mềm mềm bắn, hơn nữa cái kia độ cong, đoạn tuyệt. Người hỗn đản này làm gì chứ? Anh Lê Lê nhanh chóng hai tay che ở cái mông, biên độ nhỏ quay đầu đến chừng hắn. Bởi vì mái tóc bị Thần Lạc cấp nắm, nàng không dám đột nhiên quay đầu, bởi vì kia chảnh vỡ đau. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn, không ngừng nín cười, nhưng khóe môi độ cong nhưng thủy chung phủ bất bình, biến thành anh Lê Lê lập tức lộ ra một bộ khinh bỉ bộ dáng ghét bỏ, nhỏ giọng nói rõ ràng liền cười đến so thực hiện được si hán còn muốn càng ghê tởm, còn nói chính mình không phải là biến thái. Tốt lắm, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Thần Lạc đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, vuốt vuốt anh Lê Lê sợi tóc hỏi, ngươi chính là yêu thích làm ca ca sờ đầu phát biến thái sao? Chỉ trích ta phía trước ngươi trước bò trở lại cho ta tỉnh lại chính mình. Cùng muội muội dán tại cùng một chỗ còn đụng nàng mông, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Dạ, ta tỉnh lại, ta có tội, được chưa? Ngươi trông ngươi xem, có tội đúng không? Chiêu đúng không, ta liền nói cái gì? Ngươi nếu không nói ta muốn tiếp tục đụng phải à? Kia, ta, anh Lê Lê một chút không có tính tình, nàng hai tay che mặt, rất lâu mới cuối cùng buông tay ra ngồi dậy. Nhưng Thần Lạc lại nhìn đến gương thượng nàng là một mực nhắm mắt, lúc này nàng mới vi không thể tra gật gật đầu nói, kia. Vậy ngươi tiếp tục đụng à? À, ta tìm ngươi đến muốn cho ngươi làm cái này à? Anh Lê Lê gấp gáp quay đầu giải thích, ta muốn vẽ cái loại này tình tiết, ngươi biết chưa? Cái loại này hình ảnh, nữ nhân vật chính rốt cuộc nên tại loại này thời điểm bày ra cái gì biểu cảm ta không biết à? Ta chỉ có thể theo nhờ vào ngươi, mau giúp ta một chút. Cái gì à? Cái gì hình ảnh? Cái gì tình tiết? Thần Lạc nghe được phân vụ, cảm giác giống như là có quan sát sắc đồ vật, nhưng lại lo lắng chính mình hiểu sai ý, lại bị anh Lê Lê cấp mắng một chút. Người như thế nào còn hỏi lại ta? Người chẳng lẽ không mang đem sao? Ta mẹ nó mang không mang ngươi không rõ ràng lắm sao? Gì, à, nha, ta đây quả thật xem qua, nhưng trọng điểm không phải là cái này. Anh Lê Lê thoại phong nhất chuyển, nhắm mắt lại ngượng ngùng dùng mông hơi chút cả Thần Lạc chân giữa nói liền. Chính là loại cảm giác này, minh bạch chưa? Ách, ngươi là nói, ngươi muốn thể hội một chút vở nữ nhân vật chính ngôi thứ nhất thị giác đúng không? Hỗn chứng lão ca, ngươi có thể nghe hiểu thật sự là bang đại mang. Anh Lê Lê tự tin xoa ngực cười nói, đúng vậy, ngươi chính là muốn đem của ta hai đuôi ngựa coi như tay lái, sau đó từ phía sau hung hăng đụng ta mông đẩy ta này cái thịt người xe. Sau đó ta muốn tại gương phía trên quan sát ta chính mình biểu cảm, minh bạch. Minh bạch, ngươi cái quỷ a, dán vào muội muội mông đụng một lần liền đỉnh biến thái còn muốn hung hăng một mực đụng. Cái này không phải là tự ngươi nói sao? Anh Lê Lê một chút nóng nảy, hoàn toàn xấu hổ đỏ mặt. Ta liền hù dọa ngươi một chút, ai mẹ nó biết ngươi thật đến. Ít nói nhảm, cho ngươi đụng ngươi liền đụng, ngươi đụng không đụng. Không đụng ta liền đi cấp mẹ cáo trạng. Nói ngươi, ta, đúng, nói ngươi nhìn tiểu hoàng phiến. Ngươi một cái vẽ tiểu hoàng bản còn có tư cách nói ta. Thần Lạc chất vấn làm anh Lê Lê lập tức nghẹn lời, nàng dứt khoát nhất ném đuôi ngựa đem sợi tóc theo Thần Lạc trong tay quăng đi ra, xoay người trực diện hắn ngẩng đầu theo dõi hắn, hai tay cầm hắn áo thun ti sớt nghiêng vừa nói, ngươi hôm nay bị đâm vào phòng y tế đi, ta nhưng là duy nhất một cái đi nhìn ngươi người, búp bê nữ cũng chưa đi, một khi đã như vậy. Phần ân tình này ngươi dù sao cũng phải đưa ta a. Ta nhưng lại không từ ngữ phản bác, ngươi cái gì là thời điểm tâm cơ như vậy? Ít nói nhảm, ngươi đụng không đụng. Loại chuyện này ngươi hoàn toàn có thể tìm không cùng một chỗ luyện tập nha. Ta làm sao có ý tứ tìm không à? Hỗn đản lão ca, ngươi thanh tỉnh một điểm được rồi. Tìm không chẳng phải là sẽ làm ta tại trước mặt nàng cả đời đều không ngóc đầu lên được đến. Vậy ngươi liền không biết xấu hổ tìm ta à? Thần Lạc đều lúng túng, hai tay che mặt. À đúng vậy, ta liền là tìm lại như thế nào đây? Vậy ngươi rốt cuộc có làm hay không? Anh Lê Lê lại cấp bách vừa thẹn, đều nhanh muốn khóc. Thần Lạc thật sự là không nhẫn tâm nhìn nàng bộ dáng này, cũng liền bất đắc dĩ gật gật đầu nói đến đây đi, tìm ta so với cho ngươi tìm người khác tốt. Thậm chí liền kết liễu, sớm nói không được sao, vô nghĩa một đống, hừ. Vì thế hai người trước sau dán tại cùng một chỗ hơi chút lui về sau hai bước, anh Lê Lê mặt hướng gương bái một cái, đang cùng mặt kính giữ vững tương đối dễ dàng quan sát khoảng cách sau lại ngồi dậy, đỏ mặt hít thở sâu vài lần nói ngươi. Ngươi bắt đầu đi. Nha, nga. Thần Lạc tay xoa nhẹ qua anh Lê Lê bả vai, thuận thế gỡ qua tóc của nàng ti, tả nghiêng. Bên phải, một tay một cỗ tụ lại tại cùng một chỗ. Trước đừng bóp thật chặt. Anh Lê Lê ở phía trước nhẹ giọng nhắc nhở. Thần Lạc hơi chút buông lỏng ra một chút, anh Lê Lê vì thế cũng thừa cơ về phía trước khuynh khuynh thân thể, nửa người trên theo kề sát Thần Lạc biến thành không sai biệt lắm 45 độ góc. Thần Lạc trong tay sợi tóc dần dần gỡ qua bàn tay, không sai biệt lắm đến trung hậu đoạn khi anh Lê Lê bảo trì ở, hắn cũng theo đó siết chặt tại trong tay. Từ góc độ này nhìn lại, anh Lê Lê vòng eo cùng sau lưng vừa muốn trầm xuống, đầu lại nâng, tròn trịa bờ mông kề sát bắp đùi của hắn, nàng mặc cũng không phải là quần áo thể thao, mà là tổng võ cao đồng phục học sinh, như vậy nhất làm Thần Lạc đã cảm thấy nàng đồng phục học sinh váy tùy thời liêu đi lên lộ ra bên trong béo thứ. Còn đứng ngay đó làm gì? Không, ta là tại nghĩ muốn hay không làm một chút tiền kỳ chuẩn bị hoặc là chuẩn bị tâm lý cái gì? Lại không phải là thật đang làm việc ngươi còn muốn làm tiền hí hay sao? Bớt nói nhảm nhanh chóng cho ta chuyển động. Thao, Thần Lạc cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát hắn hơi chút lui về phía sau non nửa bước, đi phía trước đỉnh lưng sau nói tốt, vậy ngươi cho ta đem gót chân kiễng đến, mông hướng về sau quyệt, cố gắng đỉnh đến ta trong quần. Người đang nói cái gì nói mớ đâu này. Anh Lê Lê xấu hổ đến mặt đỏ lên, nghĩ muốn quay đầu lại không về được đầu, đành phải miễn cưỡng mắt lé dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn, hướng về gương hò hét. Ai cho ngươi thân cao quá thấp, cho dù là muốn vẽ cũng muốn dựa theo súng thật đạn thật vị trí đến vẽ a. Cột cùng động đều đúng không chuẩn còn đụng cái rắm. Phiền chết, ta đỉnh còn không được sao, ta... Chính là một cái sử nam đánh rắm còn thật nhiều. Trăm bước cười 50 bước a, nói được ngươi có vẻ không là sử nữ giống nhau. Không đường cuộc so tài, câm miệng, ta làm sao có khả năng không là sử nữ, ta là sử nữ ta vinh quang. Tốt ta đỉnh đi lên. Anh Lê Lê như Thần Lạc lời nói nhếch lên mông, lót chân đem mông cọ ở tại Thần Lạc trong quần, bởi vì như vậy chạm không quá ổn, nàng thân thể tiếp tục hướng trước nghiêng về, nhưng mà Thần Lạc lại nắm chặt đầu nàng phát. Này lôi kéo nàng lập tức đau đến hí khà zzz hít. Thần Lạc biết nàng tại đau cũng liền về phía trước lại đi một đoạn nhỏ, vừa vặn dùng hông tử đem nàng bờ mông cấp đứng vững, hắn thoáng đổ mồ hôi tay tâm cũng càng trở lên nắm chặt anh Lê Lê sợi tóc, cứ như vậy xem đã xấu hổ đến không ngóc đầu lên được nàng nói kia, ta cần phải đụng phải. Nhanh chóng điểm, giống như cầm thú đụng ta, chớ đem ta đương nhân. Anh Lê Lê dùng rất nhỏ âm thanh thúc giục nói. Thần Lạc nửa người trên về phía sau ngưỡng đi, hai tay vì phòng ngừa anh Lê Lê cởi cương mà dứt khoát đem sợi tóc cấp tha một vòng, tiếp lấy liền khẽ cắn môi nhìn thẳng mặt kính về phía trước cua cua eo, anh Lê Lê eo mông lập tức khởi hoảng. Không sai biệt lắm tìm đúng tiết tấu sau đó, Thần Lạc dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, lại về phía sau co rụt lại, anh Lê Lê bờ mông bị đụng ra cành hoa, nhưng lại bởi vì tư thế quan hệ lập tức về phía sau lui. Mà lúc này Thần Lạc về phía sau thẳng đi mông cũng gặp đúng thời lại hướng phía trước đối với đụng phải, anh Lê Lê về phía sau, Thần Lạc về phía trước, hai người cạch cạch. Mà bắt đầu tại đó bên trong đụng. Ô ô ô, gương thượng anh Lê Lê khuôn mặt đỏ giống như là muốn tích thủy giống nhau, nói thực ra Thần Lạc cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, dù sao dưới người nọ là muội muội mình, hắn nếu không tán gái muội mông đụng được ba rung động, côn thịt cũng cương lên không còn hình dạng, không vì cái gì khác. Chỉ cần côn thịt đánh vào nàng mông thịt ở giữa xúc cảm cũng đã làm Thần Lạc phồng không chịu được. Tính là Thần Lạc cố gắng không nhìn, có thể bản năng của thân thể lại còn tại liên tục không ngừng kích thích côn thịt, nói cho nó, người phía trước chính là nàng lỗ nhỏ. Thần Lạc thể lực vô cùng tốt, hơn nữa anh Lê Lê còn đến đây một câu chớ đem ta đương nhân, kia Thần Lạc tự nhiên là như nàng mong muốn biến thành cầm thú, trên tay kéo càng chặt, eo cũng bị đâm cho càng chuyên cần, khí lực càng lúc càng lớn, tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Anh Lê Lê cũng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng phát ra liên tiếp giống như thống khổ giống như sung sướng rên nhẹ, nàng liều mạng che miệng lại ba lại đang cố gắng tĩnh mắt thấy chính mình bộ dạng này bộ dáng chật vật. Anh Lê Lê kỳ thật đã sớm rõ ràng cảm nhận được Thần Lạc Cương lên đại côn thịt tại lần lượt đội lên chính mình khe mông chỗ đó, Thần Lạc côn thịt tại hắn đứng thẳng trạng thái biến thành nhất trụ kình thiên, cùng bụng của hắn song song tựa vào hắn trên người, bằng không nói hắn cảm thấy côn thịt có thể bị hắn làm cho đụng gãy. Cũng bởi vậy, vô luận hắn đụng bao nhiêu lần, hắn côn thịt mỗi khi đều có khả năng bị đâm vào anh Lê Lê khe mông phía trên, cũng không biết nàng xấu hổ không xấu hổ. Anh Lê Lê đương nhiên xấu hổ đến độ muốn không ngóc đầu lên được, nhưng để cho nàng cảm thấy xấu hổ chẳng phải là Thần Lạc đụng nàng khi bị đâm cho cương lên chuyện này, mà là nàng mình bị như vậy thô bạo đối đãi, bị kéo mái tóc đụng mông bày ra xấu hổ tư thế, nàng cư nhiên ẩm ướt được lợi hại như vậy. Hơn nữa càng là Thần Lạc dùng sức đụng nàng nàng thì càng hưng phấn, mái tóc mỗi bị kéo được đau đớn thời điểm, tiểu huyệt lại càng tải co lại bốc lên, chỉ cần là âm hạch cọ sát béo thứ cảm nhận Thần Lạc va chạm anh Lê Lê đã cảm thấy chính mình sắp đi. Đau quá, đau, Thần Lạc ca ca, côn thịt, thật lớn, đau quá. Anh Lê Lê dứt khoát diễn trò phải làm nguyên bộ, nàng xem trong gương nói xấu hổ lời nói chính mình, hưng phấn bất chi bất giác dâm thủy đều tràn ra béo thứ, thuận theo đùi chảy xuôi đến giữa hai chân. Ha, ta mẹ nó căn bản không cắm đi vào được rồi. Thần Lạc bị anh Lê Lê đột nhiên hổ lang chi từ cấp dọa nhảy dựng, hắn nhanh chóng vừa nhìn đũng quần, côn thịt đỉnh lên cao là đúng vậy, nhưng tổng không đến mức đỉnh mặc quần a. Thỉnh lại thô bạo điểm đối với ta, cầu ngươi, đem ta cái này tiện muội muội anh Lê Lê tiểu dâm huyệt cấp cắm vào phá hư a, tiểu huyệt cũng tốt lỗ sau cũng tốt, thỉnh giống như cầm thú, cắm đến cơ hồ muốn không thể chọn mới thôi, không, ngay cả như vậy cũng không muốn. Đừng nên dừng lại, dùng tinh dịch đem ta cấp nhét đầy, đem tử cung của ta cấp nóng hư mất. Anh Lê Lê đã đem xấu hổ đều cấp ném qua sau đầu, hoàn toàn không chút nghĩ ngợi nói lên nàng thường xuyên viết viết vẽ vẽ công miệng vở lời kịch. Ta cam, người đi chết à. Thần Lạc buông lỏng ra anh Lê Lê mái tóc, nhưng ngược lại là nhéo eo của nàng, đem nàng cấp hướng lên chụp tới, điều này làm cho anh Lê Lê nửa người trên trực tiếp trầm xuống. Thần Lạc cơ hồ như là tại thưởng thức một cái quy danh búp bê đồ chơi giống nhau đem anh Lê Lê mông cấp đỗi tại chính mình hông tử phía trên, gắt gao nhéo nàng eo cắn răng liền đem nàng hướng đến chính mình côn thịt phía trên đụng, đồng thời mình cũng không ngừng động thân, một bên đụng còn một bên gầm nhẹ nói giết chết ngươi cái tóc vàng hổ nha tiểu biểu tử. Đúng, chính là như vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta là tốt mã rẻ cùi phá hư đứa nhỏ, mỗi ngày đều tại nghĩ bị đại côn thịt cắm đến thần trí không rõ, kế. Tiếp tục Thần Lạc ca ca, thỉnh trừng phạt ta, dùng ngươi côn thịt trừng phạt ta không nghe lời tổng chảy ra dâm thủy tiểu huyệt, dùng quy đầu gõ đánh tử cung của ta gáy, đem tối nồng nóng nhất tinh dịch tất cả đều phun tại ta bên trong, coi như ta là một cái không hề nhân quyền thịt tiện khí giống nhau sử dụng ta. Anh Lê Lê lúc nói chuyện Thần Lạc va chạm tự nhiên cũng không có khả năng dừng lại, cho đến nàng nói xong Thần Lạc cảm giác mình cũng muốn bắn, tốt ra hỏa, nữ hài tử sắc cơ nhiên như vậy sắc sao. Sớm phản yêu ít sẽ nói những lời này, nhưng anh Lê Lê. Tàu điện ngầm lão nhân điện thoại. Cũng chính là tại anh Lê Lê vừa dứt lời khoảnh khắc kia, Thần Lạc cảm thấy chính mình trong tay bóp lấy người ngọc mạnh mẽ bắt đầu run rẩy, theo nửa người dưới phóng xạ đến toàn thân, nàng hai chân thẳng băng, hai tay cũng mạnh mẽ run mấy phía dưới, Thần Lạc không sai biệt lắm cũng biết là xảy ra chuyện gì, dứt khoát liền hợp thời dùng cánh tay trái vòng ở eo của nàng, cánh tay phải tác vòng ở tại nàng ngực phía trên, ép nàng ngồi dậy. Đem côn thịt gắt gao đội lên nàng giữa đùi, tay phải nắm nàng ngực trái. Hơi thêm xuồng xã tứ phía đem xoa vài cái. Anh Lê Lê co giật rằng co cực kỳ lâu. Nàng hiển nhiên là có chút thần trí không rõ, đến sau này còn mê say quay đầu lại vuốt ve Thần Lạc khuôn mặt, mắt thấy muốn nhón chân lên tác hôn khi nàng mới cuối cùng thanh tỉnh. Anh Lê Lê trừng mắt nhìn, cùng Thần Lạc đối diện. Thần Lạc lúc này cũng đang cố gắng hít sâu bình phục tâm tình, nói thật. Ngay tại vừa mới hắn thật cảm thấy trong ngực anh Lê Lê không còn là muội muội của mình rồi, mà là một cái tùy ý chính mình quất roi nghiện em mờ tiện nữ, hắn cực kỳ minh xác đối với anh Lê Lê thân thể sinh ra khủng bố tính dục, thậm chí còn nghĩ càng thêm thô bạo đối đãi nàng. Kém, không sai biệt lắm cũng nên buông ta ra a. Anh Lê Lê tầm mắt quét một chút chính mình eo hông Thần Lạc cánh tay. Khụ, Thần Lạc buông ra nàng. Anh Lê Lê lung la lung lay đi đến phụ cận một tấm dựa vào lưng Nguyễn Tháp ngồi xuống, hai tay kề sát tại váy phía trên xuống phía dưới kéo kéo, cắn môi căng thẳng đỏ bừng khuôn mặt nhìn chằm chằm Thần Lạc. Nàng không nói một lời, giống như tại im lặng lên án Thần Lạc vừa mới hung ác. Ngươi, câm miệng, Anh Lê Lê trực tiếp chừng hắn, không cho Thần Lạc nói chuyện. Thần Lạc là muốn hỏi nàng ngươi vừa mới cao trào a. Anh Lê Lê cũng có thể đoán được Thần Lạc muốn hỏi gì, nhưng nếu thật là làm hắn hỏi đi ra nói kia có thể quá lúng túng khó xử điểm, chính mình có thừa nhận hay không đều đã không sao cả, bởi vậy nàng dứt khoát cự tuyệt làm Thần Lạc hỏi xong. Ách, được rồi, Thần Lạc cũng không sai biệt lắm đọc đã hiểu anh Lê Lê tâm tình, vì thế hắn đi đến anh Lê Lê bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng dựa vào ngồi hít sâu nói ta cảm giác muốn bị ngươi biến thành biến thái. Nói hưu nói vượn, vậy nói rõ bản thân ngươi chính là biến thái, chẳng qua bị ta dẫn cỗ kia phía dưới lưu dục vọng mà thôi. Ngươi cũng không nghe nghe vừa mới ngươi nói kia lời nói có bao nhiêu hạ lưu. Thần Lạc bắt được anh Lê Lê tay phải, một chút đặt tại chính mình côn thịt phía trên nói đây là ngươi đem của ta dây lưng cấp hệ được chặt như vậy lý do. Chưa, không có biện pháp à. Anh Lê Lê điện giật tựa như xả trở về tay, như là đã sờ cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau nhẹ nhàng quăng quăng. Lại rất thục nữ nhanh chóng dán tại váy phía trên nói ta cũng chỉ là đang điều tra nghiên cứu bắt chước tình hình thực tế. Ai biết nam nhân tinh trùng lên óc thu tính đại phát khi có khả năng hay không đùa mà thành thật. Có chút bảo hiểm lúc nào cũng là tốt. Ta mà là ngươi muội muội a, ngươi đang suy nghĩ gì? Ách, cũng là quả thật, Thần Lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ lấy chính mình như trước cứng rắn như sắt côn thịt nói vậy ngươi vị này hảo muội muội ngược lại nói, này làm sao bây giờ? Mới không liên quan của ta việc, ta chỗ nào biết này. Cái đồ vật này phải làm sao? Anh Lê Lê nhanh chóng che mặt. Người thích qua dù sao cũng muốn cho ta sung sướng a. Cái gì? Người có thể chớ có nói hưu nói vượn lung tung chỉ trích, ta khi nào thì nói ta. Chớ nằm mộng ban ngày cút nhanh lên trở về phòng ở giữa đi. Ha, lần trước cũng sẽ không nói rồi. Lần này ngươi nha cố ý nói như vậy câu được ta vô cùng lo lắng, ngươi không thể làm chút gì đối với ta phụ trách. Ồ hoa, ngươi có ghê tởm hay không? Muốn cho nữ hài tử đối với ngươi phụ trách, ta cũng là ngươi muội muội ôi chao. Biến thái, ghê tởm, hạ lưu, biến chất người. Nghe được ngươi câu nói kia ta quả thực ra gà khúc mắc bạo khởi được rồi. Anh Lê Lê nhanh chóng ôm lấy chính mình, run run lắc lư thân thể. Ta mặc kệ. Dù sao ngươi hôm nay được cho ta cái bản giao, nếu không. Phủ, nếu không ngươi muốn như thế nào. Anh Lê Lê sợ núp ở xó xỉnh bên trong, cảnh giác thẳng theo dõi hắn dùng cực nhanh ngữ tốc toái toái niệm nói có phải hay không muốn nói một câu muội muội ngươi coi như là cái nữ nhân. Muội muội liền có thay ca ca xử nam tốt nghiệp trách nhiệm sau đó liền không nói lời gì ép đến ta xé mở của ta áo sơ mi trà sát ngực của ta, lại muốn đi lột xuống của ta béo thứ, cứ việc ta lớn tiếng phản đối không muốn a. Chúng ta là huynh muội không thể làm loại chuyện này mà ngươi lại thú tính đại phát tiếp tục giống ta nói đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Ngươi phải bị trách, liền cứng rắn kéo xuống quần lót của ta, ta vô lực chống cự đành phải khuất nhục chảy nước mắt đi vào khuôn khổ, ngươi một bên dùng tay đâm ta chỗ đó sau đó đem đầu kia tanh hôi thịt heo trùng nhét vào trong miệng ta để ta liếm đúng không? Thần Lạc nghe nàng nói như vậy nghe được đầu ong ong vang, quỷ biết nữ sinh nói chuyện làm sao có thể nói nhanh như vậy, quả thực giống như súng máy. Nhưng không thể không nói anh Lê Lê lời nói vẫn là kích thích đến hắn, Thần Lạc hít một hơi khí lạnh, hỏi lại nàng ngươi mỗi ngày liền tịnh đang suy nghĩ cái này. Ta mới không có ở nghĩ a, ta chỉ là đem ngươi bây giờ tâm lý hoạt động cấp miêu tả đi ra mà thôi. Hô, được, ngươi này muội muội thật vô dụng, Thần Lạc sửa lại lý quần áo, lại bằng anh Lê Lê thuận theo một chút sợi tóc, đột nhiên nhích tới gần, anh Lê Lê ô. Siết chặt áo co lại thành một đoàn. Nhưng Thần Lạc nhưng chỉ là tại nàng trán thượng nhẹ khẽ hôn một cái, tại nàng bên tai nói hôm nay ngươi có thể thứ nhất thời chạy đến xem ta, ta thực vui vẻ, cảm ơn, ta vẫn luôn thực yêu ngươi, ngủ ngon. Nói xong, Thần Lạc đứng dậy liền đi hướng cửa. Ô ô ô a a a. Anh Lê Lê đầu óc đều đốt, giữ lại cũng không phải là làm hắn đi cũng không phải là, liền máy móc tính đứng lên cùng tới, theo vào bước mới cuối cùng kéo lại Thần Lạc áo thun ti sớt lần sau. Ân. Hơi chút cho ngươi mượn một chút. Cái gì? Cái kia, ngươi nhắm mắt lại, không cho phép nhúc nhích, đứng tại chỗ. Anh Lê Lê đỏ mặt tay trái bóp eo, tay phải nhất chỉ Thần Lạc khuôn mặt không nói lý ra lệnh. Hô, đừng đùa được chưa, ta phải đi về. Nhanh chút, ngươi không phải là vĩnh viễn yêu ta sao? Ngươi cái này lợi dụng khởi phần này yêu à? Có chửi bậy công phu cho ta nhắm mắt câm miệng a. Nghe vậy, Thần Lạc cuối cùng là hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Anh Lê Lê ở trước mặt hắn phất phất tay, xác định Thần Lạc nhìn không thấy sau mới bắt đầu hành động. Nàng chạy trước đến phòng vẽ tranh xó xỉnh một cái ngăn tủ phụ cận mở ra lục lọi một phen, kéo ra trong này một cái ngăn kéo, mà chỗ đó mặt vừa lúc là dòng giã vừa kéo thế sạch sẽ béo thứ. Nàng vẽ một chút khi ngẫu nhiên hưng phấn, dẫn đến béo thứ thấm ướt, vẽ xong cũng liền thay đổi một đầu tân. Vì thế anh Lê Lê nhanh nhẹn bỏ đi hiện tại trên người đầu này tuyết trắng béo thứ, lại đổi đầu không sai biệt lắm kiểu dáng xuyên phía trên, lúc này mới đóng lại ngăn tủ lặng lẽ đi đến Thần Lạc trước mặt, đem béo thứ cấp xiết thành một đoàn đưa cho hắn nói tốt lắm, mở mắt. Thần Lạc vừa thấy nàng bộ dáng này, theo bản năng liền đưa qua tay. Tại đem thứ này cấp trước người ta có một cái yêu cầu. Ân, ngươi nói. Tuyệt đối không cho phép nghe thấy. Bằng không sẽ giết ngươi. Nha. Thần Lạc đáp ứng xuống, đem tay phải duỗi thân. Vì thế anh Lê Lê nghiêng đầu qua chỗ khác nhẹ nhàng buông lỏng tay, đem đầu kia mềm mại mang theo nàng dư ôn béo con thứ cấp ném tới Thần Lạc lòng bàn tay. Vừa đụng tới Thần Lạc lòng bàn tay khoảnh khắc kia hắn liền nhận thấy phía trên thấm ướt dịch nhờn, hắn lập tức dương mắt đi nhìn anh Lê Lê. Anh Lê Lê tác vừa mới nghiêng đầu hai tay xoa eo nói hừ. Hừ, chớ nói nhảm, nếu không liền cho ta cầm lại đến. Vậy ý của ngươi là muốn cho ta dùng cái này thấu hoạt giải quyết một cái sao? Thần Lạc hai tay cùng một chỗ nắm nàng béo thứ bên cạnh, nhẹ nhàng kéo kéo, lại cầm đến chóp mũi phụ cận thật sâu ngửi một cái. A, chính là cái này mùi vị, thật để cho nhân nghiệt. Liền đúng a, ngươi dù sao khẳng định biết làm a. Ai, vậy được a, ta liền thấu hoạt một chút. Nói, Thần Lạc đem béo thứ cấp đoàn thành đoàn nhét vào trong túi nói ta đây liền đi về trước. Đợi một chút, đứng lại cho ta, ngươi đi đâu vậy? Trở về phòng ở giữa giải quyết một cái à? Thần Lạc không hiểu quay đầu hỏi lại nàng. Ta có thể không chấp thuận ngươi đem nó cấp mang ra khỏi gian phòng đi. Anh Lê Lê keo căng lấy mở rộng mặt đỏ chỉ hướng vừa mới hai người bọn họ cùng một chỗ ngồi qua Nguyễn Tháp nói đi. Ngồi ở đó, sau đó dùng cho ta nhìn nhìn. A, ngươi dùng không cần liền cho ta lấy ra. Vậy được, Thần Lạc xem như minh bạch anh Lê Lê muốn làm gì. Mục tiêu của nàng kỳ thật vẫn không thay đổi, chính là muốn nhìn Thần Lạc bắn súng ngắn thủ dâm bộ dáng, chẳng qua hôm nay lại nhiều hơn một cái mục tiêu, là muốn làm Thần Lạc ở phía sau đụng nàng mông. Thần Lạc là một cũng không bắn súng ngắn thủ dâm người, đương nhiên. Sớm phản giúp hắn đánh nhau vài chục lần, bất quá trăm, tuyệt đại đa số dưới tình huống Thần Lạc là liếm nàng chỗ đó đồng thời nàng sẽ giúp bận rộn bắn súng ngắn thủ dâm hoặc là giúp hắn dùng miệng làm, ngẫu nhiên sớm phản cũng có khả năng dùng nàng chính mình béo thứ bọc lấy Thần Lạc côn thịt giúp hắn đánh. Thần Lạc chuyển hướng chân quỳ ngồi ở trên giường mặt hướng sớm phản thân nghiêng, sớm phản lộ ra nửa người trên ăn mặc đồng phục váy tới gần hắn, dùng tay phải nắm chặt lấy nàng ấm áp béo thứ nắm chặt Thần Lạc côn thịt, một mực xoa. Xoa đến Thần Lạc muốn lúc bắn lại lấy xuống béo thứ, làm tinh dịch của hắn tất cả đều phun tại nàng váy phía trên. Giảng thật, Thần Lạc cảm thấy đó cũng không thể so cùng sớm phản làm thượng một phát phải kém. Thần Lạc ngồi xuống ở tại Nguyễn Tháp phía trên, cởi bỏ cái kia bế tắc liền dài nửa ngày, đợi rớt ra dây lưng khi hắn phát hiện chính mình eo đều bị lạc ra thật sâu một đạo dấu vết, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn như vậy bỏ đi quần lót, đem đầu kia to lớn côn thịt cấp giải phóng đi ra. Anh Lê Lê không chớp mắt theo dõi hắn, nhanh chóng ngồi ở kia phụ cận bàn vẽ bên cạnh nhặt lên bút máy. Mở, bắt đầu đi. Anh Lê Lê nuốt nước miếng nói. Vì thế, Thần Lạc liền lấy ra nàng kia vừa mới bởi vì cao trào mà bị dâm thủy cho xong toàn bộ thấm ướt béo thứ, đem côn thịt đâm tiên béo thứ bên trong tối sền sệt dính dính địa phương, dùng tay phải siết chặt, qua lại cao thấp động tác lên. Anh Lê Lê nhanh chóng viết viết vẽ vẽ. Ghi lại được so trước đây nhìn phim hoạt hình còn nghiêm túc. Thẳng đến hơn 10 phút sau, Thần Lạc hừ nhẹ bắn ra tinh dịch, xoa đầy toàn bộ đầu kia mang theo màu đen nơ con bướm trắng nõn béo con thứ. Anh Lê Lê cũng chớp mắt ngửi được tinh dịch cái loại này nồng đậm mùi hôi thối, nhưng chính là cỗ này hương vị làm cho nàng càng thêm hưng phấn, giữa hai chân đầu này tân béo thứ cũng bị dần dần ướt nhẹp. Nàng run rẩy buông xuống họa bút, dùng đứt quãng âm thanh nói đủ. Đủ chứ? A, miễn cưỡng xem như đủ chứ. Đủ đương nhiên là không đủ, nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước ức hiếp muội muội cũng không phải là chuyện gì tốt. Thần Lạc liền đem nàng béo thứ đã coi như là khăn tay, cơ bản lau khô côn thịt sau sách lấy béo thứ không biết nên ném nơi nào thích hợp. Anh Lê Lê nhanh đi lật tìm ra một cái sạch sẽ bạch túi ni lon, nàng chạy đến Thần Lạc bên người kéo mở túi ni lon nói ném đến trong này mặt, ta muốn đi bó chặt ném vào thùng rác. Tốt, Thần Lạc tùy tay ném vào, nhắc tới quần liền thở dài ra một hơi. Ngươi bây giờ, Hiền giả hình thức, nha, xem như thế đi. Ngươi còn trẻ không thể đệ nhị thế chiến sao? Bắn súng ngắn thủ dâm việc này ta mặc kệ, hôm nay xem như tình huống đặc biệt cho ngươi phá giới. Ngươi đừng nói được ác tâm như vậy được sao? Tốt lắm thích quá à, cốt nhanh lên đàn. Anh Lê Lê kéo Thần Lạc đứng dậy, liền thôi mang xả đem hắn cấp làm ra phòng vẽ tranh. Đợi Thần Lạc đi rồi, anh Lê Lê nhìn chằm chằm kia mai túi ni lon nuốt đã lâu nước miếng, cuối cùng tựa như sói đói phát hổ bình thường thẳng xông đến, thuần thục cởi bỏ túi ni lon dây buộc, cẩn thận đem kéo mở dùng run rẩy đầu ngón tay chám lên một ít thích Thần Lạc còn có chứa dư ôn tinh dịch, hướng đến chính mình dưới chóp mũi mặt thả ngửi một cái. Ồ oa, cái mùi này, như thế nào ác tâm như vậy, nhưng lại cảm thấy rất muốn. Anh Lê Lê không hiểu nổi chính mình này mâu thuẫn tâm tình là cái gì, nhưng chỉ xàm là không cần nghi ngờ, vì thế, nàng nhẹ nhàng ngón tay giữa tiêm ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi bọc lấy liếm láp sạch sẽ. Nha, cũng không tính là quá khó ăn, có chút mặn mặn, hạ lưu hương vị. Anh Lê Lê nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng là ngồi xổm tại nhuyễn tháp phía trên, đem túi ni lon cấp kéo mở đem mặt cấp vùi vào đi dùng đầu lưỡi đem Thần Lạc xuất tại phía trên tinh dịch tất cả đều cấp liếm một lần. Tính cả người yêu của mình dịch cùng một chỗ liếm lấy nuốt vào. Đêm đó, anh Lê Lê tự an ủi một cái suốt đêm, thẳng đến buổi sáng muốn ăn điểm tâm đều còn chưa đã ngứa. Thứ tư buổi sáng, khuôn mặt đen lại đẩy ra nàng cùng anh Lê Lê ngăn cách môn, hé mở mặt còn tại môn bên trong khi đã nói anh Lê Lê, người có chừng có mực một điểm a. Người không ngủ thì cũng thôi đi, ta còn muốn ngủ thấy đâu. Anh Lê Lê lui tại ổ chăn bên trong co lại thành một đoàn. Giả trang không nghe được không nói. Đừng tại ta trước mặt trang, ngươi nghĩ đến ngươi ngụy trang đối với ta dùng được sao? Hôm nay ngươi còn muốn hay không đi học? Đi. Anh Lê Lê tội nghiệp tí tách lẩm bẩm một câu. Kia liền nhanh chóng đi rửa mặt, thật sự là, mau đưa ngươi kia một thân dâm thủy mùi thúi thân thể tắm một chút. Anh Lê Lê bị nói được thật sự là không ngóc đầu lên được. Buổi sáng, đợi Thần Lạc tới trường học thời điểm, hắn phát hiện Tam Phổ liền ngăn ở cửa trường chỗ đó đang đợi hắn, Thần Lạc vừa xuống xe tầm mắt của nàng liền cùng, không có biện pháp, Thần Lạc cũng chỉ đành trước nghênh đón hỏi chào buổi sáng nè, làm sao vậy? Ngươi, Tam Phổ khẩn trương đem Thần Lạc từ đầu đến chân đều quan sát một lần, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nói kia sau đều không có sao chứ? Không có việc gì à, đa tạ ngươi giải trừ nguyền rủa diệu pháp. Thần Lạc xem Tam Phổ môi hồng nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Ngu ngốc. Tam Phổ hơi đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại nhanh chóng nhảy ra điện thoại đến chất vấn nói đem số điện thoại của ngươi cùng hòm thư lai mã hai chiều cái gì đều cho ta hết thảy giao ra. Ta này, ta nghĩ đến ngươi muốn cho ta giao ra tiền túi sách đâu. Ngu ngốc sao, ngươi cho ta là người nào? Ha ha ha ha, Thần Lạc cười cầm điện thoại đưa tới nói ngươi chính mình thao tác a. Nha, nha, Tam Phổ dọa nhảy dựng. Cầm lấy Thần Lạc điện thoại khó có thể tin hỏi ngươi như vậy không cảnh giác sao? Người khác nếu đối với ngươi điện thoại làm chuyện xấu hoặc là trộm nhìn ngươi điện thoại làm sao bây giờ? Không quan hệ, Tam Phổ thì ta là thực tín nhiệm. À, nha, ta, nha, cũng không sai. Tam Phổ bị nói được có chút nhỏ đến ý, nhanh nhẹn hai tay cùng khi tiến hành đưa vào, trao đổi một phen hai người phương thức liên lạc. Khung cùng anh Lê Lê cùng một chỗ đi ngang qua hai người bên người. Khung mắt lé chú ý Tam Phổ, anh Lê Lê cũng giống vậy nhìn nàng tại nghiến răng nghiến lợi, Khung không khỏi lên tiếng hỏi ra hỏa kia là ai. Ép ban, Tam Phổ tao nhã tử. Luôn cảm thấy thực chướng mắt. Không cần ngươi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Thật sao? Khung không có chút nào ngoài ý muốn, chính là nhẹ hừ một tiếng liền cùng anh Lê Lê cùng một chỗ dắt tay đi vào hướng về phía nhà dạy học. Ta, buồn ngủ quá. Anh Lê Lê vừa đi một bên ngáp. Người tay đều lau sạch sẽ đi à nha, anh Lê Lê. Người tại ám chỉ cái gì đâu này. Anh Lê Lê như là bị nhéo ở bím tóc giống nhau giơ chân. Ta cũng không nghĩ sờ ngươi chỗ đó chất lỏng. Khung dán tại anh Lê Lê bên tai nhỏ giọng nói lầm bầm. Lau sạch sẽ nữa à. Vậy là được. Khung lúc này mới đem anh Lê Lê tay cấp nắm được ngay. Ta nói ngươi à, chính là một kẻ nữ hầu gần nhất như thế nào lớn lối như vậy. Kia, ta tự an ủi sao tràn đầy dịch nhờn tay ngươi muốn sờ sao. Ta xác định vững chắc không nghĩ à, ngươi đang suy nghĩ gì à ngu ngốc. Anh Lê Lê đối với nữ sinh không có hứng thú, vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia nàng liền ra gà khúc mắc bạo khởi. Thậm chí liền kết liễu, chính mình không muốn làm sự tình cũng đừng tổng muốn làm người khác làm. Anh Lê Lê một cái tát vỗ vào chính mình mặt phía trên, thông đỏ mặt gật gật đầu. Nói trở về, không tiếp tục dán tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi ngươi tối hôm qua tổng cộng đi vài lần. Ngươi đây còn muốn hỏi sao? Nói cho ta một chút lại không phải ít khối thịt, ta cũng không có khả năng nói cho người khác, chính là anh Lê Lê ngươi như vậy làm thực hiếm thấy, cho nên ta mới rất tò mò. Tốt, tò mò vậy ngươi liền mình làm cả đêm thử xem chẳng phải sẽ biết. Dù sao mọi người đều là nữ hài tử, số lần hẳn là khác biệt sẽ không quá lớn. Ôi chào, thật không? Khung không có tiếp tục truy vấn, chính là xấu xa cười cười, lại đổi thành bộ kia bình thường bộ dáng, nắm lấy anh Lê Lê tay chạy chậm. Hôm nay thứ tư, buổi chiều có khóa thể dục, Thần Lạc thân thể rất là cường kiện ngón tay bác đấu kỹ xảo, nhưng thể dục cũng không phải như thế nào thành thạo, bởi vì âm thể mỹ ba loại hắn tất cả đều thêm điểm tại âm nhạc phía trên. Cũng bởi vậy, hắn tại Hikigaya gặp một chút cùng hắn cùng một chỗ tuyển nhìn không là rất khó cũng không quá mệt mỏi tennis. Tổng võ cao khóa thể dục là hai cái ban cùng một chỗ thượng, nhưng nam nữ tách ra, Thần Lạc dẫn theo bình Inowater đi học, song tiết học nam sinh khác phần lớn đều là một thân mồ hôi bẩn, nhưng Thần Lạc trên người lại không có gì không tốt lắm mùi vị, bởi vì đây là hệ thống kiến thức cơ bản có thể một trong, điều này làm cho hắn rất là hưởng thụ. Thần Lạc tại cầu võng phụ cận vặn mở nắp bình uống nước, lúc này thể dục lão sư tắc nhảy ra khỏi danh sách điểm danh nói trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc là vị nào. Nga, là ta. Thần Lạc giơ lên cao đưa tay đáp lại. Này tiết khóa đến phiên ngươi và Hikigaya Hachiman thu thập vượt bóng bàn các loại vật phẩm, cầu xin ngươi tập trung thu thập xong cùng một chỗ rời đến thể dục kho hàng đi. Nga, không thành vấn đề. Thần Lạc vẫy vẫy tay hồi đáp một tiếng. Quay đầu vừa nhìn Hikigaya đã ở nhìn hắn, hai người nhún nhún bả vai nhìn nhau cười, lưu loát thu lại vợt bóng bàn cùng tennis, đem tennis đều nhét vào lưới nhỏ đâu, vợt bóng bàn cũng đều bỏ vào gói to bên trong, cuối cùng tennis tất cả đều giao cho Hikigaya cầm lấy, hắn còn chia sẻ một bộ phận vợt bóng bàn, Thần Lạc tắc hai tay đều xách lấy vợt bóng bàn, dưới nách kẹp lấy uống hơn phân nửa vận động đồ uống, cùng một chỗ chậm rãi đi hướng thể dục kho hàng. Ngươi thể lực thật tốt a. Đi đến một nửa, Hikigaya thuận thế mở miệng. Tạm được, trước đây tổng bị buộc rèn luyện, cũng thực không dễ dàng. Thì ra là thế, ta đây vẫn cảm thấy có một cái thanh nhàn rỗi thơ ấu thoải mái hơn điểm. Đúng không, ta cũng thật hâm mộ ngươi. Ngươi mau câm miệng a. Ha ha ha, ta nói thật, nói trở về, ta nhớ được lớp 11 cuối tháng 4 giống như là có chức tràng thực tập đúng không? Đỉnh đầu mặt trời chói chang. Thần Lạc đổ cũng không thấy được như thế nào phơi nắng, nói vậy đây cũng là hệ thống công lao, có thể giúp trợ hắn duy trì một cái tương đối thoải mái nhiệt độ cơ thể. À, là có chuyện như vậy, người có tính toán đến đâu rồi thực tập sao? Ta muốn đương đàn dương cầm ra, người nói ta nên đi nơi nào thực tập? Đi Nhật Bản đàn dương cầm hiệp hội, đừng nói giỡn. Nói cũng phải, người ra hỏa kia, Hikigaya ho nhẹ hai tiếng. Lại thở dài nói lầm bầm nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thật nghĩ gia đình nấu phu. Ân, rất tốt, bất quá được tìm công tác ra sức hoặc là bản thân gia cảnh liền tương đối giàu có thê tử, nếu không thật khó khăn. Điểm này ta rất rõ ràng, bất quá ta đau đầu chính là chức chàng thực tập làm sao bây giờ. Ta nên đi nơi nào thực tập gia đình nấu phu này chức nghiệp đâu này. Đây quả thật là có chút khó khăn làm. Ngươi đã cũng không có biện pháp, nhìn đến ta phải lại đau đầu một trận. Nói, hai người cùng một chỗ bước vào thể dục đồ dùng kho hàng, Thần Lạc tìm được tennis cùng vợt bóng bàn đặt điểm sau liền cùng với Hikigaya cùng một chỗ ném ra một cái ban đồ dùng, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi. Chương 19 phản đến chiều phun. Hikigaya ra cửa trước, Thần Lạc theo sau đuổi theo, tại cửa vặn mở vận động đồ uống đã uống vài ngụm, chỉ còn lại có dưới một chút, mà đúng lúc này hắn gặp tam phổ tao nhã tử chính một người sách lấy sở hữu tennis cùng vợt bóng bàn cùng một chỗ hô xích hướng đến bên này chậm rãi di chuyển. Thần Lạc việc này không nên chậm trễ trước ném ra vận động đồ uống trực tiếp nhanh chạy nghênh đón, chủ động duỗi tay chia sẻ nói ngươi như thế nào một người cầm lấy a tam phổ. Đến cho ta giúp ngươi cầm lấy. A, À, thật sự là mệt chết rồi. Tam Phổ đem tennis đều ném cho Thần Lạc, nhưng vẫn là một người cầm lấy sở hữu địa cầu trục miễn cưỡng hành tẩu nói hôm nay cùng ta cùng một chỗ bỏ vào thứ kia cô nương Megumi thân thì không thoải mái, ta liền giúp nàng toàn bộ cầm lấy, không nghĩ tới nặng như vậy. Megumi thân thể không khỏe. Không có gì, nữ hài tử thời gian mà thôi, ngươi nhưng đừng đến hỏi nàng. Nha nha. Thần Lạc nhớ tới cái kia cái kêu chém xích long năng lực, ngay tại sáng nay sớm phản cơ bản khôi phục, hắn cũng liền cấp sớm phản đến đây một phát chém xích long. Từ đó về sau sớm phản liền sẽ không còn có sinh lý kỳ phiền não rồi, là thật là nàng tốt ta cũng tốt. Tam Phổ ngươi ngược lại lại cho ta điểm A, ngươi thậm chí đều không nhúc nhích lộ rồi hả? Ta, cho ngươi, chỉ ngươi kia tiểu thân bản. Tam Phổ khinh thường liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, cứng rắn kéo lấy trái phải hai đại treo túi chứa vợt bóng bàn đi vào thể dục kho hàng. Thần Lạc nhanh chóng cho nàng chỉ dẫn đặt địa điểm, Tam Phổ nói tiếng cảm ơn, ách, dùng sức giơ tay lên đem tất cả mọi thứ đều ném vào chỗ đó. Tam Phổ mệt mỏi ngả trái ngả phải, trực tiếp nằm ở thể dục kho hàng chỗ sâu kia phụ cận quý danh cái đệm phía trên, hai chân xuống phía dưới đạp kéo lấy, Thần Lạc tắc đi phía trước đi mấy bước nhặt lên vừa mới ném xuống còn lại không nhiều lắm vận động đồ uống đưa cho nàng nói ta uống qua, không ngại nói liền uống đi. Ách, Tam Phổ duỗi tay cầm chặt. Sắc mặt nan kham cười cười nói để ý ta cũng không phải để ý, chính là, bạch, ngu ngốc sao ngươi, đương nhiên là bởi vì, nha nha, Thần Lạc cái này minh bạch, liền trực tiếp đem bình cấp lại nhận lấy. Tam Phổ nhìn đến vừa lúc là có chút nước tiểu cấp bách, muốn uống thủy cũng không dám uống. Bất quá ngươi vị bằng hữu kia đâu, ta nhớ được hẳn là kêu Hải Lão Danh. Hải Lão Danh, Nga, nàng là thượng du vịnh khóa. Cùng ta không ở một khối, không có biện pháp ta mới một người mang qua đến. Cái khác nhân sẽ không nghĩ phụ một tay sao, tốt xấu cũng đều là nữ sinh. A, trông cậy vào đám kia biến chất. Tam Phổ lật bạch nhãn cười lạnh một tiếng. Được rồi, vậy tại sao ngươi không cùng Hải Lão Danh cùng một chỗ chọn tennis à? Năm nay chọn tennis người bất ngờ nhiều, Hải Lão Danh mặt sau mới chọn, kết quả là bị phân lưu đến bơi lội đi. Bằng không chúng ta khẳng định đều có khả năng chọn tennis. Thì ra là thế, Thần Lạc vặn mở nắp bình cua cua hỏi ta đây uống lên được không? Người muốn uống cũng sắp uống, đừng khát, không cần lo lắng cho ta. Tam Phổ phất phất tay, đem cánh tay phải khoát lên trên trán chắn, chắc là mới vừa từ mặt trời chói chang phơi đầu ong ong vang, Thần Lạc cũng không nói gì, ngẩng lên bình rầm rầm vài hớp uống lên cái không còn một mảnh. Tam Phổ tải hít sâu thở dốc. Thần Lạc cũng ngồi tựa vào ngựa gỗ phụ cận tại nghỉ ngơi, tính toán đợi Tam Phổ khôi phục sau đó cùng đi nhà dạy học. Kết quả đột nhiên thể dục kho hàng đại môn ào, một trận chìm vang trực tiếp bị cái gì nhân cấp đóng lại, còn nhân tiện quài thượng khóa. Này, vân vân. Thần Lạc nhanh chóng chạy đến cửa sau lên môn, Tam Phổ cũng mạnh mẽ xoay người, nhưng vô luận Thần Lạc như thế nào sao như thế nào kêu, bên ngoài cũng chưa có bất kỳ người nào đáp ứng. Không xong, giống như là bị khóa đi lên. Thần Lạc đứng ở cửa sờ sờ túi quần, nhưng bởi vì muốn lên khóa thể dục, Thần Lạc cũng liền không mang điện thoại, Tam Phổ thấy thế cũng vội vàng sờ sờ quần vận động nhưng đâu, sắc mặt một trận trắng bệch nói. Ta cũng không mang, cái này xong đời. Đen tối thể dục đồ dùng kho hàng tọa lạc tại sân thể dục nghiêng một bên, bình thường trừ phi có người thường khóa thể dục mở cửa, nếu không cơ bản không có người sẽ tới phụ cận đây đến, bên trong chỉ có thứ phiến dùng cho thông gió khí cửa sổ. Hơn nữa tất cả đều đang đến gần đỉnh địa phương mở ra, khung cửa sổ nhỏ hẹp, độ cao chỉ có 20 phân, khoan 50cm trái phải bình mở thức, nói cách khác có thể mở ra diện tích không sai biệt lắm chỉ có 20x25cm, là thật chỉ có vỏng cửa sổ than thờ phần. Đinh Đạt Nhĩ hiệu ứng phía dưới cho bụi lốm đốm đang dần cửa sổ dưới ánh mặt trời trở nên như là tứ đầu nghiêng đánh vào phòng cột sáng, chiếu sáng thể dục kho hàng nội một miếng nhỏ khu vực, địa phương khác vẫn là đen tối dị thường. Hơn nữa buổi chiều trường học một khi đi học sân thể dục vốn phá lệ an tĩnh, khóa cửa thượng sau nơi này nghiễm nhiên trở thành ngăn cách dị thế giới. Đùa giỡn cái gì, Tam Phổ phụ giận đùng đùng kẹp lấy chân nhẹ cắn môi bước nhanh đi đến đạo kia rất nặng cửa sắt lớn cửa, đi lên liền oanh hai quyền quát ai khóa môn. Nhanh chóng mở ra cho ta. Nhưng cho dù là Tam Phổ đem cửa đều cấp nện ra sóng xung kích cũng không gặp không ai có thể mở cửa. Điều này làm cho Tam Phổ dị thường có chút hỏng mất. Nàng hai tay nắm tay tính cả cánh tay đều cùng một chỗ đặt tại môn phía trên, cắn răng cúi thấp đầu đem đầu đỉnh đội lên cửa sắt, phẫn uất ô ô vài tiếng. Ách, cái gì kia, Tam phổ, hạ tiết khóa không phải là lập tức phải vào lớp rồi sao? Ta cùng Hikigaya cùng một chỗ đến nơi này bỏ vào thư kia, hắn đi học nhìn thấy chúng ta không ở phòng chừng nó một tiếng a. Đến lúc đó lão sư phòng chừng có thể phát hiện chúng ta là bị khóa tiến trong này. Thần Lạc đi đến Tam phổ bên người, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng ta bả vai an ủi. Nhưng là, Tam phổ hai chân vô lực mềm nhũn đi xuống, thân thể cũng nhuyễn nằm sấp theo tựa vào cửa sắt phía trên, yếu nhóc đáng thương lại bất lực dụi dụi mắt, giọng nhỏ nhẹ thầm nói nhưng là ta, nói, nàng càng thêm kẹp chặt hai chân, mặt cũng càng ngày càng đỏ, thần là cái này dây biết, nguyên lai Tam phổ là cấp bách muốn đi toilet. Nàng cấp bách muốn đi toilet đều còn làm thân thể không thoải mái Megumi đi nghỉ ngơi, chính mình một người rời cả lớp nhân tennis đồ dùng hô xích sao. Thần Lạc nghĩ đến đây đã cảm thấy Tam phổ đại tỷ đầu ý nào đó thượng là thật vô cùng trượng nghĩa, trách không được có nhiều như vậy tiểu đệ theo lấy. Thần Lạc cũng không có biện pháp, đành phải cấp Tam phổ chỉ vừa mới nàng nằm trong chốc lát thể thao đếm nói Tam phổ ta đề nghị ngươi hoặc là lại đi nằm trong chốc lát, nằm không dễ dàng cảm giác được nghẹn a. Chờ một lát nữa phòng trường lão sư liền sẽ thông báo cho thể dục lão sư mở cửa. Ô, Tam phổ tội nghiệp đứng lên. Tả Diêu Hữu Hoàng cẩn thận kẹp lấy đầu gối đi hướng cái đệm, vừa đi vừa nói chuyện phiêu phu. Kia, vậy hắn nhóm nên nhanh chút. Ngươi như vậy cấp bách sao? Cùng các ngươi nam sinh không giống với, nữ sinh vốn là nghẹn không quá ở a. Tam phổ quay đầu quá đến yếu ớt oán trách một tiếng. Ngượng ngùng, Thần Lạc gãi gãi mặt, nghĩ đến dùng trứng dung cùng massage bỏng cùng một chỗ chơi làm sớm phản yêu mặt khác còn tại liếm nàng đầu vú khi thời điểm hắn lần thứ nhất nhìn sớm phản yêu chiều phun cũng dọa nhảy dựng, không nghĩ tới nữ sinh thật có thể thích đến không khống chế. Đổ, cũng là không cần nói xin lỗi. Hô, Tam phổ theo trong túi lấy ra nhất đảm bảo ẩm ướt khăn, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trán châu, Thần Lạc cố ý cùng nàng giữ một khoảng cách, dù sao tại dạng này một cái đen tối chật trội hoàn cảnh phía dưới cùng nước tiểu cấp bách nữ hài từ một chỗ. Gần chút nữa lời nói của nàng phỏng chừng rất có áp lực a. Hơn nữa cũng rất lúng túng khó xử. Gặp Tam phổ trầm mặc, Thần Lạc cũng liền trầm mặc, tìm cái bóng rổ ngồi xuống dựa vào tại bên cạnh ngựa gỗ thượng đẳng, không bao lâu chuông vào lớp liền vang, hắn cũng liền thuận thế an ủi Tam phổ nói nghe được chuông vào lớp đi à nha, người nhẫn nại thêm một chút. Không đành lòng nại cũng không có biện pháp a. Chấm than, bởi vì nội cấp bách, Tam phổ nói chuyện so bình thường đều cấp táo một chút. Nhưng giống hoàn Thần Lạc nàng rồi lập tức ho khan hai tiếng chi ngô đạo không. Ngượng ngùng, ta có một chút khó chịu, lý giải một chút. Không có việc gì, ta thực lý giải. Thần Lạc nại tính tình tiếp tục chờ. Phòng học Hikigaya sớm liền trở lại phòng học, tổng võ cao cùng tuyệt đại đa số trường học giống nhau, không có cho nam sinh chuyên công phòng thay đồ, bởi vậy nam sinh cũng chỉ tại phòng học bên trong thay quần áo, nữ sinh tắc có chuyên môn gian phòng dùng đến thay quần áo. Đợi các nam sinh đều theo quần áo thể thao đổi thành bình thường đồng phục, nữ sinh cũng lục tục trở lại phòng học khi hắn mới chú ý tới chính mình trước tỏa Thần Lạc giống như một mực không. Không đúng, Thần Lạc người nào vậy? Hikigaya chống má khẽ nhíu mày tự hỏi. Ai à, Hikigaya đồng học, người có nhìn đến trạch thôn đồng học sao? Megumi từ trước môn một đường đi đến chính mình chỗ ngồi phụ cận, gặp mau phải vào lớp rồi Thần Lạc còn không có đến. Liền đỡ lấy hắn mép bàn hỏi Hikigaya. Nga, nha, ta cũng không biết hắn đi đâu vậy a. Hikigaya không nghĩ tới Megumi sẽ cùng chính mình chủ động đáp lời, trả lời đều chần chờ một cái chớp mắt. Như vậy a, Megumi đi trở về đến chỗ ngồi của mình phía trên, nhìn chung quanh phòng học một vòng nhẹ lẩm bẩm nói Tam phổ đồng học cũng chưa có trở về, bọn hắn không có sao chứ. Không có việc gì, ta, hẳn là... Hikigaya khóe miệng xả mấy phía dưới, đột nhiên nghĩ đến Thần Lạc khi đó quay đầu bang Tam phổ chuyển tennis chụp hình ảnh. Hắn kỳ thật cũng có ý đi phụ một tay, nhưng đối phương nhưng là cái kia Tam phổ tao nhã tử a. Điều này làm cho hắn thật sự là chùn bước, lo lắng đi hỗ trợ ngược lại sẽ bị đá một cước, hoặc là sẽ bị nói ghê tởm. Ân, nói cũng phải, trẻ thôn đồng học vẫn luôn rất tin cậy, Tam phổ đồng học cũng thực tài giỏi. Kia hai người nếu như tại cùng một chỗ khẳng định không có việc gì. Vì sao ngươi khẳng định như vậy hai người bọn họ tại cùng một chỗ à? Hikigaya nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng không đợi Megumi hồi phục, này tiết khóa lão sư liền dẫm lấy chuông vào lớp tiến vào phòng học. Hikigaya xem Megumi sau lưng, hắn cân nhắc Megumi có thể nhấc tay nói, nhưng Megumi một mực chưa nói, hắn cũng không tốt lắm mở miệng, lão sư đâu này? Lão sư quét liếc nhìn một cái phòng học, phát hiện Thần Lạc chỗ ngồi không có người, nhưng Thần Lạc là người nào, trường học cầu hắn đến trường, hiệu trưởng đều cấp các sư phụ đã thông báo, không thể đối với Thần Lạc quá nghiêm khắc, nên mở một mắt nhắm một mắt thời điểm cứ như vậy làm. Vì thế, cứ việc lão sư cũng phát hiện tam phổ tao nhã tử vắng họp, có thể bởi vì nếu như điểm danh tam phổ liền chắc chắn sẽ nhắc tới Thần Lạc, cho nên hắn liền dứt khoát liền giả vờ ngây ngốc, nói thẳng các học sinh đem sách giáo khoa lật tới. Trang, chúng ta hôm nay đến học tập. Bởi vì chờ lên đủ loại nguyên nhân, Thần Lạc cùng tam phổ đợi hơn 20 phút mau 30 phút đều không đợi đến cứu viện. Không có đồng hồ báo thức liền xác nhận không được thời gian, hai người còn cơ bản đều trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy tam phổ thống khổ thở dài âm thanh, điều này làm cho Thần Lạc cảm thấy thời gian trôi qua phá lệ dài dằng dặc, cũng không khỏi được lo âu lên. Như thế nào còn không? Ta thật đã rất không diệu thực không ổn a. Tam phổ gấp đến độ lại tỏa, hai tay đều nắm váy kéo lấy, ném một chút cảm ý bảo Thần Lạc nói ngươi có thể sẽ giúp bận rộn sau gõ cửa sao. Nói không chừng không ai có thể chú ý tới. Thần Lạc quay đầu nhìn lên, tam phổ khuôn mặt đều đến mức trắng bệch rồi, trên trán cũng luôn luôn tại sấm mồ hôi, lòng hắn nghĩ tiếp tục như vậy không qua đi, cũng liền nhìn thẳng tam phổ tại thầm nghĩ trong lòng một câu tam phổ tao nhã tử, cần nhất đồ vật. Kết quả. Thao. Thần Lạc nhắm mắt hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình đầu óc ý thức không gian nội toát ra nhất bao hệ thống xuất phẩm trưởng thành nước tiểu không ẩm ướt. Ý nào đó thượng trưởng thành nước tiểu không ẩm ướt cũng là xác thực tam phổ hiện tại cần nhất đồ vật, nhưng Thần Lạc thật sự là không có biện pháp đem cái đồ vật này bỏ vào cho nàng a, hơn nữa thứ này còn phải trước cởi xuống béo thứ hai sau mặc lên lại tiến hành thuận tiện, kia. Thế nào người nữ sinh có thể chịu được loại này thao tác, không cũng phải xấu hổ đến thưởng hắn một chút bàn tay. Cuồn cuộn lăn, ném xuống, Thần Lạc nhanh chóng phân phó hệ thống cắt bỏ, mà tam phổ cũng mang theo một bộ khóc nức nở khẩn cầu nói trạch thôn cầu xin ngươi ngược lại giúp ta đi sao một chút ha. Thật tốt tốt, Thần Lạc nhanh chóng đi qua gõ cửa, dùng sức đấm đá vài phía dưới, cũng giống lớn vài câu, nhưng này kho hàng giống như là bị cách âm kết giới cấp bao lại giống nhau, sống chết là không dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Lại vừa quay đầu lại, tam phổ trực tiếp phát ra một tiếng sắp chết giống nhau ngâm nga, ách, một câu liền vừa trầm chìm nằm xuống đất. Không có biện pháp, Thần Lạc cũng chỉ đành tiếp tục chờ. Lại qua 5 phút sau đó, tam phổ đã đến mức tại lăn lộn, Thần Lạc thật sự là có chút nhìn không được, dứt khoát tại trong lòng mặc niệm một câu gọi phụ trợ hệ thống. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Ta nhớ không lầm nói ta giống như còn có một cái thanh tuyền đạo cụ vô dụng. Giống như, thanh tuyển X1 chính an toàn nằm ở ngài đạo cụ kho. Cấp cùng ta chung sống một phòng tam phổ tao nhã tử dùng tới. Tốt, thanh tuyển đã sử dụng, mục tiêu vì nhị điểm 4 thước ở ngoài tam phổ tao nhã tử. Kết thúc phục vụ A. Nói xong, Thần Lạc liền lại trở lại thế giới hiện thực. Lúc này tam phổ tao nhã tử đã người mang đạo cụ thanh tuyển, điều này cũng làm cho ý vì thân thể của nàng theo khoảnh khắc này bắt đầu có khả năng bảo trì toàn bộ phương hướng tự nhiên vệ sinh. Hơn nữa vô luận là mồ hôi vẫn là nước tiểu đều sẽ biến thành có chứa hương vị nước lọc, đơn cử cực đoan ví dụ chính là chẳng sợ nàng đại hạ thiên xuyên hậu tất chân xuyên giày cao cổ mặc lên cả một ngày cũng không có khả năng biến thành hôi chua chân, ngược lại sẽ tự nhiên bảo trì làm sạch cùng nhàn nhạt hương thơm. Nói sau cực đoan điểm chính là, chẳng sợ nàng hiện tại liền không nhịn được nước tiểu đi ra, cũng bất quá là vẩy nước gắn nhất quần mà thôi, việc này Thần Lạc yêu việt lý, một phát vệ sinh thuật có thể hoàn thành. Nhưng muốn cho Thần Lạc chủ động nói cho tam phổ ngươi cứ như vậy nước tiểu a, tè ra quần cũng không có việc gì, kia Thần Lạc có thể nói không ra, hơn nữa, hắn cảm giác sẽ bị tam phổ đánh một trận. Khoảng cách tan học còn có 7-8 phút thời điểm, tam phổ thật sự là không nhịn được, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy bụng cắn răng dùng sức đè xuống thể thao đếm bên cạnh, đẩy trương hồng thấu khuôn mặt chiều Thần Lạc nói trạch thôn. Ngươi, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta chính xác là muốn không nhịn được. Này, Thần Lạc nghĩ nghĩ, bước nhanh đi đến tam phổ trước mặt khó làm nói hẳn là lập tức liền muốn tan lớp, cầu xin ngươi lại nhịn một chút a, này còn có thể có biện pháp nào? Trừ phi cái gì? Tam phổ hai tay cùng một chỗ bắt được Thần Lạc vạt áo, nghiễm nhiên là đem hắn cấp trở thành cứu mạng cọng rơm. Ách, Thần Lạc giơ lên tay phải bên trong cái kia giống tuyết hino water vận động đồ uống bình cô nói hoặc là, tam phổ tỷ ngươi dùng bình hơi chút thấu hoạt một chút. Nhật Bản cùng Trung Quốc khác biệt, Plastic đồ uống bình rất ít sẽ có nhịp đập giống như vậy miệng, tuyệt đại đa số đều là bình thường nhỏ miệng nhỏ bình, bởi vậy đừng nói là nữ sinh, chính là nam sinh dùng đến ứng cấp bách đều lao lực. Ngươi, Tam Phổ trên mặt nổi lên chua, nàng một cái tát vỗ vào trán khó chịu thở dốc nói ngươi một cái nam sinh có thể sử dụng cái này ứng cấp bách, ta một người nữ sinh dùng như thế nào? Ngươi sinh lý bảo vệ sức khỏe khóa đều là học uổng công hay sao? Ta đây cũng thật sự là không có gì khác phương pháp xử lý. Ai, ta cảm thấy nữ sinh cẩn thận một chút cũng là có thể sử dụng a. Chính là được chậm rãi sẽ đến. Ta nói ngươi a, Tam Phổ nghẹn đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay nhẹ nhàng kéo kéo váy, lại cúi đầu nhìn chăm chú lên chính mình lộ ra nửa thanh đùi nhỏ giọng nói nên không có khả năng là ngươi muốn nhìn ta. Không không chưa, ta là thật tâm đang vì ngươi phân ưu được rồi Tam Phổ tỷ tỷ. Thần Lạc tỷ tỷ đều gọi lên, Tam Phổ cũng bị nói được hình như có chút động dung, đưa ra phát run tay phải chậm rãi sờ hướng về phía Thần Lạc trong tay bình. Nhưng đụng đến mình khoảnh khắc kia Tam Phổ lại nhanh chóng che kín miệng, tay trái liên tục không ngừng bày ra lắc đầu, hàm hồ nói ta. Ta nghĩ thôi được rồi. Ta, tóm lại Tam Phổ tỷ cái này cho ngươi. Thần Lạc đem bình đặt ở Tam Phổ bên người, rồi sau đó dùng sức thôi qua ngựa gỗ đem nàng ngồi thể thao đếm cấp cơ bản chặn. Tiếp lấy hắn chính mình lại sờ cái bóng rổ, ngồi ở ngựa gỗ mặt sau mặt hướng thể dục cửa kho hàng nói yên tâm ta không có khả năng trộm nhìn ngươi, ta từ giờ trở đi che lỗ tai, Tam Phổ tỷ ngươi nếu dùng hết rồi liền chụp vỗ bả vai của ta. Nói xong, Thần Lạc liền thật hai tay bưng kín tai. Tam Phổ cố nhịn không khỏe bò sang xem hắn liếc nhìn một cái, quả thật, ngồi ở trên bóng rổ Thần Lạc quy củ được kỳ cục, điều này làm cho Tam Phổ nhất thời cũng phạm vào nan. Nàng không biết khi nào thì sau đó khóa, càng không biết khi nào thì không ai có thể phát hiện bọn hắn, rửa tay ở giữa tựa như ảo ảnh bình thường hư vô mờ mịt lại xa không thể chạm, khả năng cất chứa chất lỏng plastic bình là có thể chạm đến. Đừng, đừng trộm nhìn a. Tam Phổ nhỏ giọng lầm bầm một câu, đương nhiên Thần Lạc cũng không có nghe được. Nàng cần cẩn thận thận rụt trở về, sờ bình cắn chặt răng muốn nhịn nữa nhẫn. Nhưng liền nghĩ thân thể sẽ có tính chơ giống nhau. Nó cũng sẽ có tính ỉ lại, một khi thân thể được đến có khả năng có thể buông lỏng tín hiệu liền có một chút một phát không thể vãn hồi rồi. Tam Phổ cả đầu nghĩ đều là thời gian dài nghẽn nước tiểu chỗ hỏng, nghĩ chính là một khi không nín được tại đi toilet trên đường nước tiểu đi ra lúng túng khó xử, nghĩ chính là bị đồng học các bằng hữu cười nhạo bi kịch. Nàng nghĩ a nghĩ, nghĩ đến thật sự là cuối cùng không thể nhịn được nữa, nắm lấy chậu nhựa cắn răng nghiến lợi vặn mở nắp bình. Đáng chết khóa thể dục. Nếu mặc quần đến liền dễ dàng hơn. Đáng tiếc được xuyên quần vận động. A a a a. Tam Phổ thật sự là tức đến nổ mạnh, vặn mở bình sau nàng tính toán rớt ra quần một bên đem bình cấp bỏ vào, nhưng này thao tác độ khó cũng quá cao một điểm, hơn nữa nơi này đầu bừa buồn chán vừa nóng, quần đôi tại bên cạnh chân càng là chiều nóng khó nhịn, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ đành đem bình lại cấp ném tới một bên, tức giận đem quần tính cả hồng nhạt tơ lụa béo con thứ cấp cùng một chỗ cởi đến chân một bên. Hô, Tam Phổ khẩn trương kéo kéo phía trên dưới áo bãi, lại lén nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, đương nhiên Thần Lạc không có bất kỳ cái gì gây rối hành động, điều này làm cho Tam Phổ không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười, thầm nghĩ một câu quả nhiên hắn tốt đơn thuần a. Lần trước cùng hắn hôn qua đến bây giờ cũng không cảm thấy đánh đối mặt đặc biệt không được tự nhiên, có lẽ là ta theo đáy lòng liền một mực đem hắn làm đệ đệ tại nhìn. Nghĩ vậy, Tam Phổ gánh nặng trong lòng ngược lại nhỏ không ít. Nàng ngồi ở màu trắng thể thao đếm bên cạnh, cố gắng tách ra hai chân. Bởi vì quần vẫn chưa chân chính cởi xuống, mà là tại bên cạnh chân bao lấy, cho nên Tam Phổ kỳ thật không có biện pháp đem chân cấp xóa được đặc biệt mở, nhưng một mình bỏ qua một bên đùi cũng là miễn cưỡng xem như có thể thao tác. Phía trước không có bất kỳ cái gì gương có thể tham chiếu, Tam Phổ chỉ có thể dựa vào chính mình đối với thân thể quen thuộc cảm đến tiến hành thao tác, chuyển hướng chân, dùng tay trái cầm chặt thân bình. Đem miệng bình cấp thêm chút dùng sức đỗi tại nơi riêng tư. Nàng thử một cái nghĩ cứ như vậy phóng thích ra, nhưng này quá khó khăn điểm, bởi vì Tam Phổ nàng kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ nhắm ngay. Tam Phổ tóc vàng là nhiễm, hơn nữa ngay từ đầu phiêu được nhan sắc cực đảm, nhưng như vậy sẽ có một vấn đề, thì phải là trên người khác bộ vị lông mọc trên thân thì nhan sắc vẫn là màu đen, cạo là đang tại cạo, nhưng dài ra mau tra đến vẫn là thực phiền, vì thế Tam Phổ dứt khoát. Tại trong quốc năm thứ ba thời điểm liền đi làm laser rụng lông, cao không sai biệt cho lắm một chút ban học kỳ khi rụng lông hoàn toàn kết thúc, hiện tại cũng sẽ không có lông mọc trên thân thể nhan sắc khác biệt lúng túng khó xử. Đây cũng chính là nói, tam phủ phía dưới nhưng thật ra là trơn bóng không có lông trạng thái. Có lẽ là có thân cao phương diện nguyên nhân, tam phủ nơi riêng tư rất thành thục, nhưng ngược lại không có bờ môi kéo cúi tình huống, sắc tố đen lắng đọng lại cũng là rất ít, màu da so trên bắp đùi trắng nõn làn da chỉ sâu ném một cái quang. Chính là so với nơi riêng tư làn da cũng cực kỳ bình trực nhanh đến bộ phận tiểu nữ sinh tới nói, tam phủ chỗ đó nếu như hai chân khép lại lời nói, ở phía dưới nhìn qua có thể thấy nàng khép lại âm liệt hai bên bờ môi thượng có thật nhỏ giống như ngón tay khớp xương như vậy nhăn nheo, hiện ra dựng thẳng trạng phân bố. Toàn bộ chỗ tư mật nhìn qua văn như là một cái hơi dài hình trạng diệp tử, từ trung tâm âm liệt xem như cuống lá, phóng xạ ra không quá quy tắc diệp mạch nhăn nheo tinh mịn phô tại phiến lá phía trên. Nhưng vô luận là đỉnh đài hoa vẫn là tra ngả bộ tiểu thịt lỗ đều bị đầu kia kẽ nứt cấp che giấu thật sự là kín, lại giống như một khỏa dùng đao lưng ép một chút phần giữa hai trang báo mật đào, muốn ăn được mật thịt còn phải trước tiên đem đào từ cấp đẩy ra hoặc là cắn đi. Đồng dạng, cái này cấu tạo dẫn đến tam phổ khó có thể một tay thao tác đem miệng bình cấp nhắm ngay tại đi tiểu địa phương. Bất đắc dĩ, nàng đành phải dùng tay phải phụ trợ, đem ngón trỏ cùng ngón giữa dán tại múi thịt hai bên. Nhẹ nhàng hướng đến hai bên đầy liền đem kia giấu ở hơi sâu địa phương mật thịt cấp lộ ra, nhưng này còn có một chút không đủ, nâng lên múi thịt chặn miệng bình, biến thành miệng bình cùng kia mai đã khẩn cấp không chờ được lỗ nhỏ lúc nào cũng là còn có một đoạn nhỏ khoảng cách. Thật đáng chết, tam phổ không để ý xấu hổ cố gắng đẩy lên càng mở một chút, cuối cùng, chỗ đó cơ bản kín kẽ đúng rồi đi lên, nàng lưu mở phía trên một tia tiểu phùng, hạ bộ miệng bình tắc vững vàng đỗi tại phía trên. Như vậy, nàng cuối cùng là có thể cẩn thận làm chỗ đó cơ vòng thư giãn. Nhưng, phiền toái chuyện xuất hiện. Giống như là đến mức thời gian có chút quá dài, tam phổ rõ ràng đã khẩn cấp không chờ được thực nghĩ phóng ra, nhưng chỉ có nước tiểu không ra. Điều này làm cho nàng gấp đến độ thẳng khóc, nước mắt đều có thể toát ra đến, cái gì kia lại ra không đến. Nhanh chút nhanh chút nhanh chút. Tam phổ thúc giục lên tiểu muội của mình muội. Cuối cùng, tùy theo vài giọt trong suốt bọt nước bị lặng lẽ bài trừ về sau, một cỗ bạch lượng thấu triệt chất lỏng cũng tư, một tiếng vọt vào miệng bình, lực đạo chi đại làm tam phổ thiếu chút nữa tay trượt không bắt được, nàng nhanh chóng nắm chặt hơi có chút, khẽ cắn môi đình chỉ, lại chậm rãi buông ra, làm thoan cấp bách nhưng cũng không tính rất có bốc đồng cột nước theo mật liệt vọt vào miệng bình, hướng vầy tại bình bức tường phía trên, lại khoách tán ra dần dần đem thân bình cấp bỏ thêm vào. Hô, chỉ phải cố gắng, cũng là có thể làm được thôi. Tam phổ cảm thấy bụng áp lực dần dần thoải mái, cũng khó được lộ ra một tia miệng cười. Nàng len lén liếc liếc nhìn một cái thần là cái hướng kia, lại xem quyền kia thân liền ẩm ướt làm trơn miệng bình, một chút liền không nhịn được đỏ mặt. Này, đây là trẻ thôn uống qua bình, ta vừa mới cũng chưa kịp lau một chút. Không đúng, lau lại như thế nào, còn không phải là đem bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi tiếp xúc qua địa phương dán tại ta chỗ đó. Ồ à à à à. Cái này không phải là gián tiếp cô N Ni sao? Cô N Ni cũng chính là phẩm ngọc, liếm âm ý tứ. Nghĩ vậy, tam phổ tay mà bắt đầu không được có chút phát run, kết quả bọt nước liền thuận theo miệng bình hơi chút tích xuống như vậy một tia, này sợ tới mức tam phổ nhanh chóng nắm chính, không dám chút nào lộn xộn. Trạch thôn không có ở xem ta a, đừng nhìn ta đừng nhìn ta, bằng không ta này tỉ tỉ khuôn mặt còn đặt ở nơi nào a? Tam phổ nhanh nhìn chằm chằm bình không dám chút nào lòng có không chuyên tâm, sợ lại vẫy ra đến chút vật gì làm chính mình mất mặt. Nhưng vào lúc này, trùng hợp, chuông tan học đột nhiên vang lên. Đinh, đinh, nhất nhất xuyến dồn dập tiếng chuông theo thể dục cửa kho hàng ngoại bức tường phía trên vang lên, này tiếng gần gũi chuông reo sợ tới mức tinh thần cao độ khẩn trương tam phổ trực tiếp không bắt được trong tay bình, plastic bình cạch. Một tiếng theo giữa hai chân đánh rơi trên mặt đất. Tam phổ nhanh chóng theo phía trên cái đệm nhảy xuống qua lại kiểm. Có thể bình bên cạnh là tròn, bên trong còn xung vào lắc lư thủy, lại tăng thêm rơi xuống trọng lực thế năng, điều này làm cho nó chiều nghiêng một bên ngã nhào được cực nhanh. Tam phổ trực tiếp hỏng mất, một bên khóc một bên đuổi theo, lại chưa từng nghĩ quần nàng đều còn sao không nhắc tới đến. Mập mạp quần áo thể thao ống quần ngăn trở dưới chân tầm mắt, tam phổ một cái không để phòng dẫm nát một cái theo bên trong túi lưới lộ ra tennis phía trên. Ô wa a a a. Dồn dập kêu kêu một tiếng liền hướng phía sau ngã ngã tới. Thần lạc tính là phía trước không nghe thấy cũng ít nhất nghe thấy được chuông vào lớp. Hắn cân nhắc tam phổ cũng nhanh đã xong, nhưng hắn đợi đến cũng không phải là tam phổ vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu hắn tay, mà là nàng kia một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét. Tam phổ tỷ ngươi không sao chứ? Thần lạc xoay người hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Tam Phổ đầu cúi tại ngựa gỗ phía trên đụng được thẳng nhíu mày, mắt cá chân thượng quần vận động xoắn làm một đoàn, trơn bóng không có lông hạ thân hoàn toàn lộ ra, mượt mà mông thật chặt đặt lên mặt đất, đùi tự nhiên chuyển hướng, ở giữa khe hở chậm rãi hướng lên yếu ớt thổ lộ cột nước, dòng nước càng ngày càng yếu, làm ướt cuối cùng nàng giữa hai chân toàn bộ một mảnh, nhưng nàng lại vô ý thức chen lấn chen bụng, lại bài trừ một ít cổ đi ra. Nhất là kia nhu nhược cuối cùng một ít cổ, Thanh Tuyền nhìn xem Thần Lạc đều ngây người. Thần Lạc quả thật nhìn nữ hài tử nghẹn đến trình độ cực cao sau phóng thích cùng nhìn các nàng chiều phun kém không nhiều lắm, chính là người trước cũng không có quá nhiều tính khoái cảm, càng không có cao trào mà thôi. Ách! Thần Lạc hai tay che mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng khe hở lại xóa thật sự đại, đem Tam Phổ dưới người cấp nhìn cái quang. Cái này cũng không phải là nhìn trộm, cái này gọi là không thể đối kháng. Ai biết Tam Phổ như vậy bản thủ bản cước đem chính mình cấp ngã văng ra ngoài, quần đều còn không có sách. Cuối cùng, Tam Phổ rên nhẹ đau quá đau quá đau. Xoa lấy cái gáy muốn ngồi dậy rồi, nàng dãy dụa lặng lẽ mở mắt, cũng là nhìn thấy Thần Lạc liền đứng ở trước mặt nàng. Tam Phổ lập tức sửng sốt, lại xem liếc nhìn một cái dưới người mình. Ô ô, ô hoa, ngươi, Trạch Thôn ngươi, ngươi đừng nhìn à, đừng nhìn. Tam Phổ đấm đá lên bị quần xoắn tại cùng một chỗ chân, trên miệng nói là làm Thần Lạc đừng nhìn, nhưng nàng tự mình rót là che mặt, nói vậy hiện tại đã xấu hổ được không mặt mũi thấy người a. Tam Phổ tỷ ngươi bình tĩnh, yên tĩnh một chút. Thần Lạc nhanh chóng xoay qua chỗ khác quay lưng nàng nói, còn không phải là ngươi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, ta lo lắng ngươi mới nhìn đó a. Ngươi cái này người, ô ô ô, nếu không là ngươi nói cái gì làm tiến trong bình, ta nào có hiện tại chật vật như vậy. Đừng nhìn ta, quần toàn bộ đều ướt, béo thư cũng ướt đẫm, còn tát đầy đất. Ta xong đời, ta muốn xong rồi, ta nên như thế nào về lớp học, tính là trốn học về nhà đều không thể quay về. Tam Phổ dùng giày đá cọ mấy phía dưới sàn, đáng thương nức nở. Tam Phổ tỷ ngươi chớ khẩn trương, ta tới giúp ngươi dọn dẹp a. Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng đốc định nói. Hắn tốt xấu là có vệ sinh thuật. Cho dù là đem mực in quật ngã tại quần trắng phía trên Thần Lạc cũng có thể một chớp mắt đem loại trừ. Hắn kỳ thật ngay từ đầu nghĩ đúng là làm Tam Phổ trực tiếp tè ra quần, sau đó lại tiếp tục dùng vệ sinh thuật vệ sinh toàn thân của nàng cùng quần áo. Nhưng hắn không có biện pháp nói, nếu biến khéo thành vụng biến thành như vậy, kia Thần Lạc cũng liền có thể tùy ý đại triển quyền cước. Dù sao Tam Phổ hiện tại đã vĩnh cựu tính có Thanh Tuyền, mặc dù là nước tiểu cũng sẽ biến thành mang hương vị nước lọc. Chỗ hắn lý cũng không có khả năng cảm thấy có cái gì trên tâm lý không khỏe. Tính là ngươi đến dọn dẹp, kia quần làm sao bây giờ, ẩm ướt thành như vậy. Như thế này còn sẽ có hương vị, ta nơi nào có mặt gặp nhân. Chẳng lẽ ngươi muốn đem quần của ngươi cho ta xuyên sao? Đổ không đến mức như vậy, ngươi tin tưởng ta, ta có biện pháp giúp ngươi xử lý. Ngươi, không phải là muốn nhìn ta chê cười. Tỷ tỷ của ta a, ta lo lắng cũng không kịp. Còn nhìn ngươi chê cười. Kia, vậy là ngươi không phải là muốn nhìn ta chỗ đó, không đúng, ngươi vừa mới thấy được chưa? Ách, ngượng ngùng, ta nhìn thấy rồi, nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thật, thật bắt ngươi không có biện pháp, nếu đều nhìn thấy, kia nhìn một lần nhìn hai lần cũng liền đều như vậy đi. Tam Phổ cắn môi một cái, cứ như vậy nửa nằm đem vạt áo cố gắng hướng xuống kéo miễn cưỡng đắp lên nơi riêng tư, lại nhỏ tiếng nói lẩm bẩm kia. Vậy ngươi tới giúp ta xử lý một chút, ngươi, ngươi không gạt ta chứ? Lửa ngươi khiến cho ta đời này không tiếp tục bắn được đàn dương cầm. Ta, đổ cũng không cần, ta còn cho rằng ngươi chính là muốn nhìn. Kia, ta muốn quay lại. Thần Lạc lại ho khan hai tiếng, hướng về sau mặt duỗi duỗi tay. Tam Phổ vẫn khẩn trương như cũ được không được, nhưng lúc này cũng không có gì biện pháp tốt hơn, đành phải theo lấy Thần Lạc đi, ngơ ngác gật gật đầu nói ân. Chuyển, chuyển a. Thần Lạc chuyển tới, chỉ thấy Tam Phổ hai chân hơi hơi cong lên, chỗ đầu gối gắt gao kẹp chặt, tay trái bắn nắm tay khẽ che môi mỏng, tay phải gắt gao ngăn chặn quần áo thể thao phía dưới bãi, khuôn mặt thấu đỏ như là có thể nấu thủy, nhưng bắp đùi chỗ xoắn quần vẫn là không có xách lên. Nghĩ đến tại Tam Phổ trong mắt lúc này quần phía trên dính đầy nàng chính mình thánh thủy, cảm thấy rất chán ghét không nghĩ xách đứng lên đi, nữ hài tử nha, phần lớn đều là thích sạch sẽ. Tính là gian phòng không sạch sẽ, ít nhất trên người thích sạch sẽ. Thần Lạc ánh mắt thanh minh, hắn hít thở sâu vài lần đi đến Tam Phổ bên người ngồi xổm xuống đến, nhẹ nhàng cầm tay trái của nàng nói Tam Phổ tỷ chớ khẩn trương, toàn bộ giao cho ta là tốt rồi, phía trước sự tình ta thực cảm tạ ngươi, lần này coi như là hoàn lễ. Thần Lạc nói đúng, Tam Phổ giúp hắn giải trừ nguyền rủa bỏ ra nụ hôn đầu tiên chuyện này. Hơn nữa về sau Tam Phổ vì cứu hắn cũng thật sự cuồng đuổi kịp thiên thai, còn hô lên không muốn chết, đến sờ chân của ta loại này cảm nhân sâu vô cùng giữ lại từ. Thần Lạc lại không phải là ý chí sắt đá Bạch Nhãn Lang, có ân báo ân có cựu báo cựu, đây mới là hắn phong cách hành sự. Thật sự là, loại chuyện đó liền chớ nói nữa, ngươi vẫn là nhanh chóng nghĩ nghĩ như thế nào xử lý a. Ta thật vất vả tin tưởng ngươi, ngươi. Ngươi có thể đừng gạt ta. Không biết, Thần Lạc thở dài ra một hơi, đưa mở Tam Phổ tay phải đem tay phải dán chiếm hữu nàng đầu gối, nhỏ giọng nói có thể hơi chút mở ra một chút sao. Ô, a. Tam Phổ lại dọa vừa thẹn, nhưng thấy Thần Lạc như vậy nghiêm túc, hai người đối diện rằng co vài giây, Tam Phổ cũng chỉ đành bại trận, lông mi vi run rẩy thõng xuống mắt nhỏ giọng nói thật. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Chớ đụng lung tung, nha. Nói, Tam Phổ chậm rãi tách ra hai chân, chỉ phân ra có thể miễn cưỡng cất chứa Thần Lạc một bàn tay tiến vào trình độ. Vì thế Thần Lạc cũng liền dán vào chân trái của nàng bên trong chậm rãi tiềm nhập nàng bắp đùi chỗ, nhẹ thăm dò, dùng đầu ngón tay đốt lên Tam Phổ còn một mảnh mỏng nước bí mật hoa viên. Ô, nàng theo bản năng kẹp chặt chân, co lại thành một đoàn tội nghiệp nhìn hắn, cảm giác tùy thời đều có khả năng khóc ra. Chạch, chạch thôn. Tam Phổ tỷ, xin cho ta hơi chút chạm vào một chút. A, a, thật bắt ngươi. Không có biện pháp. Tam Phổ miễn cưỡng lại tách ra một điểm chân, làm Thần Lạc bàn tay hướng lên cơ bản bọc lại nàng môi mật. Vệ sinh thuật. Thần Lạc tại trong lòng mặc niệm một câu. Vì thế chớp mắt, Tam Phổ nguyên bản còn đại dương mênh mông một mảnh nơi riêng tư lập tức liền trở nên vô cùng khô mắt rồi, tựa như hảo hảo mà tắm rửa một cái lại đợi tự nhiên phong một cái cản dạng thoải mái. A, cảm ơn. Tam Phổ biết chỗ đó thay đổi sạch sẽ, tự nhiên đối với Thần Lạc nói lời cảm tạ. Hệ thống đối với vệ sinh thuật miêu tả chính là vô luận Thần Lạc như thế nào sử dụng người khác cũng không có khả năng nhận thấy dị thường, chỉ sẽ cảm thấy là Thần Lạc công lao, nên cảm tạ hắn. Cho nên Tam Phổ cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tóm lại cảm tạ Thần Lạc là được rồi. Đúng không, ta thì nói ta không có khả năng lừa ngươi. Nói. Thần Lạc không hề lưu luyến đưa tay cấp theo nàng giữ hai chân rút đi ra, lại dán tại nàng đôi tại bắp chân chỗ đó quần vận động bên trong, dán lên béo thứ đồng thời cũng dán lên quần eo, trong lòng lại lần nữa mặc niệm một câu vệ sinh thuật. Khoảng khắc quần cũng tất cả đều khôi phục nguyên trạng, Thần Lạc nâng dậy Tam Phổ, tại nàng mông dán lên rảnh tay, giống nhau một phát vệ sinh thuật như pháp pháo chế. Tam Phổ lúc này chỉ có đỏ mặt nhẫn nại phần. Bá, Thần Lạc trước ngồi xổm người xuống đem Tam Phổ đầu kia hồng nhạt tơ lụa béo con thứ cấp nói lên, vừa muốn giúp nàng xuyên Tam Phổ liền vỗ một cái tay hắn đem béo thứ cấp chụp vào chính mình trong tay, thẹn thùng nhanh chóng mặc lên, nói lầm bầm này. Ta đây mình có thể xuyên, cảm tạ. Thần Lạc nhún nhún bả vai không nói gì, chỉ tiếp tục băng nàng mặc lên quần, lại nịt lên dây buộc, cuối cùng bắt tay dán tại mặt tường phía trên đến một phát vệ sinh thuật, vệ sinh toàn bộ thể dục kho hàng. Trên mặt đất Tam Phổ bỏ ra vệt nước toàn bộ biến mất, toàn bộ giống như đều khôi phục nguyên trạng. Tam Phổ cũng không biết là kỳ quái, nàng nhẹ nhàng run rẩy ống quần, duỗi tay tại ống quần phía trên cà cà, lại đem để tay đến chóp mũi nhẹ ngửi một chút. Thần Lạc cũng ngửi một cái tay phải của hắn, điều này làm cho Tam Phổ lúng túng khó xử được có chút không ngóc đầu lên được đến, nhưng Thần Lạc lập tức lại nói hoa hồng hương vị. Thơm quá! Thần Lạc còn nhớ rõ cấp sớm Phản Thích dùng thanh tuyền sau nàng mồ hôi thánh thủy đều biến thành kim cây mộc hương vị nước lọc, liền nước bọt cũng mang lên nhẹ nhẹ hương vị, mà Tam Phổ tác biến thành hoa hồng, không thể không nói, thật sự là phụ họa tính cách của nàng a. Tam Phổ nghe vậy cũng nhanh chóng nghe chính mình, quả thật như Thần Lạc lời nói, là hoa hồng hương vị. Nhưng Tam Phổ cũng không biết là có cái gì không đúng, giống như bị Thần Lạc chạm qua sau nên là như thế này tựa như. Cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Thần Lạc trực diện Tam Phổ mỉm cười nói tạ. Tam Phổ tắc ánh mắt trốn tránh, tay phải để ngang bụng ngượng nghịu chiều Thần Lạc thấp cúi đầu, lại cảm thấy chưa đã, dứt khoát bái một cái, lúc này mới chiêu đùa ngực kia hai cây dấu hiệu tính cuộn sóng cuốn nói ân. Ta mới là, đa tạ ngươi. Bất qua nói trở về, Tam Phổ ngươi lúc ấy đến mức lợi hại như vậy, khoa thể dục đi học trước vì sao không trước đi xem đi rửa tay ở giữa à? Tam Phổ bụ mặt về phía sau rụt một cái thân thể, lại lặng lẽ chuyển hướng khe hở xem Thần Lạc nhỏ giọng hỏi Trạch Thôn ngươi muốn biết. Thực không tiện nói sao? Còn là cái gì tư nhân nguyên nhân? Ngươi muốn biết sao? Rất muốn biết. Thần Lạc vừa mới kỳ thật vẫn ở mê hoặc vấn đề này. Theo lý thuyết nếu như là khoa thể dục thượng bắt đầu có bồn tiểu, kia nghẹn phía trên 2-3 tiết khóa hẳn là hoàn toàn không là vấn đề mới đúng, trừ phi nàng ở trước đó liền luôn luôn tại nghẹn, có thể nàng đồ cái gì. Thật sự là bắt ngươi không có cách. Khụ, Tam Phổ nghiêng nghiêng mặt bán nắm tay dán tại bên cạnh môi ho khan một tiếng, dùng ánh mắt còn lại xem hắn nhỏ giọng nói ta kỳ thật. Ngươi, Trạch thôn ngươi cũng có khả năng đả thủ hướng A. Như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Ngươi, còn không phải là ngươi hỏi trước ta loại này làm người ta e lệ sự tình. Ngươi nói trước đi. Được rồi, ta chỉ đánh nhau một lần, vẫn là gần nhất mới học. Kỳ thật chính là tối hôm qua, anh Lê Lê tên khốn kia không muốn cho Thần Lạc kéo nàng hai đuôi ngựa cho nàng ngoãn bắt trước đẩy xe, làm hại Thần Lạc côn thịt trướng đến căn bản tiêu không đi xuống. Thật, thật, Tam Phổ gương mặt khó có thể tin. Ta lấy gia tộc của ta cùng danh dự của ta phát thề. Thần Lạc giơ lên tay phải, biểu cảm cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Điều này làm cho Tam Phổ cũng tốt nhiên khởi kính, ho khan hai tiếng tại trước mặt vòng lên ngón trỏ nói vâng. Là như thế này sao, vậy ngươi cũng nên biết nữ sinh cũng có khả năng ngẫu nhiên làm cùng loại sự tình a, tuyệt đại đa số nữ sinh. Chương 20 Dũng Tuyển Tương Báo và Tân Nữ Hầu. Nha, xem như có thể đoán được. Ta à, ta kỳ thật, từ năm trước bắt đầu liền có thể như vậy làm. Một mực nghẹn, đến mau nhịn không được khi mới nước tiểu đi ra, ta cảm thấy như vậy. Thật thoải mái, ngươi có thể không cần nói cho người khác, lời như vậy ta chỉ với ngươi giảng. Thì ra là thế, cho nên bị khóa ở bên trong thời điểm ngươi như vậy hỏng mất. Thần Lạc nhẹ nhàng thở ra, cái này toàn bộ minh bạch. Cái này cùng có chút nữ sinh mãnh liệt cao trào khi không khống chế chiều phun giống nhau, đối với các nàng mà nói, nghẹn đến trình độ cực cao sau đó mạnh mẽ phun ra cũng giống vậy sẽ có khoái cảm. Hơn nữa ngay tại nhẫn nại thời điểm cũng có khả năng một mực kẹp chân, như vậy thật thoải mái, trên căn bản là từng cái nữ tính đều vô sự tự thông mau lẹ tự an ủi phương thức. Theo ta hẹn xong, tuyệt đối không cần nói cho người khác. Nếu không, Tam Phổ trầm xuống mắt, nhưng rất nhanh biểu cảm lại trở nên nhu hòa, nhéo cằm cắp xem Thần Lạc suy tư một trận nói tổng, nói ngắn lại đừng nói cho người khác. Thần Lạc vừa nghĩ phải đáp ứng, kết quả hệ thống đột nhiên nhảy ra nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ. Treo giải thưởng đã tuyên bố, ngài có thể theo lấy phía dưới 3 loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A. Yêu cầu đối với Tam Phổ tao nhã tử phẩm ngọc. B. Hỏi Tam Phổ tao nhã tử muốn nàng hiện tại mặc lấy quần lót. C. Nói cho Tam Phổ tao nhã tử chính mình côn thịt đang tại BOKI chung. Này, ta chọn C A. Thần Lạc nhìn coi tuyển hạng, cuối cùng vẫn cảm thấy C tương đối kháo phổ. Vì thế trở lại thế giới chân thật hắn cũng liền biểu hiện ra một bộ hơi có một chút muốn nói lại thôi bộ dáng, nói tốt Tam Phổ tỷ, ta giữ bí mật, nhưng là... Cái gì? Tam Phổ quét mắt vài lần Thần Lạc, lập tức liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Dù nói thế nào ta cũng cái nam sinh, nhìn thấy như vậy kích thích hình ảnh. Thần Lạc chỉ thật cao trướng lên đính đến phần hông quần đều đáp khởi lều trại côn thịt nói cho nên. Cùng lúc đó... Hệ thống cũng nhắc nhở phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được năng lực siêu cứng đờ, cùng với nữ tính 5% độ nhảy cảm tăng lên dược tề một phần. Nhận thấy ý thức lại bị ra khỏi đi ra, Thần Lạc liền dứt khoát hỏi hệ thống siêu cứng đờ là cái quái gì? Sơ gan. Là chỉ ngài côn thịt tại hoàn toàn cương lên khi đem sẽ có được khủng bố độ cứng bị động năng lực, tại tiến vào cương lên quyện đãi kỳ hoặc là bình thường cũng không có khả năng có hiệu lực, xin hỏi ngài không hài lòng sao? Đổ cũng không trở thành, phần này năng lực có thể đóng lại sao? Thần Lạc cảm thấy côn thịt cương lên còn dựa vào hệ thống, này có chút lạ quái, hắn lại không phải là côn thịt chi cảnh không được. Ta minh bạch ngài băn khoăn, nhưng xin ngài nghĩ lại nghĩ nghĩ, ngài cùng sớm phản yêu lúc ân ái mấy lần trước ngài côn thịt quả thật cứng rắn vô cùng, nhưng đến về sau tính là cương lên cũng sẽ có như vậy ném một cái quăng mềm hóa, cho nên vì ngài và ngài bạn gái tính phúc sinh hoạt nghĩ. Ta đề nghị ngài hoàn toàn có thể cho phần này năng lực bị động có hiệu lực. Ta, Thần Lạc lắng nghe, cũng hiểu được có đạo lý, vì thế liền gật đầu nói được rồi. Rất nhanh, năng lực có hiệu lực, Thần Lạc ý thức cũng liền trở lại thế giới chân thật. Hắn nhớ rõ phía trước hắn vừa cấp Tam Phổ chỉ ra chính mình côn thịt phồng lên chuyện này. Ta, kia, vậy cũng quả thật, khụ khụ, thật sự là bắt ngươi không có cách. Tam Phổ đi phía trước đi mấy bước, một phen kéo lại Thần Lạc vòng qua ngựa gỗ đi đến nàng vừa mới nằm quá thể thao đếm phía trên, lại chỉ lấy chỗ đó nói ngồi xuống. Thần Lạc ngồi xuống, Tam Phổ cũng theo lấy ngồi ở tay phải hắn một bên, tiếp lấy Tam Phổ một phen đưa về phía Thần Lạc quần eo, một tay lưu loát cởi bỏ chỗ đó nút thòng lọng, đem Thần Lạc quần eo cấp trực tiếp kéo xuống một đoạn, biến thành côn thịt siêu liền bắn đi ra. Tam Phổ hai tay cùng một chỗ bưng kín đỏ bừng khuôn mặt, nhưng còn chuyển hướng khe hở liên tục không ngừng chát mắt thấy. Tam Phổ tỷ, khụ khụ, ngươi là lần thứ nhất gặp sao? Thật, hàng thật là lần thứ nhất gặp, ta còn là xử nữ phía trước liền nụ hôn đầu tiên đều còn tại, đương nhiên là lần thứ nhất ha. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thật có lỗi, thật có lỗi. Thật sự là bắt ngươi không có cách, như thế nào phồng thành bộ dáng này? Tam Phổ nhỏ giọng oán trách vài câu, cầm lấy kia dài nhọn ngón trỏ phải nhẹ nhàng đâm một chút. Xảy ra chuyện gì, cứng như thế, nam nhân côn thịt cư nhiên, có cứng như thế sao? Rõ ràng chỗ đó cũng là nhân thể tổ chức, cư nhiên cứng rắn đến loại trình độ này. Nhưng da rẻ tóm lại là nhuyễn, sờ lên nóng quá. Xong đời, ta bên trong thân thể nếu tiến đến như vậy một cây gậy ta nhất định chết. A, Tam Phổ tỷ, thật thoải mái. Đóng, câm miệng lại. Nha, không phải là, ta là nói, thật có lỗi. Ngươi chia ra quái tiếng. Nói, Tam Phổ dùng tay trái vòng ở Thần Lạc côn thịt, bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp mài cọ lên. Nàng không biết nên dùng nhiều lực, cũng không biết nên động nhiều mau mới là, liền vô cùng mới lạ chính là bao lấy tại ma sát, biến thành Thần Lạc giờ khóc giờ cười nói cái kia, Tam Phổ tỷ. Lại, làm sao vậy, ta cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Không có làm đau ngươi đi. Vậy cũng là không có, ta chỉ là... Khụ khụ, nói đến khả năng có chút nhân tiện nghi khoe mã, Tam Phổ tỷ ngươi tại sao muốn đối với ta làm loại sự tình này? Kia, đó là đương nhiên là bởi vì. Tam Phổ nghiêng đầu, không nghĩ trực tiếp trả lời Thần Lạc vấn đề. Đó là đương nhiên là bởi vì ta đem ngươi đương đáng yêu đệ đệ nhìn, ngươi cũng không bảo ta tỷ tỷ sao. Ngươi còn giúp ta xử lý tát đầy đất cháy nước tiểu vấn đề, nếu không là ngươi thấy ta chỗ đó ngươi cũng không có khả năng như vậy, cho nên ta có phần trách nhiệm. Hiện tại nhìn ngươi khó chịu, ta đương nhiên muốn giúp ngươi bắn ra cho ngươi thoải mái một chút. Ta phải thật tốt bảo hộ vị này nhu nhược đàn dương cầm thiếu niên mới được, Tam Phổ hiện tại một mực như vậy nghĩ. Tê, đau, đau không? Không, nhưng là, tao nhã từ ngươi nếu tích thượng một chút nước bọt sẽ tốt hơn. Nước bọt, nha, ngươi kêu ta tao nhã tử a? Ân, tao nhã tử. Kia, ta đây cũng gọi là ngươi Thần Lạc quên đi. Nhưng chỉ có thể lén lút, bình thường ngươi vẫn là để cho ta Tam Phổ đồng học a. Tốt, Thần Lạc nói như vậy xong, Tam Phổ liền chiều Thần Lạc bên này cúi đầu, nàng nhẹ nhàng vén lên ngực sợi tóc, nổi lên một chút sáng trong nước bọt, khẽ mở môi anh đào cúi ti rơi tại Thần Lạc côn thịt đỉnh. Không thể không nói, thông đỏ mặt Tam Phổ nắm lấy Thần Lạc côn thịt chậm rãi phun nước bọt tại phía trên bộ dáng thật sự là quá sắc tức giận. Nhất là nước bọt theo bên trong môi hồng tràn ra tích tại côn thịt phía trên nhưng còn chưa hoàn toàn thoát ly môi thời điểm hoa. Thần Lạc nhìn xem cảm thấy chính mình côn thịt cũng đã gần muốn nổ tung. Mang theo hoa hồng hương vị nước bọt hoàn toàn làm ướt côn thịt, Tam Phổ bàn tay cũng hơi chút buông lỏng ra một chút khe hở, làm nước bọt đem côn thịt cấp toàn diện bao lấy thấm ướt, lúc này mới lại không xác định hỏi Thần Lạc sao. Như thế nào đây? Ân, phi thường thoải mái. Thần Lạc nhỏ giọng nói. Hai chân đã hở hơi hơi phát run. Tam Phổ thấy tình thế đầu không tệ, cũng liền dần dần nắm chặt triển khai khá thế công, mà mỗi khi cảm giác nước bọt muốn làm hạc khi liền lại cúi đầu tích thượng không ít, nàng cuối cùng cũng đổi tư thế, đứng ở Thần Lạc thân nghiêng, tay trái cầm chặt cứng rắn như sắt côn thịt qua lại khuấy sục, tay phải tác duỗi tay tiến vào Thần Lạc đũng quần, nhẹ nhàng xoa lấy lên cái kia trang hai khỏa nặng trịch đàn túi cả. Tam Phổ khuôn mặt hồng một mực sẽ không biến mất quá. Nàng nhẹ cắn môi không ngừng đang lộng, chuông vào lớp lại vang lên cũng không hề phát hiện, thẳng đến Thần Lạc rõ ràng hô hấp tăng thêm dồn dập, tại băng bó khởi trên chân bắp thịt khi Tam Phổ mới hỏi muốn đi ra. Ân, tao nhã tử, ta. Sao làm sao bây giờ? Làm tại nơi này nói lại dơ. Ô, Tam Phổ gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại không thể buông tay, gặp Thần Lạc đã muốn nhắm mắt lại rồi. Nàng cũng dứt khoát quyết định chắc chắn trực tiếp khom lưng đi xuống đem Thần Lạc căn kia thiết côn đỉnh cấp ngậm vào. Hiu, phốc phốc, hiu. Thần Lạc nắm chặt thể thao đếm bên cạnh, mỗi dùng một chút lực liền làm cho một cỗ nồng đậm vô cùng tinh dịch trực phún thượng tam phổ đôi càng trên, rồi sau đó tách ra tại miệng nàng bên trong, theo đôi càng trên tích chảy xuống đến cái lưỡi cùng yết hầu, tràn ngập cuối cùng toàn bộ khoang miệng. Như thế xa là tanh mặn vị tại tam phổ trong miệng bộc phát ra, chớ nói chi là còn rót đến yết hầu chỗ đó, này biến thành nàng dị thường có chút buồn nôn, nhưng vì chiếu cố thần lạc, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết miễn cô nén, đợi thần lạc bắn xong một giọt cuối cùng mới dùng môi mân hắn côn thịt đỉnh mân sạch sẽ, sau đó lập tức che miệng lại, cố nhịn nôn mửa dục cứng rắn từng miếng nuốt xuống. Cái kia, tao nhã tử ngươi không có việc gì. A, đối mặt thần lạc vấn đề, tam phổ che miệng còn tại cùng cỗ kia buồn nôn cảm làm gian khổ đấu tranh, đồng thời đem tay trái đưa về phía thần lạc, lắc lư liên tục không ngừng, xem ra là muốn cho hắn đừng nói trước nói. Vừa nghĩ vậy, thần lạc lại nghe được hệ thống âm thanh. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, treo giải thưởng đã tuyên bố, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại bên trong. Nhảy qua A, có chút phiền người. Cứ việc thần lạc cảm thấy hệ thống treo giải thưởng phải tận lực hoàn thành một chút, nhưng loại thời điểm này hắn vẫn là sẽ cảm thấy đỉnh phiền. Ngài đã từng nhảy, ngài thu được năng lực bách biến tinh dịch. À, ta, bách biến tiểu anh. Không phải là ý đó, ngài hiểu lầm, hệ thống đều bị thần lạc phát ngôn cấp chẹn hỏng vài giây, tiếp lấy nó nhanh chóng giải thích phần này năng lực ý vị ngài sau này bắn ra tinh dịch có khả năng không có mùi vị, nhưng sẽ có được nhiều loại hương vị. Không có mùi vị. Không tinh nữa à? Thần lạc sờ lên cằm cân nhắc một chút, ân, không tinh ý nào đó thượng cũng là một loại chuyện tốt. Ví dụ như có thể thời gian học đem sớm phản cấp kêu lên đến làm nàng giúp đỡ trên miệng một phát linh tinh. Ngài tinh dịch có khả năng hoàn toàn trở nên giống như nước lọc ngửi không đến bất kỳ cái gì mùi vị, nhưng thưởng thức hương vị lại căn cứ dùng ăn người khác biệt mà thiên biến vạn hóa, sẽ biến thành nàng thích nhất hoặc là hy vọng nhất cái kia hương vị. Nha! Điều này có thể lực cảm giác rất có dùng, ví dụ như sớm phản yêu thích ăn ba phỉ, nàng về sau thường chính là ba phỉ mùi vị. Đại đến như thế, nhưng đối phương cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ biết thư thái tiếp nhận. Ta đã biết, nhưng tam phổ tao nhã tử làm sao bây giờ? Nàng đã đem ngài tinh dịch cơ bản toàn bộ nuốt vào, xin hỏi cần ta vì ngài đặc biệt tu chỉnh một lần sao? Tu chỉnh A, tao nhã tử cũng rất không dễ dàng. Thần lạc thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ có thể tu chỉnh là tốt rồi à. Tao nhã tử cùng chính mình giao tình cũng không sâu, nhưng bởi vì lúc này đây gặp nạn đột nhiên sâu hơn, còn cấp chính mình đánh một phát tay hướng, quả thực như là cái không có khả năng cự tuyệt chi kỳ đại tỷ tỷ. Đã tu chỉnh. Hệ thống nói như vậy xong, thần lạc liền cảm thấy ý thức của mình lại trở lại thế giới chân thật. Hô, hô. Tam phổ tao nhã tử lúc này lập tức buông lỏng rất nhiều, bởi vì nàng phát hiện thần lạc tinh dịch hương vị thay đổi. Hơn nữa còn biến thành nàng thích nhất xoài caramel hương vị, hơn nữa khoang miệng cỗ kia tanh hôi cảm cũng đã biến mất, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, buồn nôn cảm bình ổn, hô hấp cũng biến thành vô cùng thoải mái dễ chịu. Thần lạc cùng tam phổ tao nhã tử đối diện trong chốc lát, nàng cầm lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng môi, lại đứng ở thần lạc dưới hông bắt được hắn quần eo cường ngạnh nói chớ lộn xộn, ta giúp ngươi lau một chút. Tốt, đa tạ ngươi, tao nhã tử. Cũng là không cần. Tam phổ nhỏ giọng lầm bầm hai câu, cầm lấy khăn ướt lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ. Vừa mới nàng đem thần lạc màu gà chứa vào miệng bên trong làm hắn tại trong miệng của mình phun ra là ngộ biến tùng quyền, dù sao bắn tại bên ngoài lấy tam phổ thị giác đến nhìn thực phiền toái, trong miệng liền dễ dàng thanh lý nhiều lắm, hiện tại vốn không có cái loại này sự tất yếu rồi, hơn nữa trọng yếu nhất chính là. Thần lạc cũng không cầu xin nàng không muốn dùng miệng đến dọn dẹp. Lau tốt. Tam phổ còn chi kỳ băng thần lạc đem miễn cưỡng xem như mềm hóa xuống côn thịt cấp nhét vào hắn quần lót, giúp hắn nhấc lên quần lót, sạch tốt lắm quần, còn tiếp tục ngồi xuống đem thần lạc quần vận động dây buộc cấp cột thành nơ con bướm. Giờ này khắc này, tam phổ tao nhã tự lặng lẽ làm ra một cái quyết định. Nương thần lạc cùng tam phổ bị phát hiện khi đã là này một tiết khóa lên một nửa thời điểm rồi, bất quá hoàn hảo là không gây ra vấn đề lớn lao gì. Hôm nay thần lạc cũng không có cùng anh Lê Lê cùng khung cùng nhau về nhà, mà là cùng bình thường giống nhau một người đi về trước rồi, trở về nhà đem giày cấp đổi thành rộng thùng thình dép lê, thần lạc tại rộng mở hành lang làm khuếch trương ngực vận động hoạt động một chút thân thể, không có đi nhà ăn mà là về trước một chuyến chính mình gian phòng. Giảng đạo lý, tao nhã tự dùng tay băng thần lạc đánh một phát, hắn nhưng thật ra là rất thỏa mãn, nhưng quấy thì trách tại bởi vì bắn tại bên ngoài không tốt thanh lý, tao nhã tự băng thần lạc đem tinh dịch nuốt. Điều này làm cho hắn hưng phấn không được, ngồi xe trở về lộ phía trên đều thường thường tại cương lên, biến thành sớm phản nại Ương tiểu thư xem kính chiếu hậu cuối cùng cười. Vì thế Thần Lạc liền nghĩ nhanh chóng tìm được sớm phản yêu cùng nàng đến thượng một phát giảm nhiệt nói sau. Kết quả. T, có điểm không đúng a, này gian phòng. Thần Lạc đi đến lầu 3, đến chính mình cửa đẩy cửa mà vào, kết quả mới vừa vào đi hắn đã cảm thấy thập phần không khỏe. Đồ không là vật gì bị trộm hoặc là bị dọn đi rồi, mà là nhiều rất nhiều quen thuộc vừa xa lạ đồ vật. Ví dụ như bình thường đều cơ bản trống rỗng bàn học thượng bị dọn lên một bó bình nước trang ba bó bách hợp, ví dụ như mép giường bình thường dùng đến đắp quần áo ghế phía trên đã trước cất xong cấp Thần Lạc đổi dùng quần áo bình thường là ăn cơm xong sau sớm phản ái tài chuẩn bị, ví dụ như trong phòng huân hương theo ban đầu kim cây mộc sớm phản yêu dành riêng đổi thành nhàn nhạt trầm hương vị, lại ví dụ như là được. Sớm phản yêu không ở sau cửa mặt chờ hắn. Này, sớm phản. Thần Lạc cảm thấy gây nên, hắn xuất môn nhìn liếc nhìn một cái, xác định đây là phòng của mình lúc, hơn nữa hiện tại cũng không phải là tại thế giới song song, dứt khoát cứ tiếp tục đạp vào phòng, sau đó lập tức hướng nội bộ nữ hầu phòng đi đến. Kết quả đi tới cửa hắn mới phát hiện chốt cửa thượng treo một tấm tương tự với tiểu điếm thỉnh không quấy giày bình thường bài tử. Nhưng bây giờ cái đồ vật này chỉ dùng để tay hội giấy trắng dính sát vào hàng ngói giấy các tông thượng làm thành giản dị bản cũ, mà lên mặt vẽ lấy chính là nhất nhất cái quy bản mẹ. Ách! Thần Lạc nắm lên bài tử cẩn thận theo phía trên chốt cửa hái xuống dưới, chỉ thấy bài tử thượng cái kia mặc lấy kimono quy bản mẹ trên đầu chính vẽ lấy một cái chuyện tranh tựa như đối thoại bọt khí, bên trong viết chấp sự thay quần áo bên trong, hoan nghênh tùy thời gây ra may mắn sắc lang sự kiện. Cái gì cái quái gì? Thần Lạc đem bài tử cấp lật tới phản diện, kết quả phản diện cùng chính diện vẽ lấy là giống nhau như đúc đồ vật. Hắn liếc nhìn một cái có thể nhìn ra bức họa này là mẹ tiểu bách hợp tay bút, đừng nhìn nàng mẫu thân làm như là nay mang anh chú ngày đại làm cho phu nhân, đồng thời lại là công tước phu nhân, nhưng vị này. Ách, tỷ tỷ nàng năm mới ở giữa còn đã từng là một cái nổi danh BL đồng nhân bản đoàn thể đội trưởng, cũng từng kinh thân kiêm nguyên vẽ cùng kịch bản hai chức, chẳng qua bởi vì kết hôn mà lặng lẽ rút lui. Họa sĩ cùng viết kịch bản công phu cũng rơi xuống không ít, nhưng cuối cùng không có toàn bộ quên, phong cách hết sức tốt nhận thức. Nếu như không có ảnh hưởng của nàng, anh Lê Lê cũng không có khả năng đi lên họa sĩ con đường. Thần Lạc khó được tiến vào sớm phản yêu gian phòng còn gõ cửa một cái. Nhưng bên trong không chút nào đáp lại, Thần Lạc đỉnh đầu không khỏi toát ra nhiều cái dấu chấm hỏi, hắn mang cảnh giác tâm tư cẩn thận đem chốt cửa cấp đè xuống, đem cửa cấp đẩy ra một tia tiểu phùng. Lần trước hắn có thể thấy được khung đang trộm trộm đẩy cửa nhìn trộm khi sớm phản yêu ngay tại một bên cầm lấy điện giật khí tại tùy thời chuẩn bị sực nàng, nhưng lúc này đây. Thần Lạc tại trên mặt đất nhìn thấy nhất quán phân tán kimono. Kiểu dáng là tiểu trấn tay áo, theo lý thuyết bình thường là chưa lập gia đình thiếu nữ trang phục, hơn nữa sắc hoa thập phần diễm lệ, lấy mãnh liệt đối lập xích điều văn cùng bạch điều văn làm chủ, tại cổ tay áo cùng vạt áo thượng đều ấn có đỏ thẩm sắc phong diệp cùng cây tắc sắc hoa thực dược. Hoặc là một đôi cho nhau chụp đuôi xanh thảm sắc âm dương ngư, rộng lớn đai lưng là màu xanh đen, dùng cho sấn đai lưng cố định thân hình cái kia mảnh vải liêu là xanh lá mạ. Này, cái này không phải là mẹ quá yêu thích cái kia một cái sao? Nàng định rồi mấy chục bộ kiểu dáng cơ bản giống nhau nhưng đa dạng văn sức khác biệt bộ này kimono cơ bản một ngày đổi một bộ tại xuyên. Đương nhiên, tại tham dự ngoại giao đợi chính thức trường hợp thời điểm đổi thành kiểu dáng Âu Tây lễ phục giả hội hoặc đại trấn tay áo. Dầm. Thần Lạc lặng lẽ nuốt hớp nước miếng, chuẩn bị đem môn cấp đóng lại. Sớm phản yêu không thích cùng phục, cái đồ vật này là mẹ yêu nhất, quỷ biết nàng như thế nào tại sớm phản yêu gian phòng thay quần áo, vân vân, chẳng lẽ nói nàng hiện tại vừa cởi xong, vẫn là lộ ra toàn bộ trạng thái. Thần Lạc cự tuyệt não bổ, lắc lắc đầu nhanh chóng đóng cửa. Nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị theo bên trong kéo giữ, lại xôn xao, một chút trực tiếp rớt ra. Thần Lạc bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng sẽ thấy mẹ lóa thể, theo bản năng có chút lúng túng khó xử được yêu thích hồng. Tiếng chuông, Thần Lạc ngươi đến chậm rồi, a ha ha ha ha, mẫu thân tiểu bách hợp gương mặt cười mờ ám, nàng tay trái kéo lấy chốt cửa, tay phải chỉ lấy Thần Lạc, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn nói tàn niệm, lại sớm 5 phút có thể trộm nhìn đến ta không mặc xong quần áo mất mặt bộ dáng đâu. Nghe vậy, Thần Lạc thật sự là đầu bão gân xanh. Không biết nên theo bên trong thế nào bắt đầu chửi bậy. Mẫu, không đúng, tiểu bách hợp ngươi đây là. Ngài này là ngọn gió nào thổi à? Thần Lạc vừa muốn kêu mẫu thượng đại nhân đã bị Tiểu Bách Hợp cấp trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, vì thế hắn nhanh chóng sửa miệng gọi thẳng kỳ danh, này mới khiến Tiểu Bách Hợp thư thái cười, đi đến trước mặt hắn đến bốp bốp bốp bốp chụp lên bờ vai của hắn. Giống như là bởi vì nữ nhân bị kêu mẹ liền thay đổi lão cái này vô nghĩa lý do, bởi vậy Tiểu Bách Hợp từ nhỏ đến lớn tại lén lút bên trong cũng làm cho Thần Lạc cùng anh Lê Lê gọi nàng tên. Như thế nào Thần Lạc, ta xuyên này một thân thích hợp sao? Tiểu Bách Hợp tại Thần Lạc trước mặt dạo qua một vòng, Thần Lạc liếc mắt liền thấy nàng kia cơ hồ muốn đem quần phần giữa hai trang báo tuyến cấp căng nứt mông, đương nhiên, cái đó và chấp sự phục là cấp sớm phản lượng thân làm theo yêu cầu có liên quan. Mông của nàng bao vây cùng mẫu thân Tiểu Bách Hợp vòng mông căn bản không thể so sánh nổi. Nếu như nói anh Lê Lê mông là số một tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên lời nói, Tiểu Bách Hợp đại khái chính là nàng phiên bản VIP A. Hôm nay Tiểu Bách Hợp trang điểm là Thần Lạc 17 năm tới bái kiến tối quái. Ách, một trong. Nguyên bản đâm hai đuôi ngựa tóc dài toàn bộ cuốn lên ở sau ót, mâm đắc tượng là một nổi tiếng nhân vật xây bờ, nửa người dưới mặc đầu tố nhã sâu và đen sắc trường thẳng quần. Màu đen vớ dài ở ngoài là song giống nhau đen thui tỏa sáng dày ra. Lướt qua kia căng phồng cái mông sơn bao, nửa người trên bạch áo sơ mi tế đến mà khảo cứu, áo khoác một kiện áo khoác cưỡi ngựa màu đen càng là cho nàng tăng thêm một chút chuyên nghiệp khí tức. Cổ áo cổ lật cũng không hoàn chỉnh, mà là chỉ có hai cái ngăn chặn cà vạt đen góc nhỏ, lại cuối cùng phối hợp một trận vô khung địa phương hình kính mắt, nhiễm nhiên tố tạo ra được đường đường chính chính chấp sự hình tượng. Thuận tiện vừa nói, đây là sớm phản yêu sắm vai sử mật tư a ha tắt tạp khi trang phục, chẳng qua kém tai mèo, cái đồ vật này đối với Tiểu Bách Hợp tới nói quá chưa đủ kinh nghiệm, nàng cũng liền không mang. Ách, vậy là ngươi muốn cho ta nói thích hợp còn chưa phải thích hợp. Chán ghét, nào có nói nữ hài tử trang phục không thích hợp, tính là thật không thích hợp, cũng muốn trái lương tâm khen nói thích hợp mới được. Trái lương tâm, Thần Lạc khóe miệng co quắp đáp hai phía dưới, nhanh chóng lại lướt qua Tiểu Bách Hợp hướng đến trong phòng nhìn lại. Một bên nhìn một bên hỏi được rồi Tiểu Bách Hợp, sớm phản đâu này? Người đánh như thế nào phẫn thành bộ dáng này? Ô ô ô, hãy nghe ta nói a Thần Lạc, chấm than, vừa nói đến cái đề tài này Tiểu Bách Hợp hai mắt liền uông lên trong suốt nước mắt, nàng bá quyên góp đi lên bắt được Thần Lạc vạt áo mắt mong chờ ngưỡng mộ hắn nói ta vốn đến nghĩ xuyên trang phục nữ bộc, nhưng tiểu ái quần áo ta mặc lấy ngực lỏng lỏng lèo lèo, nàng là xê áo ngực ta chỉ có a, sau đó xuyên chấp sự phục liền vừa thích hợp. Mẹ ta dễ chịu đả kích, ao ao ao. Nói xong Tiểu Bách Hợp liền ghé vào Thần Lạc ngực bắt đầu khóc. Đây là ngươi mặc chấp sự phục lý do sao? Thần Lạc khóe miệng đã mau nghiêng đến ánh trăng lên rồi. Này đều cái gì lung tung lộn xộn. Ân, mẹ ta thực đáng thương đúng không? Ngươi đầu tiên giải thích một chút ngươi làm gì thế muốn phẫn nữ hầu à? Sớm phản đâu này, ngươi đem nàng bị khai trừ sao? Ta thật sự là... Mẹ làm sao có khả năng biết lái trừ tiểu ái, chính là đâu. Tiểu Bách Hợp lập tức thu liễm khóc nức nở, mà là lại thay đổi một bộ tiểu ác ma bình thường cười, tại Thần Lạc ngực cầm lấy vẽ rượu màu hồng sơn móng tay ngón trỏ đâm vẽ lấy chuồng vòng nói gần nhất mẹ ta phát hiện một chút không tốt lắm manh mối, ân. Nói như thế nào đây, đương nhiên ta cũng lý giải Thần Lạc ngươi cái này tuổi tác sẽ có nhu cầu á, nhưng quá mức trầm mê cũng không phải là chuyện tốt nha, bởi vậy từ hôm nay trở đi. Mẹ ta muốn cùng tiểu ái hơi chút trao đổi một chút nhân vật, từ ta đến đảm đương ngươi thiếp thân thị nữ. Ách, ách, khụ khụ khụ, ngươi đang nói cái gì ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Thần Lạc mồ hôi lạnh ứa ra điên cuồng đem mặt đã bị xoay đi, không dám cùng mẹ đối diện. Rõ ràng ngay tại trước đó không lâu mẹ nói với hắn cho hắn tìm cái vị hôn thê truy danh thật trắng, kết quả sau lưng Thần Lạc liền lấy cái này vì lý do đem sớm phản yêu cấp ngủ. Vốn cho rằng hai người việc này làm được thiên y vô phùng, ai ngờ căn bản không thể gạt được trong nhà số này vạn sự thông, thậm chí, thu được về còn chưa tới liền tìm tới cửa tính sổ sách đến đây. Trang phục nữ bộc mẹ ta mặc lấy không thích hợp, bởi vậy liền đổi thành chấp sự trang á, không có biện pháp liếc trộm đáy quần thật sự là tiếc nuối đâu, rất tiếc nuối rất tiếc nuối. Tiểu Bách Hợp một bên che miệng cười một bên chụp lên Thần Lạc bả vai. Ta... Thần Lạc thực muốn dùng một câu cách ngôn để hình dung tâm tình của mình, ta mẹ nó thật sự là say. Nếu như dùng tân một điểm nói tới nói đại khái là thật sự là trai ngọc phụ ở. Ta tại sao phải ngắm ngươi đáy quần a Tiểu Bách Hợp. Cứ việc tại gọi thẳng kỳ danh, nhưng nàng chân chân thật thật là Thần Lạc mẫu thân, này Thần Lạc cũng rất là bất đắc dĩ a. Ân, trong khi đại khái là một tháng, bất quá nhìn tình huống cũng có khả năng kéo dài, Thần Lạc cũng nghĩ cùng mẹ tại cùng một chỗ thời gian nhiều một chút a. Tiểu Bách Hợp hoàn toàn không chú ý Thần Lạc vấn đề, tự mình vạch đầu ngón tay nói. A, này có thể thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Thần Lạc tâm đều lạnh nửa thanh, ánh mắt phiêu đột nhiên nói trái lương tâm nói. Đơn giản tới nói chính là cùng sớm phản đi ngủ bị mẹ chào bao, nhưng bắt được cũng liền bắt lấy, mấu chốt là số lần nhiều lắm quá thường xuyên. Mẹ lo lắng Thần Lạc tuổi còn trẻ liền trầm mê nhục dục quên hết tất cả muốn làm phá hư thân thể, liền tạm thời đem sớm phản cấp đuổi đi, tự mình đương nữ hầu, Nga không đúng, là chấp sự đến khuyên nhủ hắn. Số lần, ha ha ha, quả thật đỉnh thường xuyên, bình thường thì cũng thôi đi, cuối tuần lần đó một đêm thượng làm sớm phản 21 thứ, đoán chừng là sớm phản lúc trở lại bị phát hiện manh mối a. Nhưng Thần Lạc đó là dập đầu một lọ hệ thống gấp 3 thể lực tinh lực khôi phục dược tề mới mạnh như vậy, bình thường không cắn thuốc cũng không đánh dấu dưới tình huống hắn tối đa cũng liền 8-9 thứ liền mệt không chịu được, dùng hệ thống dược tề đối với thân thể hoàn toàn không hại, có thể loại chuyện này Thần Lạc lại không nghĩ nói cho người khác. Nhất nhất cái người xuyên Việt sau nói cho người khác ta có hệ thống ta thực ngậm giống như là xuyên qua đến các lợi ba đặc thế giới tìm được đặng bố lợi nhiều nói cho hắn ta biết trước tất cả giống nhau, cũng rất im mưm. Đúng không, mẹ cũng hiểu được rất tuyệt, vậy theo đêm nay bắt đầu mẹ cũng muốn bắt đầu sáng tác ta tại trượng phu có ngoại tình khi cuối cùng nhận thấy con nguyên lai đã sớm trưởng thành, vì thế ta. Này thiên tác phẩm mới công nghiệm đồng nhân trí. Tiểu Bách Hợp đột nhiên buông tay xoay người sang, nhiệt tình 10 phần cầm hữu quyền bỉ hoa một cái cố lên động tác. À, a, a, a, a. Thần Lạc thật sự là trời bậy dục nổ tung. Nghe nói Thần Lạc ngươi thường xuyên cấp anh Lê Lê nhân vật lời kịch đề nghị đến lúc đó mẹ cũng phiền toái nha. Đợi một chút Tiểu Bách Hợp, mà trước không nói ngoại tình không ngoài gặp vấn đề, ngươi tại con gian phòng bên trong sáng tác cái loại này cấm kỵ loạn luân công miệng bản vốn là đã rất có vấn đề a. Không thành vấn đề nha. Chỗ nào không thành vấn đề, vấn đề thật to tích được rồi. Mẹ đã là người lớn cho nên có thể nhìn. Thần Lạc ngươi còn chưa đầy 18 tuổi bởi vậy không cho ngươi thấy hình ảnh là được. Vấn đề không ở nơi này được rồi. E hèm, kia còn có nơi nào có vấn đề. Tiểu Bách Hợp ngưỡng giác 45 độ quay đầu, hồn nhiên chiều Thần Lạc trong nháy mắt. Tính là nhìn không tới cũng rất tệ không phải sao. À, điểm này Thần Lạc ngươi cứ yên tâm đi, kỳ thật ngươi liền giống như đệ đệ của ta, coi như là tỷ tỷ tại đệ đệ gian phòng bên trong sáng tác đồng nhân trí là được. Ta là đối với ngươi gọi thẳng kỳ danh nhưng ngươi trên thực tế là mẹ được rồi. Cách gọi cũng sẽ không cải biến tính thực chất huyết thống quan hệ a. Cầu xin ngươi có chút mẹ tự giác a van ngươi. Thần Lạc rất là không mặt mũi gặp nhân trực tiếp che mặt phát ra ô tiếng. Ta, nói cũng phải, ta đây liền. Liền không vẽ đúng không? Liền đi tiểu ái gian phòng vẽ. Này có khác biệt sao? Không vẫn là khảm bộ tại gian phòng của ta bên trong sao? Không đúng. Vân vân, mẫu, Tiểu Bách Hợp ngươi muốn cùng sớm phản đổi phòng ở giữa. Thần Lạc sợ tới mức tóc gáy đều lập đi lên. Vừa mới nàng nói cái gì, nói cùng sớm phản trao đổi một chút nhân vật. Chẳng lẽ một tháng này Thần Lạc nhìn thấy sớm phản phải gọi nàng sớm phản mẹ hay sao? Mẹ không như vậy sức chỉ a. Tốt ra hỏa kia sớm phản cái đuôi có thể vỉnh đến bầu trời, vạn nhất nếu là bắt lấy cái cơ hội liếm một ngụm sớm phản tiểu huyệt. Nàng phỏng chừng còn có khả năng dùng kia khinh bỉ ánh mắt nhìn Thần Lạc hỏi mẹ tiểu huyệt mỹ vì sao. Qua a a a, chịu không nổi chịu không nổi. Ngươi vừa mới không chú ý sao? Tiểu ái đồ vật đã toàn bộ rời đến lầu một gian khách phòng đi, so gian này tiểu nhà muốn thoải mái thập bội, đồng thời ta cũng cho nàng thả nhất cả tháng giả, đương nhiên tiền lương y theo mà phát hành, tiểu ái vừa mới còn đến cho ta hành lễ nói cảm ơn phu nhân đến. Đáng giận. Sớm phản kia tên phản đồ. Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nắm chặt quả đấm lệ rơi đầy mặt. Ba, Tiểu Bách Hợp nghe vậy lập tức giơ tay lên gõ Thần Lạc đầu một cái hạt rẻ, nghiêm nghị kéo lại vành tai của hắn nhéo ba nói tiểu ái dù nói thế nào cũng là Thần Lạc ngươi ôm qua thứ một nữ hài tử a. Muốn quý trọng nhân gia mới là, nghe rõ chưa? Minh bạch minh bạch. Thần Lạc rụt một cái thân thể, giống như bị mèo cấp trêu đùa được ném tới góc tường chuột nhỏ. Thử hỏi thiên hạ có ai không sợ mẹ? Còn có, Thần Lạc ngươi có phải hay không cũng không sai biệt lắm muốn dùng tên thật đến xưng hô nàng. Chẳng lẽ muốn một mực dùng dòng họ? Ách, tốt, kia liền từ phía dưới thư thấy nàng bắt đầu. Kỳ thật không phải là Thần Lạc không cần tiểu ái sự xưng hô này, mà là sớm phản làm thần lạc một mực sủa nàng sớm phản, lý do là nghe thần lạc nói tiểu ái nàng nổi da gà khúc mắc. Lúc này mới như lời thôi. Tiểu Bách Hợp buông lỏng tay ra, hừ xoa xoa eo, cao thấp quan sát thần lạc vài lần, vô cùng thưởng thức nói còn có, tuổi trẻ khí thịnh thân thể khỏe mạnh không phải là tùy ý tiêu xài lý do, cùng với không dứt cùng tiểu ái tham thảo sinh mệnh ý nghĩa, chỉ bằng cứ đi tinh tiến một chút cầm kỹ như thế nào. Cho dù là ngươi, không nhiều lắm luyện tập cũng có khả năng mới lạ không phải sao. Ta hy vọng thần lạc ngươi muốn kiện kiện khang khang, lấy việc có vừa phải tiết chế, nhân sinh còn dài hơn, ân ái việc này muốn hưởng thụ chậm rãi sẽ đến. Không nghĩ tới ta đều số tuổi này còn muốn bị ngươi nhéo làm giáo dục giới tính. Tốt nghe hiểu đừng nhéo lỗ tai. A, nghe thần lạc kêu thảm thiết, ngoài cửa sớm phản yêu yên lặng thở dài, lắc đầu giọng nhỏ nhẹ rời đi, nhỏ giọng lầm bầm thần lạc thiếu gia, kế tiếp một tháng chúc ngài hào vận, ta đang đứng ở bị phu nhân nghiêm mật giám thị trong đó, thân là nữ hầu tính xử lý cơ năng đã bị hoàn toàn cướp đoạt. Nói cho cùng, đây cũng là ngài tự làm tự chịu, cuối tuần thời điểm không muốn làm mánh như vậy, khuyên ngài vẫn là vội vàng đem vị kia Yukino Sita Yukino tiểu thư công lực làm ngài chính quy bạn gái cho thỏa đáng. Còn có, ngài tại lén lút bên trong còn tiếp tục bảo ta sớm phản A, nghe ngài bảo ta tiểu ái, ta không được tự nhiên được quả thực giống như đem sống hải tham gia nhét vào tiểu huyệt bên trong. A, lỗ tai đau quá. Thần lạc gương mặt nhức nhối xoa lấy lỗ tai cùng mẹ oán giận. Tiểu ái đứa bé kia quá nghe ngươi nói rồi, rõ ràng ta đều nói vô luận là tiểu ái vẫn là tiểu khung các nàng đều có khuyên giới chức trách của các ngươi đến, nhưng nhìn bộ dạng hoàn toàn không được, ân, muốn hay không cấp thần lạc ngươi đổi một người đâu này. Tiểu Bách Hợp hai tay vỗ, trái phải kinh hoàng đầu nhỏ bày ra một bộ mới mặc kệ của ta việc nha giả ngu biểu cảm. Tiểu ái không đúng đối với ta tuyên quá thể sao, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Lời tuy như thế, nha. Tóm lại tháng này mẹ theo anh quốc thỉnh một vị có đức ma ma đối đãi thật tốt tiểu ái tiến hành một phen đặc huấn, thần lạc ngươi liền thật tốt mong chờ kết quả a. Tiểu Bách Hợp vừa lòng mười phần cười, một cái vỗ lấy thần lạc cánh tay phải. Mà thần lạc trừ bỏ nghiêng đầu qua chỗ khác cười gượng ở ngoài thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ mẹ muốn cấp sớm phản huấn luyện nữ đức, trừ bỏ sờ sờ tay nhỏ kiss một chút ở ngoài không cho phép tiến hành tiến hơn một bước động tác. Không muốn a. Anh quốc tu đạo viện ma ma. Ha ha ha, tiểu ái, chúc ngươi nhiều may mắn. Hô, nói trở về, tiểu Bách Hợp nụ cười chợt thu liếm, trầm xuống khí tựa vào bức tường một bên hai tay vòng ngực trầm ngâm nói tiếp qua một thời gian cũng chính là tiểu khung sinh nhật A. Ngày 24 tháng 4, thần lạc chuẩn xác đem khung sinh nhật cấp báo đi ra. Bởi vì thiết lập làm một chút rất nhỏ sửa đổi, khung sinh nhật cũng tương ứng thay đổi, nguyên tắc là ngày 5 tháng 2. Thần lạc gặp mẫu thân khuôn mặt có một chút cô đơn, cái loại này nghĩ mỉm cười một chút vừa cười không ra thê mỹ thần sắc làm thần lạc rất một chút đau lòng, hắn đợi trong chốc lát, mẫu thân như trước không nói một lời, ngược lại là mím môi nhìn hắn, giống như tại cố nhịn khóc ý. Như thế nào, rồi hả? Không có việc gì, ta quá yêu thích tiểu khung đứa bé kia. Tiểu Bách Hợp dùng ngón áp út ngón tay bụng nhẹ chút đi khóe mắt một tia giọt lệ, mím môi chiều thần lạc cười cười. Nhà này mọi người có thể nhìn ra a. Thần lạc khóe miệng kéo kéo, khẽ thở dài. Cùng với nói tiểu khung là nữ hầu không bằng nói nàng chính là nửa đại tiểu thư, trên cơ bản nàng muốn cái gì mẫu thân tuyệt đối không có không cho, thân là nữ hầu công tác cũng ít làm, tối đa cũng chính là băng anh lê lê lái một chút môn, kêu cá nhân, cùng mẫu thân đi thông báo một tiếng thôi. Nếu như không có mẫu thân sủng ái, khung phòng chừng cũng sẽ biến thành cái thứ hai sớm phản. Thần lạc. Người và anh Lê Lê cũng không muốn chán ghét nàng. Không biết à, cứ việc không tính tình không tốt lắm, nhưng ta cảm thấy ta vẫn là đỉnh trân trọng nàng. Vậy là tốt rồi, tiểu khung chỉ là đứa nhỏ, nàng cũng không sai. Nhưng là, tiểu Bách Hợp nắm chặt quả đấm, tầm mắt phía bên trái phía trên ngắm tới. Nhưng là, thần lạc nơm nớp lo sợ truy vấn. Không có gì tiểu Bách Hợp lập tức lại nín khóc mỉm cười, đi vòng qua thần lạc thân nghiêng hút hai cái chóp mũi. Nàng đứng thập phần thẳng tắp, rồi sau đó lại khẽ khom người nói thần lạc thiếu gia, là nên dùng bữa tối thời điểm. Tiểu Bách Hợp ngươi có việc giấu giếm ta. Thần lạc lại không phải người ngu, nhìn nàng bộ dáng kia lập tức có thể đoán được hẳn là có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa, mẫu thân nói đừng chán ghét khung, lại không nói đừng chán ghét sớm phản, rõ ràng hai nàng thân phận đều là giống nhau, nhưng vì cái gì mẫu thân đem sớm phản cấp đi vòng qua. chẳng lẽ nói không còn có chỗ đặc thù gì sao? Nói lên, mẫu thân và cha hàng năm đưa cho khung quà sinh nhật đều so đưa cho sớm phản muốn xa hoa một chút ha. Thần Lạc, người tương lai nhất định phải cùng Truy Danh Thật Trắng kết hôn. Tại sao lại trở lại cái đề tài này rồi hả? Ta không nghĩ. Thần Lạc bả vai Nhất suy sụp, hữu khí vô lực chửi bậy nói. Nói ngắn lại, không có so nàng thích hợp hơn vợ của ngươi tử rồi, đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Tiểu Bách Hợp đi vòng qua Thần Lạc sau lưng, trực tiếp đẩy hắn đi về phía trước. Ngươi bây giờ khả năng không nghĩ, nhưng khi ngươi biết hài tử kia sau liền sẽ cải biến ý tưởng a. Nàng liền là đơn thuần đến ngươi tiếp đón 7-8 người nữ sinh tại cùng một chỗ đi ngủ cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề cái loại này cô nương, cô gái như vậy không lấy ra đương thê tử, Thần Lạc ngươi còn quá trẻ tuổi. Tiểu Bách Hợp ngươi thật đúng là muốn sắm vai chấp sự a. Đó là đương nhiên, mẹ ta tại chính sự phía trên có thể nói 102, tiểu ái bắt đầu từ ngày mai liền tiếp nhận huấn luyện, tại đây thời kỳ ngươi tổng cần phải có nhân sai sử a. Hay là nói muốn đem tiểu khung đổi cho ngươi, ta đi cấp anh Lê Lê đương chấp sự. Này, Thần Lạc vừa nghĩ nói một câu thậm chí mừng như điên, nhưng thật hiển nhiên mẫu thân đều lựa chọn hắn này một bên, Thần Lạc còn nói như vậy liền quá bạc tình điểm. Vì thế hắn quyết đoán lắc lắc đầu nói ngươi có thể đổi người khác đến a. Không phải là khung cũng được, ngươi tiếp tục làm ngươi nhàn rỗi công tước phu nhân không tốt sao? Không đi, cái khác cô nương đều khuyên không được ngươi, tháng này mẹ ta với ngươi ăn tại cùng một chỗ ở tại cùng một chỗ. Kia cha trở về làm sao bây giờ? Không bái ta một lớp ra. Hắn, nói đến cha, Tiểu Bách Hợp ở sau lưng đột nhiên cười nhạo một tiếng dùng vô cùng vui âm thanh nói mẹ ta đã 17 năm không cùng hắn yêu có yêu hiện tại đó bên trong nhanh được đũa phóng không tiến đến cho nên ngươi yên tâm đi. Không muốn nghiêm trang cấp con cho sáng tỏ vợ chồng các ngươi ân ái lịch sử cùng ngươi bản nhân cái kia gì trạng thái a a a a a. Thần Lạc bịt lấy lỗ tai lớn tiếng quát to. Nhưng đảo mắt Thần Lạc liền lập tức nghĩ đến vân vân, 17 năm. Vậy không liền ý vị. Ý vị mang thai mình và anh Lê Lê sau mẫu thân sẽ thấy không cùng cha đã làm sao. Bọn hắn ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì. Lại tăng thêm mẫu thân vừa mới nói cái kia đồng nhân bản tên cùng nàng nhắc tới không lời nói kia, chẳng lẽ nói. Thần Lạc trong lòng dần dần có một cái đoán nghĩ. Hắn quyết định, đêm nay gọi điện thoại cùng cha đối chất đối chất. Chương 21 trạch thôn ra buổi chiều và Thần Lạc muốn ăn xoài. Nhà ăn đỉnh đầu hơn tầng thủy tinh đèn treo chỉ mở tối ngoại nghiêng ánh sáng nhạt quất sắc đèn, danh quý cơm trước rượu nho trắng bị thỉnh phóng tại phóng hơn phân nửa khối băng băng thùng, đàn vi ô lông âm thanh trong suốt du dương, lại phối hợp ngoài cửa sổ nhè nhẹ mưa phùn âm thanh cùng trên bàn ăn nhiều điểm ánh nến, như thế cảnh tượng vô luận là hỏi bất kỳ cái gì một người nói vậy đều có khả năng giơ ngón tay cái lên cho ra tuyệt hảo đánh giá a. Chẳng qua, ta, tại sao là ta tại kéo đàn? Kéo qua một khúc ái nhĩ lan người yêu về sau, Thần Lạc xem trên bàn ăn đại khoái đoá gì cái kia ba vị nữ sĩ mắt trợn trắng. Này bài nhạc vốn là hắn nguyên sang khúc dương cầm, nhưng tinh thông nhạc lý hắn cũng thoải mái đem đổi thành nhiều loại nhạc khí đều có thể diễn tấu khúc phổ, mà Thần Lạc cũng không phải là chỉ biết đàn dương cầm một loại nhạc khí, chính là đàn dương cầm thành tựu cao nhất mà thôi. Bàn ăn vị trí đầu não chỗ đó bình thường sẽ không tha ghế dựa, bởi vì đó là cha chỗ ngồi. Mà thứ vị trí đầu não ghế giữa phía trên cũng trống không, đó là Thần Lạc chỗ ngồi, ngược lại bên cạnh ngồi một vị chấp sự phục Tiểu Bách Hợp tại hoan hoan hỉ hỉ cầm lấy đũa ăn thái tốt gở xương chân thỏ thịt. Nàng một cái thuần túy người Nhật Bản, cuối cùng vẫn là yêu thích tại lén lút bên trong dùng đũa đúng cơm. Tiểu Bách Hợp đối diện là khung, khung thân nghiêng tức vốn là Thần Lạc vị trí đối diện ngồi anh Lê Lê. Ai, bởi vì nơi này chỉ có Thần Lạc ngươi tấu nhạc a. Tiểu Bách Hợp ngẩng đầu đến tay trái che miệng miệng nhỏ nhấm nháp, sau khi ăn xong mới trả lời Thần Lạc nói. Thật sự là, thật không biết nơi nào đến ngu ngốc có thể hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề đến. Anh Lê Lê cũng là một bộ đương nhiên bộ dáng, thần khí ưỡn ngực đùa nghịch che mặt trước dao nĩa. Ui ui ui, ngươi ngược lại cho ta tôn trọng ngươi một chút lão ca thành quả lao động a. Thần Lạc nhặt lên cầm cung dơ dơ, hắn xa xa đóng lại con mắt trái ngắm lấy anh Lê Lê đầu. Thực muốn xông tới cho nàng trên đầu sao mấy cái. Nha, cùng với tấu nhạc dùng bữa tối quả thật rất tốt, cảm ơn ngươi, Tiểu Bách Hợp phu nhân. Khung cũng kinh hoàng đầu nhỏ khoái trá chế nhạo nói. Xem ngươi nói, cái này không phải là đương nhiên thôi, ân. Tiểu Bách Hợp nhẹ nhàng vỗ tay một cái lại híp lấy mắt cười nói kia Thần Lạc, lại đến một khúc hạ a. Ta bụng đã tại thầm thì kêu a. Thật sự là tàn niệm a, anh Lê Lê nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến mắt lé ngắm lấy hắn khác có hướng đến gật gù đắc ý nói vị kia ái nhĩ lan người yêu không ở nơi này, chậc ha ha. Thần Lạc dứt khoát nghiêng đầu qua, lười chú ý nàng. Bởi vì sớm phản cần phải tiếp nhận huấn luyện, bởi vậy nàng bị tạm dừng Thần Lạc thiếp thân thị nữ công tác, công việc hạng này từ Thần Lạc mẫu thân Tiểu Bách Hợp tự mình đại lao, chẳng qua sớm phản yêu trang phục nữ bộc nàng mặc không thích hợp, chỉ mặc thân sớm phản yêu sắm vai sử mật tư a ha sa tạp khi chấp sự phục. Cảm giác kia quần đều phải bị mẹ mông cấp căng nứt. Thần Lạc, nhanh chút, các nữ sĩ đều nói rất muốn thời điểm thân sĩ làm sao có thể thờ ơ đâu này. Còn không mau nhanh chóng chuyển động thỏa mãn ba người chúng ta, Thần Lạc ngươi là nam nhân a. Phốc, khụ khụ khụ khụ. Anh Lê Lê vừa nghe Tiểu Bách Hợp vỗ tay như thế thúc giục liền trực tiếp phun miệng chanh thủy, tiếp lấy lại nồng ho khan, vẫn là không dùng khăn ăn giúp nàng đang lau. Tiểu Bách Hợp ngươi những lời này ý nào đó thượng cũng quá tệ a. Thần Lạc nhỏ giọng toái toái niệm một câu, chuẩn bị kéo đàn. Nha, nói ngắn lại, cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn cơm tổng giống vậy nhìn người kia ngẫu nữ sắc mặt. Anh Lê Lê tiếp nhận san bố thật tốt xoa xoa miệng của mình, lại chiều Tiểu Bách Hợp vui vẻ ra mặt sai lệch nghiêng đầu nói đúng không tỷ tỷ. Không muốn sau lưng nói tiểu ái nói bậy nha. Ách, được rồi. Mặt khác, Thần Lạc vừa muốn kéo đàn liền lại ngừng xuống, dùng một cỗ xem kỹ ánh mắt đánh giá anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp hỏi Tiểu Bách Hợp, đây là theo khi nào thì bắt đầu. Như thế nào ngươi lại để cho anh Lê Lê gọi ngươi tỷ tỷ rồi hả? Kêu mẹ không phải là thật tốt sao? Thần Lạc ngươi đã không phải là có thể ở mẹ trong lòng làm nũng tuổi tác đi à nha, liền kêu tên không phải rất tốt. Đúng rồi, anh Lê Lê cũng quệt mồm ba phụ họa, lại khoe ra tựa như ngẩng lên dưới ba nói ngươi đều đã là một đại nam nhân, còn một ngụm một cái mẹ không biết là ngây thơ sao. Vậy không kêu mẹ kêu mẫu thượng đại nhân hoặc là mẫu thân cũng không rất tốt sao, vì sao ta liền thế nào cũng gọi thẳng kỳ danh à. Thần Lạc rất một chút hỏng mất. Hận không thể lôi ra một cái Lost Shiver để diễn tả một chút chính mình hỏng mất tâm tình. Ha ha ha ha ha, mẫu thượng đại nhân Thần Lạc lão ca ngươi là hoạt hình nhìn nhiều lắm sao? Vẫn là còn không có quá trung nhị kỳ. Anh Lê Lê cười đến lau lên nước mắt. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn, nhìn về phía mẫu thân của mình, chỉ thấy nàng lau sạch nhẹ nhẹ một chút môi hồng, đoan chính thân thể hai tay mười ngon giao nhau dán tại cằm chỗ mỉm cười nói kỳ thật cũng là muốn cho ngươi có một loại cái nhà này tương lai chủ nhân cảm giác, hoặc là nói như thế nào đây, cảm thụ một chút ba ngươi bình thường cảm giác. Cho nên các ngươi ba vị liền đem ta vị này nhất gia chi chủ cấp lượng tại nơi này cơm cũng không cấp ăn chỉ cho các ngươi tấu nhạc. Phốc, anh Lê Lê vừa nghe liền có một chút buồn cười, không nói gì chính là mỉm cười, Tiểu Bách Hợp ngược lại không chút nào hoảng, chỉ lật một cái tay nói Thần Lạc. Có nhất nghệ tinh có thể lấy lòng nữ tính, cái này đối với xem như nam tính ngươi tới nói là một kiện đáng giá tự hào sự tình nha. Lấy lòng. Anh Lê Lê đỏ mặt ngơ ngác lặp lại lên cái từ này, chắc là xem như vở họa sĩ nàng lại não bổ ra một chút không xong đồ vật. Thật tốt, ta thực tự hào. Kia có muốn hay không ta sẽ gọi ngươi một tiếng thân ái ngươi có khả năng hay không thoải mái hơn một điểm. Ngươi xem, bình thường ta chính là xưng hô như vậy ba ngươi. Nhưng đừng rồi, Thần Lạc mau có tủng nhiên sợ run cả người, vung vẩy cầm cung được rồi hành lễ, cây đàn cung cấp khoát lên đàn violon phía trên nói như vậy, cho mời ba vị nữ sĩ thưởng thức tiếp theo khúc hạ. Cuối cùng, tại hạ này thủ bài nhạc tấu xong sau, Thần Lạc có thể buông xuống đàn violon ngồi trở lại chỗ ngồi thượng ăn cơm. Giác chi, không lui về phía sau mở, thoáng khom người nói đa tạ khoản đãi. Này liền không ăn sao, lại đến điểm à. Thần Lạc chỉa về phía nàng còn lại tiếp cận 2/3 chân thỏ nói. Càng muốn ăn đồ ăn vặt. Nói, Khung liền cũng không quay đầu lại trực tiếp xốc lên nàng bên cạnh không tỏa ý thượng thả thỏ đen gấu bông, ôm tại trong lòng lặng yên rời đi. Chậc, ngươi nhìn một cái Thần Lạc lão ca, ngươi vừa ngồi xuống liền đem Khung cấp chen đi, còn không nhanh chóng nghĩ ngươi nơi nào đắc tội nàng, nhanh chóng xin lỗi đi. Khung đi rồi, anh Lê Lê dưới bàn đá Thần Lạc một cước. Đừng nói nữa. Thần Lạc hai tay ôm đầu phát điên nói ta cũng không chiêu chọc đến nàng a. Này chân thỏ vị rất ngon đến, tiểu Khung còn lại nhiều như vậy thật sự là lãng phí nha. Tiểu Bách Hợp cũng thực có chút tiếc nuối nâng lấy má lắc đầu. Nàng ngược lại đều ăn sạch sẽ, còn đem cơm trước rượu đương cơm sau rượu đang uống, vừa mới lại có Thần Lạc phối nhạc, nhất thời tiêu dao tự đắc, nhìn xem Thần Lạc đều có một chút hâm mộ. Mặc kệ nàng rồi, nàng toàn bộ liền một số không thực bụng. Anh Lê Lê gác chéo chân quơ quơ chân, tùy ý cử trước phương hướng phẩy tay nói ta chỉ hy vọng nàng kia gầy củi bổng giống nhau thân thể đừng đói ra bệnh. Tiểu khung còn lại cái kia bộ phận cho ta ăn đi. Thần Lạc dùng dĩa ăn đâm nếm nếm chân thỏ hương vị, lập tức chiều khung không chỗ ngồi bên kia đưa qua rảnh tay, anh Lê Lê thấy thế lập tức bày ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, âm u chừng lấy hắn hỏi ta nói người a. Người rõ ràng là nơi nào chọc tới nàng a, còn ăn nàng còn lại đồ vật, nàng kia không có khả năng tức giận hơn sao. Nào có ngươi như vậy vô ly đầu địch làm, ăn nữ hài tử ăn còn lại đồ vật chẳng phải là làm nàng thực chán ghét sao. Bình thường quan hệ không tốt nữ sinh nghe được sau đều có khả năng nhổ ra a. Thật sự là so vụng trộm thổi nàng thổi qua sáo dọc còn ác liệt. Ngươi không phải là nghĩ gián tiếp kiss, ngươi là muốn ăn nước miếng của nàng nha. Anh Lê Lê tại trong lòng điên cuồng chửi bậy. Ít nhất không lãng phí a, mau cho ta lấy ra. Thần Lạc nói được đúng, vẫn là tận lực không muốn lãng phí cho thỏa đáng, ta không ăn được, anh Lê Lê ngươi liền phụ một tay đem kia mai mâm đưa cho Thần Lạc a, cậu con trai vươn người thể, phải nhiều ăn một chút. A, anh Lê Lê nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đem trước mặt mình đó cùng khung ăn không sai biệt lắm chân thỏ thịt mâm đưa cho Thần Lạc, lại đem khung mâm bày ở bản thân trước mặt nói ăn đi, ít nhất ta không ngại ngươi. Ta có thể nói ta ghét bỏ sao? Thần Lạc cợt nhả trong nháy mắt. Mâm chụp ngươi mặt ngao. Anh Lê Lê lập tức sụ mặt xuống, bộ dáng kia thật sự là muốn giết người. Khụ khụ, chỉ đùa một chút thôi. Thần Lạc kết qua anh Lê Lê mâm, trong lòng nhắc tới thật sự là cùng ngực cực ác đồng thời quy củ dựa theo trình tự đúng lên cơm chiều. Nếu bình thường cùng sớm phản cùng một chỗ tòa kia cũng không sao, nhưng hôm nay bị mẹ nhìn chằm chằm, Thần Lạc thật sự là áp lực sơn đại. Cơm về sau, Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp cùng một chỗ trở lại gian phòng, hắn đi trước rửa mặt. Rồi sau đó là Tiểu Bách Hợp, mặc dù hắn có hệ thống hiệp trợ hòa thanh khiết thuật kỳ thật không tắm cũng vấn đề không lớn, nhưng người nào lại có thể cự tuyệt ở trường học hoảng phóng đãng một ngày trở về nhà thoải mái thư thái dội cái dục lại phao cái nóng nóng hừng hực tắm đâu. Dù sao Thần Lạc là không thể cự tuyệt. Hô, khá tốt không? Thần Lạc trần trụi thân thể đi ra phòng tắm, lên mặt bạch mau khăn lau lên đầu. Hắn đang may mắn chính là Tiểu Bách Hợp khá tốt không có quá mức chức trực tiếp chạy đến phòng tắm tới nói muốn cho hắn lau lưng. Cứ việc này sớm phản yêu cũng rất ít sẽ làm rồi, chỉ có Thần Lạc có yêu cầu thời điểm nàng mới có thể tiến đến. Dù sao hắn cùng sớm phản hai người đều lớn cả không phải còn nhỏ nha, trong phòng tắm trần truồng thân thể không nghĩ qua là liền dễ dàng va chạm gây gổ. Rửa mặt hoàn tất sấy mái tóc, Thần Lạc lập tức đã bị Tiểu Bách Hợp cấp ấn vào cầm phòng, bắt đầu học đàn thời điểm mỗi ngày lệ thường luyện tập, mà nàng tác ở phía sau vừa vặn đi tắm rửa tắm bồn. Đợi Thần Lạc trở lại gian phòng khi cũng chỉ có thể nhìn thấy trên bàn trưng bày bằng bạc khay cùng một bình sắp biến thành nhiệt độ bình thường Inowater. Này chấp sự thật sự là không chuyên nghiệp a. Thần Lạc rất là hoài niệm sớm phản tại thời gian, đáng tiếc. Vặn mở nắp bình ngon lành là đổ vài hớp, Thần Lạc đi đến mép giường, tùy ý cởi xuống quần áo ném tại bên cạnh giường ghế bành phía trên rớt ra cái màn giường đi nằm ngủ. Gì, đó là cái gì? Thần Lạc gặp trên giường dùng màu trắng băng gấm vờn quanh ra một cái hình trái tim, kia trong này còn thả một tấm cứng rắn giấy giống nhau đồ vật. Hắn cầm lấy kia trương cứng rắn giấy nhìn lên phát hiện đó là trương tự chế thiệp chúc mừng, sau khi mở ra liếc nhìn một cái liền có thể nhìn đến tà nghiêng Tiểu Bách Hợp quy bản tự bức họa, bên phải tác dùng như máu bình thường đỏ tươi ca đặc thức nghệ thuật tự thể viết cấp Thần Lạc buổi tối không muốn vụng trộm đi tìm Tiểu Ái nha, ngủ ngon, ta yêu ngươi, chúc ngươi mạnh khỏe mộng. Mẹ cần phía trên. Này hoàn toàn chính là thư đe dọa a. Tiểu Bách Hợp ngươi một chút cũng không đáng yêu. Thần Lạc không rét mà run lên da gà khúc mắc, hắn tùy tay đem băng gấm cùng thiệp chúc mừng đều đặt ở tủ đầu giường phía trên, rớt ra chăn chui vào liền chuẩn bị đi ngủ. Cứ việc Thần Lạc nghĩ đến chính mình còn có một cái kêu thế thân búp bê đồ vật, nhưng tỉnh lại đi, sớm phản bên kia phòng chừng bị giám thị, cùng lắm thì liền là không thể ân ái mà thôi, nhẫn một tháng côn thịt cũng không có khả năng nổ mạnh. Nhưng nhắm mắt lại không bao lâu Thần Lạc liền lập tức lật đứng lên, cũng không phải là hắn muốn đi tìm sớm phản, mà là có kiện sự tình hắn thiếu chút nữa đã quên rồi làm. Thần Lạc cầm lấy điện thoại, giải tỏa sau điểm tiến liên hệ người, tìm được cha, trực tiếp gọi đi ra ngoài. Bây giờ là 9 giờ tối 50, cha hẳn là còn chưa ngủ. Quả nhiên không bao lâu, cha liền nhận nghe điện thoại. Là ta, buổi tối tốt Thần Lạc, hôm nay quá hài lòng sao? Tạm được, buổi tối tốt lão ba, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thần Lạc đem âm thanh ép tới rất thấp, dù sao mẹ gian phòng hãy cùng hắn cách một cửa. Nga thông suốt, nói đi, ba ba ta chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Đối diện Lai Nạp Đức Tư Tân bỏ vào dùng chiêu vẹo miệng nói. Ngươi và mẹ, quan hệ không tốt sao? À, đó là một phức tạp vấn đề, đại nhân ở giữa quan hệ không thể đơn giản dùng được không để hình dung, bất quá. Ai, ta biết đại khái ngươi muốn hỏi cái gì? Tư Tân bỏ vào thở dài một cái, ngữ khí cũng biến thành có chút cô đơn. Ngươi xuất quỹ đúng không? Thần Lạc đã chờ đợi vài giây, từ chính mình trực tiếp hỏi. Tiểu Bách Hợp là một đối với trượng phu yêu cầu thực nghiêm khắc nữ nhân, chuyện tới bây giờ ta cũng không có gì có thể giải thích, đi qua chúng ta thập phần ân ái, chính là... Quên đi! Kia, không nên không có khả năng là... Thần Lạc nghĩ đến Tiểu Bách Hợp hôm nay cái kia thê thảm cười, lập tức truy vấn. Là ta con gái riêng, cũng là muội muội ngươi, biết chuyện này người cũng liền ta và ngươi mẫu thân còn có không bản nhân, ngươi là ai nói với ngươi? Này trọng yếu sao? Quả thật cũng không trọng yếu, nhưng ngươi tốt nhất cũng đừng nói cho người khác, nói ngắn lại cho dù là vì ngươi và anh Lê Lê, ta với ngươi mẫu thân tuyệt đối không có khả năng ly hôn, ngươi đây yên tâm đi, tại bình thường chúng ta cũng có khả năng biểu hiện thập phần ân ái, nhưng nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng tha thứ ta, thật có lỗi. Không là con gái ngươi ngươi cư nhiên làm hắn đương người giúp việc. Thần Lạc trái tim mạnh mẽ nhảy vẫn chậm một nhịp, vừa nghĩ đến không là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội hắn liền lúng túng khó xử được khó chịu, dù sao trước hắn còn tổng cân nhắc đem không như là muốn làm sớm phản như vậy làm lên giường đâu. Nguyên lai là, muội muội a, này cha như thế nào cùng Đoạn Chính Thuần tựa như. Nàng trên danh nghĩa cha mẹ đều bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, phải đem nàng giao cho Phần Lan hoặc là Nhật Bản thân thích nuôi nấng ta không quá yên tâm, hơn nữa Tiểu Bách Hợp cũng quá yêu thích nàng, liền miễn cưỡng đặt ở trong nhà, con gái riêng một chuyện cho sáng tỏ đối với ngươi cùng anh Lê Lê cũng không quá quan tâm tốt, không cũng chỉ là trên danh nghĩa thị nữ mà thôi, trừ bỏ gian phòng quy cách, ta cho nàng hết thảy đều dựa theo anh Lê Lê tiêu chuẩn đến, Tiểu Bách Hợp cũng thế. Hô, trách không được ngươi và mẹ hàng năm cấp không mua lễ vật đều so sớm phản cao hơn nhất đương. Thần Lạc trong lòng nói thầm nguyên lai không tự mình biết a. Nàng kia từ trước đến nay thực không lễ phép chuyện này cũng liền hoàn toàn không cần thiết so đo, muội muội nha, cũng không thể thật dùng thị nữ tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng. Ngươi, tương lai cũng có khả năng phạm cùng ta giống nhau sai lầm sao? Ta, Thần Lạc há miệng thở dốc, có chút không từ ngữ phản bác. Ngươi muốn cưới truy danh thật trắng làm vợ, không nói, thay ta thay mẫu thân ngươi vấn an, còn có cái khác việc sao? Đầu tiên ta không nghĩ cưới nàng, mặt khác, ta còn có hai vấn đề. Ngươi phải cưới nàng, nhưng ngươi hỏi trước một chút để a, ta chưa bao giờ một cặp nữ nói dối. Lão ba, ngươi đã từng có yêu khung mẫu thân sao? Còn có, hiện tại ngươi như trước yêu mẹ sao? Ngươi hai vấn đề, câu trả lời của ta đều là yes, hơn nữa ta cũng yêu ngươi và anh Lê Lê, còn có không, các ngươi đều là ta quan trọng nhất người nhà, lời nói vì chính mình giải thích nói a. Trừ ngươi ra mẫu thân và khung mẹ, ta rốt cuộc không cùng cái gì nhân ngủ quá cảm giác. Như vậy, Thần Lạc, lần khác gặp. Nói xong, cha như chút được gánh nặng thở dài, trực tiếp cúp điện thoại. Thần Lạc cũng nhìn chăm chăm trò chuyện kết thúc hình ảnh, thật lâu không nói gì. Hắn mở ra line, tìm được cùng khung khung chat, điểm đi vào nói câu từ trước đến nay. Ngượng ngùng, nhưng một mực không bắn đã đọc. Thần Lạc cảm thấy không có thể phải sao đem hắn cấp che giấu hoặc là lười nhìn tin tức của hắn, dứt khoát cũng liền ném ra điện thoại nằm xuống đi ngủ. Thứ năm sớm hơn 7 giờ. Thần Lạc đồng hồ báo thức đúng giờ đem hắn gọi tỉnh lại. Hắn sờ soạng cũng không dùng mở mắt liền tắt liền đồng hồ báo thức, theo bản năng nằm ngang ngẩng lên mặt, đưa ra đầu lưỡi pia pia. Gì, sớm phản mỗi ngày Tiểu Huyệt Ân cần thăm hỏi đâu này. Như thế nào không có gì cả. Thần Lạc mạnh mẽ xoay người, chỉ thấy mép giường Tiểu Bách Hợp chính đem cái màn giường cấp kéo ra một đầu một người khoan khe hở đang mỉm cười xem hắn. Ách, buổi sáng tốt lành a Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc liếm môi một cái, rất một chút lúng túng cong đầu hỏi ngươi xem ta đã bao lâu. Ân, ước chừng 15 phút, ta tại nghĩ Thần Lạc thiếu ra ngươi đem đồng hồ báo thức đính đến mấy giờ. 7 giờ. Nhưng là ngươi bình thường không phải là 7 giờ chừng 50 mới đi ra ăn điểm tâm sao? Rửa mặt thay quần áo biết dùng lâu như vậy. Tiểu Bách Hợp gương mặt ta xem thấu toàn bộ tao nhã nụ cười, hai tay vỗ dán tại mặt nghiêng. A này, Thần Lạc nhanh chóng nằm xuống chờ mình quay lưng nàng nói ta bình thường tỉnh sau dựa vào giường 15 phút thói quen. Kỳ thật bình thường đều là sớm phản yêu 6 giờ 50 đúng giờ nhìn hắn, sau đó 55 phân tắt đi đồng hồ báo thức, nhanh đến 7 giờ khi ngồi nhảy qua tại hắn trên mặt, dùng nơi riêng tư gọi hắn rời giường. Mà này 17-8 phút chính là Thần Lạc cùng sớm phản đến một phát tảo an 69 ân cần thăm hỏi thời gian, này ký có thể nâng cao tinh thần tỉnh não có thể làm thần bột cứng buổi sáng cấp cơ bản tiêu lui xuống đi, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Mà đợi Thần Lạc có vệ sinh thuật sau đó, hắn dứt khoát liền lướt qua sớm phía trên rửa mặt, dùng tỉnh đi ra thời gian có thể cùng sớm phản ngon lành là đến thượng một phát. Duy nhất tiếc nuối chính là gần đến đây một lần nhân tiện bang sớm phản chém xích long sau nàng đã bị mẫu thân đưa đi huấn luyện, Thần Lạc cũng không khỏi không cùng mẫu thân tiểu bách hợp thân mật chung sống một tháng mới được. Nằm y 10 phút là vì đợi buổi sáng BOKI tự nhiên biến mất sao. Đừng nghiêm trang đối với chính tại trong thần bột cứng buổi sáng con nói lời như vậy được không? Xin nhờ van ngươi. Thần Lạc dùng một loại sắp chết giống nhau giọng điệu nói thật. Hắn hiện tại thực muốn biết một cái tiểu bạch kỳ đánh ra đến huy vung lên. Sớm phản bạch quần lót cũng được. Luận có miệng không có cản trở trước công miệng họa sĩ trạch nữ mẹ chỗ kinh khủng. Rời giường rửa mặt, Thần Lạc kéo kéo áo ngủ che lấp vậy muốn theo áo ngủ trong khe hở đẩy ra côn thịt, lúng túng hướng đến trong phòng tắm đi. Tiểu bách hợp bước nhanh tới bang Thần Lạc mở ra cửa phòng tắm, lại làm ra một cái mời vào động tác nói Thần Lạc thiếu ra ngươi đêm qua có đả thủ hướng sao. Đây là chấp sự nên hỏi sự tình sao? Nhưng là đây là mẹ nên hỏi. Người rốt cuộc là chấp sự vẫn là mẹ nha. Chấp sự mẹ, à, này vừa nghe cũng rất tình dục đúng không? Tiểu bách hợp giao nhau đem hai tay dán tại kia cằn cỗi ngực, say mê đỏ mặt rụt một cái chân tự mình xoa ngực nói. Vì sao ta cảm thấy nữ hầu mẹ càng tình dục một điểm? Quả nhiên so với chấp sự phục tới nói trang phục nữ bộc càng bổng đúng không? Càng bổng, càng bổng. Tiểu bách hợp lúc nói nhiều lần lặp đi lặp lại đem cái kia bổng tự cấp cắn thật sự nặng. Đừng nghiêm trang cường điệu bổng nữa à à à à. À ha ha ha ha tiểu bách hợp che miệng sung sướng cười đùa, lại vỗ lấy Thần Lạc sau lưng nói nghe được bổng a huyệt a linh tinh từ mặt đỏ lúng túng khó xử, quả nhiên Thần Lạc ngươi cũng vẫn là cái thời kỳ trưởng thành hài từ đâu. Thần Lạc dứt khoát hai tay bưng kín lỗ tai, trốn tựa như chạy vào phòng tắm hảo hảo mà vọt vào tắm. Bữa sáng thời gian cũng cùng bình thường đại đồng tiểu dị, chính là sớm phản không tại bàn ăn phía trên xuất hiện, Thần Lạc ngủ được rất no cũng không dùng gọi ra hệ thống đánh dấu, nhưng hắn vẫn có một chút buồn bã hiểu xìu. Tự sớm phản sinh lý kết thúc nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Thần Lạc lại một thiên không liếm đến sớm phản kia mỹ vì tiểu huyệt, cũng không có người bang chính mình sớm phía trên phát ra một phát. À, thật sự là đến mức hoảng. Lão ca người ánh mắt kia giống như là muốn chết giống nhau, người không sao chứ. Anh Lê Lê gặp Thần Lạc không tinh thần, dưới bàn đạp hắn một cước. Không có việc gì. Xong đời, ta nhìn đây là nghiêm trọng búp bê nữ giới đoạn chứng, không sai biệt lắm đã là thời kỳ cuối A. Anh Lê Lê, một châm thấy máu. Khung cũng theo tiếng phụ họa nói. Tốt lắm hai vị, không cần nói tiểu ái nói bậy, nàng hiện tại đang tại tiếp nhận huấn luyện đâu. Tiểu bách hợp vỗ nhẹ tay. Chào buổi sáng, tiểu ái nàng không đi học sao? Thần Lạc vội vàng quay đầu hỏi mẫu thân. Khóa vẫn là sẽ lên, nhưng ta dặn dò nàng tại trường học bên trong muốn cùng ngươi bảo trì ít nhất 3 thước khoảng cách đến. Tốt tốt, Thần Lạc miệng vừa kéo, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nói trở về mẹ, người, sớm phản nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chính là trong người vì thị nữ phương diện chuyên nghiệp tính giải đãi rất nhiều, bởi vậy ta liền thỉnh một vị chuyên gia đến cấp tiểu ái làm một phần trong khi một tháng huấn luyện. Nha, đương nhiên cũng có khả năng nhìn tình huống dài hơn. Nói, tiểu bách hợp tay trái quá giang Thần Lạc đùi phải, một bên nhẹ vẽ nên các vòng tròn một bên cùng hắn đối diện trong nháy mắt. Ý là, Thần Lạc ngươi biết a? Thần Lạc đương nhiên biết, biết thấu đều. Tọa lên xe, hôm nay không giống như so với ngày hôm qua còn muốn lại càng không thích, biến thành Thần Lạc rất một chút nơm nớp lo sợ, hắn dùng ánh mắt dò hỏi anh Lê Lê là xảy ra chuyện gì, anh Lê Lê giả vờ không nhìn thấy. Còn cố ý lắc lư cổ nói đề nghị tại tọa một cái nhân không muốn lại tùy tiện ăn nữ hài tử ăn còn lại đồ vật. Kia đã có thể nói là ý nào đó thượng nhẹ phạm tội a. Nhật Bản quốc gia này giới định nhẹ phạm tội thật đúng là đủ rộng rãi. Đó cũng không, anh Lê Lê cố ý dùng cánh tay khuỷu tay đánh một cái Thần Lạc, chỉ dùng mắt phải ngắm lấy hắn hỏi này, người như thế nào đột nhiên kêu búp bê nữ là tiểu ái rồi, ban đầu không vẫn là một ngụm một cái sớm phản sao? Mẹ ra lệnh cho ta như vậy kêu, ta có biện pháp nào, ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Thần Lạc chua xót quán tay giải thích. À là như thế này nha. Lái xe Nại Ương tiểu thư cũng hiểu ý nở nụ cười, nhưng tiếp lấy nàng liền có dụng ý khác vạch nói tiểu ái gần nhất một mực rất mệt đến, khá tốt phu nhân cho nàng thả một tháng giả đâu. Một ít người chính là yêu bãi tác phong đáng tởm yêu sai xử nhân sao. Anh Lê Lê lập tức thêm vào phụ họa. Thật tốt tốt, ta làm gì đều là sai, được chưa? Ta mắt híp trong chốc lát, chớ quấy rầy ầm ĩ ta. Thần Lạc mang theo một chút cơn tức hai mắt nhắm nghiền, tựa vào xe tọa tay phải một bên. Tối dựa vào tà nghiêng khung cũng hai mắt nhắm nghiền nhẹ giọng nói ngủ ngon. Này, khung ngươi rốt cuộc là thế nào quốc nhân? Anh Lê Lê nhỏ giọng chửi bậy. Phần Lan. Không có hỏi ngươi quốc tịch. Ta thậm chí còn trải qua Phần Lan thời gian. Tốt lắm ngủ ngon anh Lê Lê, ngươi cũng ngủ một lát à. Ai? Anh Lê Lê nâng trán thở dài, trái phải cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là tựa vào khung trên vai ngủ. Xe này thượng bốn người sừng sốt không một cái nhật tịch. Sớm phản Nại Ương cùng con gái nàng sớm phản yêu đều là ái nhĩ Lan tịch, Thần Lạc cùng anh Lê Lê là anh tịch, khung là Phần Lan tịch, bất quá tướng đúng, bọn hắn cũng đều có Nhật Bản vĩnh cửu quyền tạm trú. Thậm chí liền xe này cũng là theo anh quốc vận xe, treo ngoại tự bài. Vừa xuống xe, Thần Lạc chỉ thấy tam phổ tao nhã tử lại xách lấy bao ở cửa trường học chờ đợi hắn, hai người tầm mắt tương giao một sát na kia tam phổ liền nhìn thẳng hắn. Thần Lạc cảm thấy có chút không quá kỳ diệu, kiên trì đi tới chào hỏi chào buổi sáng nè tam phổ đồng học. Nga, sớm, tam phổ ngăn chặn muốn nhiễu khai nàng đi vào trường học Thần Lạc, hai tay ôm ngực chất vấn nói xảy ra chuyện gì, buồn bã hiểu xìu. Quả nhiên là gọi lại chi cửa sổ di chứng sao, hay là nói chiều hôm qua sự tình quá lúng túng khó xử, hắn sau khi trở về nên không có khả năng ảo tưởng ta chỗ đó đánh thật nhiều lần tay hướng. Hắn đánh không đánh ta không biết. Ta nhưng là liền với tự an ủi thật nhiều lần, thật mất mặt, ta muốn ăn tiểu huyệt. Thần Lạc vừa nhìn là tam phổ, dứt khoát liền trực bạch nói ra, tựa như hướng một cái chi tâm tỉ tỉ muốn kẹo giống nhau. Hắn hiện tại kỳ thật có chút muốn ăn hiếp người khác trò đùa dai tâm tư. Ha, xoài, tam phổ vừa nghe liền biểu hiện ra một bộ không thể tưởng tượng nổi sắc mặt, nàng nhíu mày nghẹo đầu hỏi nhà ngươi không có khả năng ăn không nổi xoài a? Hơn nữa hiện tại cũng vừa tốt mới mẻ xoài đều thượng thị. Thần Lạc cảm thấy đây là tam phổ nghe lầm, khả năng nàng căn bản không hướng đến phương diện kia nghĩ, dù sao ai có thể nghĩ đến một cái phẩm chất học tập ưu tú đàn dương cầm vương tử vừa mới đi tới trường học liền đối với cùng lớp bạn học gái nói ta muốn ăn tiểu huyệt, hơn nữa muốn nói cũng không thể nói như vậy, nên là ta nghĩ liếm tiểu huyệt mới đúng, liếm cùng ăn có thể là hoàn toàn khác biệt hai cái động từ. Quái cũng liền quái tại trong Nhật ngữ tiểu huyệt cùng xoài phát âm thật sự là rất giống, có đôi khi nghe lầm cũng tình hữu khả nguyên. Xoài sáng tác ma n go đọc làm mang go, tiểu huyệt sáng tác ma n cô, đọc làm man cô, có thể nói không để ý nghe nói thực dễ dàng nghe lầm. À, ngươi nói đúng, đa tạ đề nghị của ngươi, hôm nay tan học ta liền đi già mai điền tiệm cà phê điểm một ly xoài sa băng. Thần Lạc thấy nàng nghe lầm, cũng liền dứt khoát mượn lư hạ pha. Ân, này là được rồi. Tam phổ gặp Thần Lạc đánh lên một chút tinh thần, vui mừng thẳng gật đầu. Nàng vừa quay người lại Thần Lạc liền thở dài một cái. Được, tam phổ căn bản sẽ không nghe ra. Nhưng tam phổ lại. Thần Lạc nói hắn muốn ăn tiểu huyệt. Hắn muốn ăn tiểu huyệt. Hắn nói với ta hắn muốn ăn tiểu huyệt ô ô ô ô ô. Tam phổ cố nhịn mặt đỏ nắm chặt quả đấm, cứng đờ tại Thần Lạc bên người hành tẩu, tâm lý liên tục không ngừng toái toái niệm. Nàng thân là một kẻ đối với loại này từ ngữ cực kỳ mẫn cảm dây cây, nghe không ra mới có quỷ, hơn nữa nói đến ăn tiểu huyệt, cứ việc dùng từ không tính là quá quy phạm, nhưng tam phổ cũng như trước có thể lý giải ý tứ trong đó. Sở dĩ biểu hiện như là nghe lầm kia cũng chẳng qua là không nghĩ tại trước cửa trường cùng Thần Lạc thảo luận lời như vậy đề mà thôi. Chính mình còn chưa tính, muốn làm hỏng tên của hắn tiếng sao được. Bởi vậy tam phổ đang nghe chớp mắt liền quyết định giả trang nghe lầm lừa dối quá quan, cũng may, làm nàng đã bị lăn lộn đi. Hai người sánh vai đi hướng nhà dạy học, tam phổ lại dùng lực ho khan một tiếng hỏi cái gì kia, nói lên. Giống như sắp đến chức chàng thực tập đi à nha, Trạch thôn ngươi cũng nên quyết định tốt phân tổ đúng không? Phân tổ, không, ta không tham gia lần này chức chàng thực tập, Ôi chao, nha, người không tham gia hẳn là cũng không sao chứ, dù sao trường học cũng không có khả năng bắt ngươi như thế nào. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Ta đây cũng không sao lo lắng, hẹn gặp lại. Nói, Tam Phổ thoải mái cười, tăng nhanh bộ pháp chạy trước lên lầu. Kỳ thật nàng đã tim đập rộn lên thẹn thùng không chịu được, muốn nhanh chóng cùng Thần Lạc bảo trì một điểm khoảng cách, nếu không nàng thật cảm thấy chính mình phá công không giả bộ được. Thần Lạc cảm thấy có chút không hiểu được, hắn trở lại phòng học ngồi xuống liền nhờ lên má, cân nhắc sớm phản yêu tiểu huyệt tại thở dài, kết quả đi phía trái một bên liếc một cái, ôi chao, Tam Phổ rõ ràng đi trước một bước như thế nào càng trễ tiến phòng học. Vừa nghĩ, một tên mái tóc hiện lên màu xám kính mắt thiếu nữ lắc lư đi đến Thần Lạc bên người, nàng hai tay xoắn ở sau lưng đè lại váy, khẽ khom người như tắm gió xuân cười nói buổi sáng tốt lành Trạch thôn đồng học. Nha, chào buổi sáng nè, ta nhớ được ngươi là Hải lão danh, ân, Cơ Đồ ăn đồng học. Trừ bỏ ngày đầu tiên ở ngoài hắn cơ bản không cùng vị cô nương này đáp nói chuyện, nhưng tạm thời là trao đổi quá phương thức liên lạc, Thần Lạc còn nhớ rõ tên của nàng. Bingo, Cơ Đồ ăn chiều hắn chừng mắt nhìn, lại đem hai tay cầm đến trước mặt, dán tại bụng phía trên bái một cái nói ngày hôm qua tao nhã tử cho ngươi thêm phiền toái. À, không có sự tình, bị khóa tiến kho hàng đó là không thể đối kháng. Tóm lại, không có việc gì là tốt rồi, vậy tái kiến. Cơ Đồ ăn khoát tay rời đi, chỉ để lại một trận gió mát. Thần Lạc tiếp tục chống má thở dài, rồi sau đó bả vai lại bị Hikigaya cấp vỗ một phen. Hắn nói ngày hôm qua thật sự là xin lỗi. Không đúng lúc báo cáo lão sư. Không có việc gì, Thần Lạc tùy ý khoát tay áo, đầu cũng không quay lại. Người điều này sao cũng không phải là không có việc gì bộ dạng a? Thì sao, cái kia Viêm Chi nữ vương tại kho hàng bên trong hù dọa ngươi hay sao? Hikigaya tiến đến Thần Lạc bên tai nhỏ giọng thì thầm nhìn ngươi như vậy buồn bã ỉu xìu, nên không có khả năng là lưu lại cho ngươi cái gì bóng ma trong lòng a? Không có, nói các ngươi như thế nào đều nhìn ra ta không tinh thần. Không, quả thực vừa xem hiểu ngay được rồi. Ngươi cặp mắt kia cùng chết giống nhau. Hikigaya thậm chí nghĩ nói một câu so với ta phát công khi còn lợi hại hơn. Cùng với nói là nhìn ra ngươi không tinh thần, không bằng nói là Trạch thôn đồng học ngươi muốn bị người khác nhìn ra ngươi không tinh thần. A Megumi theo Hikigaya thân nghiêng tha đi ra, nàng ổn ổn đương đương đem thư bao đặt ở Thần Lạc phía trước nàng chính mình bàn phía trên. Rớt ra ghế dựa quay đầu chiều Thần Lạc mỉm cười nói Trạch thôn đồng học, tảo an. Tảo an. Thần Lạc sờ sờ trái tim lắc đầu cân nhắc nói ta đây thật là như anh Lê lời nói, mắc phải sớm phản yêu giới đoạn chứng A. Nghĩ nhìn, sớm phản theo số 2 phía dưới ngọ kiếp sau lý bắt đầu một mực 4-5 ngày không có thể PA, rồi sau đó thứ 7 một ngày là làm cái thông khoai đúng vậy, nhưng sau nàng liền bởi vì sưng đỏ cùng đau đớn tiến vào nghỉ ngơi. Vừa đến đây một lần đã bị mẹ cấp cắt hồ, Thần Lạc gần nhất thật sự là đang điên cuồng giới đoạn. Nào có một cái bình thường nam nhân nếm được vị thịt sau còn có thể cai rồi, điên rồi sao? Cho nên, ngươi là thế nào? Trừ bỏ làm ác mộng bị giam tiến kho hàng ở ngoài. Megumi nghiêng người ngồi ở trên ghế dựa, chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn. Không có gì, bị nhà ta mẫu thân đại nhân gài bẫy một tay mà thôi, một điểm ra sự, bất quá đa tạ quan tâm. Thần Lạc giản lược thành thật trả lời. Hắn đổ cũng không có khả năng trực tiếp đối với Megumi nói một câu ta muốn ăn tiểu huyệt, hắn lại không điên. Như vậy à, nói lời cảm tạ liền không cần. Chính là, lệnh đường nghe vào rất là nghiêm khắc đâu. Tạm được, chính là tại một ít sự tình thượng tương đối nói 102. Ân, này đại gia trong nhà đều giống nhau á, Trạch thôn đồng học vẫn là sớm một chút lên tinh thần cho thỏa đáng. Một mực tinh thần tràn đầy. Ngẫu nhiên cũng để cho ta giải đãi một chút đi, ai không điểm tính chơ. Không phải là ngẫu nhiên a, Trạch thôn đồng học ngươi tại bình thường học sinh cao trung tiêu chuẩn phía dưới nhìn qua cũng đã là giải đãi không chịu được, dù sao ngươi xem, ngươi chồng liền vụ nghiệp đều chưa làm qua. A, tiểu gia đằng nói chuyện với ngươi thật đúng là một châm thấy máu không nể mặt. Thần Lạc dứt khoát ghé vào cái bàn phía trên, chiều Megumi vẫy tay tỏ vẻ cầu buông tha. Chẳng lẽ đây là Trạch thôn đồng học ngươi bị di ban đá đi ra lý do? Ta là chính mình xin điều ban. Như vậy à, kia, chúc ngươi sớm một chút lên tinh thần đâu. Nói xong, Megumi liền chuyển tới. Thần Lạc quan sát vài lần mặc đồng phục Megumi bóng lưng, không thể không nói, hắn thật sự là rất khó đem chủ nhật kia gặp điện ảnh nữ nhân vật chính vậy nàng cùng nàng bây giờ vẽ lên ngang bằng. Chênh lệch này cũng quá lớn điểm, trong trường học nhìn qua hoàn toàn nhìn không ra cái gì xông ra địa phương. Cuối cùng, Tam Phổ Quang Quang hơi hơi ướt át tay trở lại phòng học. Nàng trước ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái, Thần Lạc cũng vừa tốt đánh giá đến nàng, Tam Phổ đem hai tay cấp tàng, không nói một lời đi đến chỗ ngồi của mình phía trên ném ra thư bao. Vừa mới nghe được Thần Lạc nói với nàng ta muốn ăn tiểu huyệt, theo tối hôm qua liền hưng phấn dị thường Tam Phổ không thể nhịn được nữa chạy đến toilet đi tự an ủi một chuyến mới trở về, bằng không nàng làm sao có khả năng so Thần Lạc tới còn chậm. Lên 2-3 tiết khoa Thần Lạc mới phát hiện phòng học một mực có một cái chỗ ngồi là trống không, lão sư điểm danh điểm nhiều lần, thẳng đến chủ nhiệm lớp đồng tu lão sư khóa cũng bắt đầu lên vị kia đại lão mới cuối cùng ngáp thong thả đến chậm. Sau lưng nàng lưu lại một đầu thư vừa được tiếp cận bờ mông màu xanh lam tóc dài, nhìn bộ dạng vô cùng tự nhiên, không giống là nhiễm quá, cùng trong trường học bộ phận cô em giống nhau, nàng cũng tìm đầu màu rám nắng áo thắt ở eo hông đạp kéo tại váy phía trên, có vẻ rất một chút cà lơ phất phơ. Nhưng dung nhan dọn dẹp ngược lại thực sạch sẽ, trên chân không biết là rụng lông vẫn là cạo lông, tóm lại nghênh tiếp ánh nắng mặt trời lúc đi cảm giác chân mặt đều tại phản quang, rất là đẹp mắt. Về phần nàng khuôn mặt Thần Lạc ấn tượng không quá lớn, chỉ nhớ rõ nàng mơ hồ giống như là có một viên lệ trí, nói sau tên, vậy càng nhớ không được. Xuyên khi đồng học, xin hỏi ngươi cho rằng bây giờ là mấy giờ rồi? Đồng tu lão sư bóp giả nghĩa đầu bạo gân xanh chặn nàng. Ta muốn hồi chỗ ngồi, cầu xin ngươi chớ cản đường được sao? Vị này kêu xuyên khi nữ sinh điều cũng không điều lão sư, trực tiếp nhũ khai nàng đem thư bao hướng đến trên bàn nhất ném, du du nhàn nhàn liền tọa đi xuống, chống má nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mắt thấy lão sư cùng nàng muốn bóp khởi cái đến, Thần Lạc dứt khoát đem tầm mắt đặt ở notebook phía trên, suy nghĩ tân bài nhạc. Thần Lạc trên cơ bản mãi cho đến buổi chiều tan học đều không có tinh thần gì, thẳng đến tan học linh khai hỏa. Hắn muốn đi gặp chính mình vợ tương lai khi mới tinh thần một chút, thu lại đến tốc độ đều nhanh một chút. Hôm nay không đến phiên hắn trực nhật, Tam Phổ tao nhã tử cũng không chừng hắn, Thần Lạc liền mau mau thu thập trực tiếp chuẩn bị xuất môn. Hắn còn chính trang thư, đột nhiên bên trái lỗ tai đã bị vặn một cái, cứ việc đau cũng không phải đau như vậy, nhưng là đem Thần Lạc dọa cho được quá mức, hắn một phen bưng kín lỗ tai trái quay đầu nhìn sang. Quý An, như thế nào? Nhìn đến đáng yêu mỹ thiếu nữ học tỷ, ngươi sẽ không nói rồi hả? Mặc lấy thân đồng phục học sinh xã Urajima Mai hai tay ôm ngực đứng ở Thần Lạc thân nghiêng, cầm lấy ngón trỏ phải một cái gõ tay trái cánh tay, bộ dáng kia giống như là đang tại giận dỗi. Đương nhiên, trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài không có người chú ý tới nàng. Ách, anh Đào học tỷ ngươi đây là... Thần Lạc giọng nhỏ nhẹ nhích tới gần thầm nói. Ngươi bây giờ muốn đi đâu vậy? Hơi chút theo giúp ta một chút. Nói, Sao Urajima Mai trước hết băng Thần Lạc nắm lên hắn khoa bao, treo tại trên người muốn đi. Ách, ôi chao. Thần Lạc nhanh chóng đuổi theo. Kết quả đuổi theo một đường Thần Lạc mới phát hiện anh Đào học tỷ chỗ cần đến dĩ nhiên cũng làm là hầu hạ bộ, vậy hắn còn truy cọng lông a, trăm sông đổ về một biển được rồi. Gõ cửa a, ta có cái gì muốn cho ngươi nhìn. Sao Urajima Mai đem khóa bao trả lại cho Thần Lạc. Thần Lạc cô nén nói ta vốn tới cũng muốn đến nơi này dục vọng, nhẹ giọng sao hai phía dưới. Thật không biết nàng như thế nào như vậy cấp bách, chẳng lẽ là sợ hãi Thần Lạc lưu hay sao? Mời vào. Không bao lâu, tuyết phía dưới kia vừa nghe liền làm người khác cảm giác được cảm giác mát âm thanh liền từ môn bên kia truyền qua. Thần Lạc đẩy cửa mà vào, Sao Urajima Mai cũng theo sau đuổi theo, hắn vừa tiến đến xem này vô cùng quen thuộc giống như thời gian đình chỉ bình thường gian phòng. Tùy tay đóng cửa, đi về phía trước vài bước đem thư bao cấp đặt ở hắn một mực ngồi cái kia trương phá sofa xó xỉnh. Cực khổ. Thần Lạc chủ động mở miệng. Ngươi cũng thế, tuyết phía dưới ngẩng đầu, nhẹ nhàng qua cô Lưu Hải liền ngoài ý muốn nhìn về phía sau Urajima Mai nói anh Đào. Học tỷ. Ai, là ta, ngươi mạnh khỏe. Nói, sau Urajima Mai vuốt vuốt nàng váy lần sau, tự nhiên ngồi ở Thần Lạc tay phải một bên chỗ xa xa. Thần Lạc đầu đầy bốc lên dấu chấm hỏi, nhưng một giây kế tiếp tuyết phía dưới liền chiều hắn bất mãn nhìn nói Trạch Thôn Quân, đã có khách nhân đến, ngươi ngược lại đừng sau khi đi vào một chữ không sách ha. Chương 22 chuyện cũ và đến từ lão sư ủy thác. Ta, ta này. Làm sao vậy, Ngươi đã cảm thấy chính mình danh khí lớn đến tính cả giáo học tỷ đều có thể hoàn toàn không thấy sao? Hay là nói ngươi căn bản vốn không có phương diện này tu dưỡng? Chậc, nhìn đến đại đế quốc anh quý tộc hậu duệ đã sa đọa đến tận đây rồi hả? Thần Lạc không nói gì nhìn hướng về phía Saurajima Mai, hy vọng nàng có thể cấp chính mình một lời giải thích. Nhưng Saurajima Mai nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại hơi có một chút tiểu vui vẻ mỉm cười chiều Thần Lạc nhất đưa tay nói không quan hệ, ta giàu gì cũng là cái học tỷ, điểm ấy độ lượng vẫn có. Thật sự là thật có lỗi, bộ viên như thế thất lễ, ta cái này bộ trưởng không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Tuyết phía dưới bảo chỉ tư thế ngồi khẽ khom người xin lỗi, lại bất mãn chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thần Lạc thật là có khổ nói không ra. Hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị Saurajima Mai lấy phương thức này đến hố thượng một phen, hiện tại hắn nghĩ thông suốt, Tuyết phía dưới có thể nhìn thấy Saurajima Mai là bởi vì nàng hiện tại tạm thời đóng lại chủng loại sẽ bị người khác tự động không nhìn năng lực. Làm cái gì a? Ai, không có việc gì, ta đều nói không thèm để ý. Saurajima Mai rất là rộng lượng du nhàn dỗi khoát tay nói. Trạch thôn quân, ta đang đợi lời xin lỗi của ngươi đâu. Tuyết phía dưới mặt lạnh đoan chính ngồi thúc giục hắn. Ta, Thần Lạc nói một chữ liền có một chút giờ khóc giờ cười. Hắn chuyển hướng về phía Saurajima Mai, vừa muốn xin lỗi, Saurajima Mai liền lại bày ra một bộ khoan dung độ lượng đại lượng bộ dáng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói không quan hệ, cậu con trai tâm cao khí thịnh có tự tôn, ta xem như học tỷ đã tha thứ hắn. Nói xong, Saurajima Mai rất có phong tình nhếch lên chân. Loại chuyện này ta không cho phép, Trạch thôn quân, mời ngươi xin lỗi. Tuyết phía dưới nói mời ngươi xin lỗi khi cắn lời so bình thường nặng một chút. Tốt tốt, vừa mới thật thật có lỗi, xin lỗi anh đào học tỷ. Nha, này cũng là không có việc gì, chẳng qua, của ta dòng họ quá dài, người đổi lại cách gọi a. Kia, áo tang. Đột nhiên ở giữa liền kêu nữ sinh tên thật, Trạch thôn quân ngươi lễ tiết tu hành thật sự là bất đáo ra. Ách, vậy, áo tang tiền bối. Coi như hết, ta một kẻ đào kép thì không dám ngươi vị này đàn dương cầm vương tử tiền bối nghe vậy. Thần Lạc cảm giác Saurajima Mai hôm nay là tại ức hiếp hắn, nhưng hắn cũng không thể tránh được, đành phải tiếp tục kiên trì thử dò xét nói ta đây liền. Áo tang đồng học, này nghe vào đồ tạm được, ngươi muốn cho ta gọi ngươi là gì? Này, Trạch thôn, ngươi cũng gọi ta vốn tên, ta còn gọi ngươi họ thì chẳng phải là có chút không công bằng. Khụ khụ, vậy Thần Lạc, ta tương đối yêu thích người khác gọi ta như vậy. Đột nhiên ở giữa khiến cho nữ sinh gọi ngươi tên thật. Trạch thôn quân là đang tại khát cầu học tỷ yêu thương ngươi sao? Tuyết phía dưới chói tai chế nhạo tiếng lại tới nữa. À, ta đã biết, kia áo tang đồng học ngươi kêu ta tư tân bỏ vào như thế nào đây? Này cũng rất mới mẻ, vậy cứ như thế định rồi à? Saurajima Mai đến tận đây cuối cùng hài lòng hoảng lên bàn chân, Thần Lạc cũng cuối cùng là xoa ngực nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, anh đào học tỷ hôm nay đến hầu hạ bộ là vì... Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc cuối cùng cùng Saurajima Mai hóa giải vừa mới lúng túng khó xử, cũng liền quay đầu nhìn về phía nàng tiến vào chính đề. Ta hôm nay nhưng thật ra là có hai cái mục đích, áo tăng học tỷ chỉ Thần Lạc nói đầu tiên là mang theo vị này hạ lưu ý tưởng không ngừng tư tân bỏ vào rời đi. Phía dưới, hạ lưu ý tưởng không ngừng, ta thật có lỗi ta cắt đứt, nhưng là anh đào học tỷ, dung túng phạm tội là không thể, nếu như vị này Trạch thôn quân làm xảy ra điều gì không tốt sự tình. Xin ngài lập tức báo cảnh sát giải quyết. Tuyết Chi tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cảm thấy chính mình bắt đến Thần Lạc đối với nàng hạ chú manh mối. Nàng là bắt không được Thần Lạc đối với nàng hạ chú nhược điểm, nhưng nếu như hắn bị cảnh sát dẫn độ đâu này. Vậy hắn phải toàn bộ tẫn chiêu a. Bằng không thân thể của chính mình làm sao có khả năng kỳ quái như thế. Mỗi khi hắn thứ nhất là hội, liền ướt hết. Yên tâm, hiện tại ta còn đang quan sát giai đoạn. Nếu có cái gì không đúng manh mối, ta báo cảnh sát. Xin ngài cần phải làm như vậy, xin nhờ. Tuyết phía dưới mê mẩn nắm lên Saurajima Mai tay, cực độ nghiêm túc gật gật đầu. Saurajima Mai thấy nàng như vậy nghiêm túc đổ cũng có một chút hoảng, dùng hơi có một chút phát khô âm thanh nói ách. Tốt, áo tang đồng học, xin hỏi ta làm sao lại hạ lưu ý tưởng không ngừng rồi hả? Thần Lạc dựa vào tại bên cạnh cái kia sofa tay vịn phía trên. Rất là không phẩm tương chống má ngẩng lên thân thể. Tuyết phía dưới vừa thấy hắn bộ dạng này tỏa không tỏa tướng bộ dáng liền cau mày, mà áo tăng học tỷ tắc lập tức xoa ngực vạch ta hôm nay nếu không là đúng lúc đem ngươi kéo đi lời nói, tự thân bỏ vào ngươi bây giờ là không phải là liền đi tìm vị kia kêu tam phổ tao nhã tử nữ sinh rồi hả? À, thần lạc rõ ràng là muốn tới hầu hạ bộ gặp vợ tương lai được rồi. Cầu xin ngươi không muốn giả ngu, ít nhất cô nương kia có một đôi ít thua cho ta chân đẹp điểm này ta còn không đến mức hoa mắt đến nhìn không ra. Sao, xảy ra chuyện gì? Cái gì cùng cái gì à? Thần lạc không hiểu truy vấn. Xin hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi hả? Tuyết phía dưới cũng cảnh giác, liền vội vàng nhích tới gần truy vấn. Nàng không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một cái đem thần lạc cấp đưa vào cục cảnh sát cơ hội. Đương nhiên, cho dù là cái tội phạm, tại pháp viện tuyên bố hắn có tội phía trước hắn chính là vô tội, nhiều lắm chỉ có thể nói là ngại nghi ngờ nhân, cũng bởi vậy tuyết phía dưới một mực tẫn trách thực hiện nàng và thần lạc ở giữa ủy thác. Thẳng đến thần lạc bị bắt, hoặc là tuyết phía dưới bị thần lạc trào đi làm lão bà, đương nhiên, nàng bản nhân còn không biết thần lạc tại như vậy nghĩ. Giống như là thần lạc cũng không biết tuyết phía dưới muốn đem hắn cấp đưa vào cục cảnh sát đi giống nhau. Nghe được tuyết phía dưới vấn đề, áo tang học tỷ dùng ta thực không có cách ánh mắt liếc thần lạc liếc nhìn một cái sau liền bắt đầu giảng thuật về gọi lại chi cửa sổ sự kiện này chân tướng. Đương nhiên, về thần lạc lừa tam phổ nụ hôn đầu tiên này một trọng yếu chi tiết bị nàng đã bị hơi rồi, chắc là cấp thần lạc lưu chút mặt mũi a, tóm lại là căn bản không sách. Dù vậy, nghe được thần lạc đối với tam phổ nói ta nghĩ sờ một cái chân của ngươi khoảnh khắc kia, tuyết phía dưới khuôn mặt lập tức liền phủ lên một tầng sương lạnh. Cứ việc ngươi lương tâm cuối cùng phát hiện hơn nữa không có phó chưa thực thi, nhưng này cũng đã là hoàn toàn cấu thành quấy nhiễu tình dục hành vi. Trạch thôn quân, ngươi có đang tỉnh lại sao? Vâng, ta hiện tại cực độ đang tỉnh lại. Hơn nữa ngươi là ở ngoài sáng biết trong trường học lưu truyền áo tang học tỷ loại này quái đàm chính là tâm lý ám chỉ lời nói vô căn cứ dưới tình huống còn làm như vậy, không thể không nói ngươi là xuất phát từ cố ý, liền nhẹ xử cũng chưa được nghĩ đâu. Này, ngươi này liền muốn đem ta cấp phán hình sao? Này là bực nào hắc ám thẩm phán, tư pháp công chính người nào vậy, ta muốn gặp luật sư. Yên tâm đi. Nhìn đến tam phổ đồng học cũng không có hướng cảnh sát đệ trình thụ hại giới nếu không ngươi hôm nay liền thật có thể nhìn thấy luật sư nữa nha, thật đáng mừng. Tuyết phía dưới nhẹ nhàng cấp thần lạc cổ vỗ tay, chính là không phát ra âm thanh. Nhưng là, giống như cũng là không hoàn toàn đúng lời nói vô căn cứ bởi vì. Nói không chừng áo tang học tỷ nàng thật tồn tại. Nói, sao Urashima Mai đứng lên, đi hướng hầu hạ bộ gần cửa sổ bên kia chặn một mặt cửa sổ lớn giá sách. Ôi chao, anh đào học tỷ, quỷ quái linh tinh hẳn là. Chứng cứ chính là, 30 năm trước quả thật có một cái nam sinh theo mái nhà rơi xuống bỏ mình, hơn nữa khi đó cũng quả thật có đồ vật gì đó kéo tư tân bỏ vào đi lên thiên thai, cũng đem hắn cấp té xuống, nếu như bên kia không có về sau mới xây thí nghiệm lâu nói hắn liền thật đi đời nhà ma. Sao Urashima Mai nghiêm trang nói chuyện ma quỷ? Nhưng là, loại chuyện này thật có thể sao? Tuyết phía dưới cảm thấy khó có thể tin. Nàng chậm rãi chuyển hướng về phía thần lạc hỏi Trạch thôn quân, người lúc ấy nhìn thấy gì? Ta, thần lạc tầm mắt điên cuồng hướng đến sao Urashima Mai trên người phiêu. Hay nói giỡn còn có thể thấy cái gì, đương nhiên là thấy nàng a. Chắc là nào đó không thể dùng ngôn ngữ hình dung quái dị đồ vật a. Bị trói buộc, bị liên lụy, thẳng đến bị buộc vội vã đến thiên thai bên cạnh. Sao Urashima Mai theo bên trong giá sách rút ra một quyển thái tệ chỉ nhân gian thất cách, tùy ý lẩm nhẩm. Thần lạc vừa nghe hô to đoạn tuyệt, tốt ra hỏa, sao Urashima Mai thật không hổ là cao nhất nữ diễn viên, quỷ kéo lên đến một bộ, đi theo lưng lời kịch tựa như. Thần lạc không biết nàng làm như vậy mục đích, chẳng lẽ liền chỉ là vì hù dọa tuyết phía dưới. Thật có lỗi, ta cảm thấy này vô cùng, không thể tưởng tượng. Tuyết phía dưới nói nói đều có một chút kẹt rồi, thần lạc thậm chí cảm thấy được nàng muốn đến một câu nói hưu nói vượn. Cứ việc cũng xác thực nói hưu nói vượn, nhưng thần lạc vẫn là quyết định yên tĩnh xem xét, hắn muốn nhìn xem áo tang học tỷ này hồ lô bán là thuốc gì đây. Thực khó có thể tin ta đây cũng minh bạch, cho nên ta hôm nay muốn đến đem chứng cứ cầm lấy cho các ngươi nhìn. Chính xác ra là cầm lấy cấp tư tân bỏ vào đồng học nhìn, chứng cứ là đang tại ngươi gian này hầu hạ bộ. Cũng liền thuận tiện đem hắn cấp mang đến. Sao Urashima Mai đem nhân gian thất cách cấp lật tới một trang, đột nhiên đè xuống trang sách. Chứng cớ. Thần Lạc vừa nghe nhân tiện liền nhìn chung quanh một vòng hầu hạ bộ, lấy hắn đã bị hệ thống cường hóa quá có được cửu tự chân ngôn năng lực đôi mắt đến nhìn, đừng nói là hầu hạ bộ rồi, liền cho dù là toàn bộ trường học giống như cũng không có gì đáng giá khen linh thể. Chẳng sợ tại xe đạp đỗ điểm có một cái nhưng gia hỏa kia cũng hoàn toàn không cách nào di chuyển, như là trói linh, dù sao cũng không phải là toàn bộ mọi người sau khi đều có khả năng trở thành linh thể, thành Phật thăng thiên vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Như vậy nàng trong miệng chứng cứ lại là vật gì, là từ nào mà đến? Làm ơn tất để ta bái kiến một chút. Tuyết phía dưới nói được rất là khách khí, cũng ngồi nghiêm chỉnh ngồi xong nhìn thẳng nàng. Lập tức, Saurajima Mai xoay người, Thần Lạc thấy nàng vừa mới còn cầm sách vở đầu ngón tay hiện tại chính kẹp lấy một cái cũ kỹ màu vàng sẫm phong thư, nhưng kia phong thư phía trên cũng không có dán tem, hơn nữa hàn đã từng bị mở ra. Ta có lý do tin tưởng, nhà này trường học nội rất có thể là sẽ có ác linh. Nhưng là người này ác linh cùng đại gia thường nói áo tang học tỷ hoàn toàn bát gậy che đánh không được. Nhạ, áo tang học tỷ đi lên đến đem kia mai phong thư đưa cho Tuyết phía dưới. Đợi một chút, áo tang đồng học, vì sao không phải là đưa cho ta mà là đưa cho nàng? Đầu tiên tư tân bỏ vào ngươi nằm thành bộ dáng kia ta liền một điểm tự tay đưa cho ngươi ý nghĩ cũng bị mất, ta lại không phải là ngươi nữ hầu. Áo tang học tỷ hai tay vòng ngực giận dỗi tựa như nhìn về phía ngoài cửa sổ. A, người nói rất đúng có đạo lý. Thần Lạc xoay người ngồi xong, cũng hướng đến ở giữa nhích lại gần, đồng thời Tuyết phía dưới cũng lưu loát nhảy ra khỏi phong thư trong đó thư tín, triển khai nhéo vào trong tay. Nói vậy nhưng phàm là cái có một đỉnh cuộc sống kinh nghiệm người có thể nhìn ra được, kia tờ tín chỉ bao gồm cái kia phong thư đều rất lâu lắm rồi, không thể nào là Saurajima Mai giả tạo kết quả, nhưng vấn đề là ác linh thứ này trong trường học là thật không nhìn thấy a. Hơn nữa, dùng giấy chương để chứng minh ác linh đầu tiên liền rất kỳ quái a, nói như thế nào cũng phải dùng ma pháp để chứng minh ma pháp. Thì ra là thế. Tuyết phía dưới nhanh chóng xem một lần giấy viết thư, lúc này mới đem xếp tốt, bỏ vào phong thư, lại hai tay bóp đưa cho Thần Lạc. Như vậy theo nữ sinh trong tay cầm lấy giấy viết thư luôn có loại muốn nhận lấy thư tình cảm giác a. Thần Lạc nói như vậy, chỉ thấy Tuyết phía dưới sau này kéo một đoạn phong thư, lông mày hơi nhăn nói Trạch Thôn Quân. Ngươi nói cái gì, có thể mời ngươi lặp lại lần nữa sao? Dù sao nhiều nhất cũng chỉ là nam tử học sinh cao trung quá thừa vọng tưởng mà thôi, giống nhau cũng là mỹ thiếu nữ ngươi cũng không sai biệt lắm nên thói quen đi à nha. Nói, Saurajima Mai theo Tuyết phía dưới trong tay đem thư phong đã bị cầm đến, lại thẳng nhận lấy bỏ vào cho Thần Lạc. Ta chỉ là đơn thuần không có khả năng dung túng bất kỳ cái gì quấy rầy hành vi mà thôi. Nghe Tuyết phía dưới giải thích, Thần Lạc nhìn coi phong thư. Chỉ thấy hẳn là dán tem cái kia mặt dùng màu đen bút chỉ bấm viết thỉnh mở ra nó, tiếp lấy hắn nhảy ra giấy viết thư đến vừa nhìn liền toàn bộ minh bạch. Vật này là một phong di thư, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn chính là 30 năm trước cái kia nhảy lầu tự sát nam đệ tử. Nhưng hắn tinh tường viết xuống tự sát lý do là không cách nào chịu đựng trường học ức hiếp lăng nhục cùng gia đình ngược đãi, mà không phải là cái gì áo tang học tỷ, chính là hắn tại nói ra cuối cùng một câu ta vĩnh viễn sống ở trường này. Một mực nhìn chằm chằm các ngươi này chút lạnh nhạt người, một ngày nào đó, cũng có nhân giống như ta từ nơi này nhảy xuống. Như vậy a, Thần Lạc thở dài ra một hơi, không hiểu nhìn về phía Saurajima Mai. Hắn như trước không muốn làm biết Saurajima Mai làm như vậy lý do, dù sao hắn và Saurajima Mai hai người tâm lý đều hết sức rõ ràng, căn bản không có gì cái gọi là áo tang học tỷ U Linh. Hắn bị nắm theo thiên thai nhảy xuống đó cũng là cùng Saurajima Mai tự biên tự diễn, vậy tại sao còn muốn kéo lấy hắn để làm trận này diễn? Nhưng áo tang học tỷ chính là nhìn Tuyết phía dưới, giống như rất là mong chờ phản ứng của nàng. Anh đào học tỷ phần này di thư ngươi là lúc nào phát hiện? Các ngươi thượng quốc chung thời điểm. Xin hỏi ngươi có thông chi trường học sao? Đương nhiên, sao chép một chút bỏ vào giáo sự quán sau đó, chủ nhiệm cũng liền để ta bắt nó vật về tại chỗ rồi. Cứ việc một mình mở ra thư tín xác thực có chút không đúng, nhưng dù sao phong thư phía trên viết thỉnh mở ra nó ta nghĩ cũng không tính là làm trái nguyên chủ ý chi a. Xác thực cái này đạo lý, ta cảm thấy anh đào học tỷ ngươi xử lý tốt lắm, Tuyết phía dưới kiềm chế thể xác tinh thần không khỏe nâng chán nói mặc dù như thế, ta vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng có quỷ quái quấy phá. Không có khả năng là thật sao, có 30 năm trước nam sinh linh hồn tại trường học bên trong dạo chơi. Kia. Ta đây, có phải hay không cũng đều bị hắn làm cho thấy hết. Tuyết phía dưới nhất nghĩ tới chỗ này liền cả người nổi da gà khúc mắc, thậm chí có một chút ác hàn. Đây mới là Saorajima Mai chân chính mục đích. Nàng tự mình không khoảng cách quan sát quá tuyết phía dưới tại hầu hạ bộ tự mình an ủi hành vi, là một cái tao nhã thục nữ, Saorajima Mai cảm thấy tuyết phía dưới làm như vậy thật sự là thực không bị kiềm chế. Nhưng nàng lại không có biện pháp trực tiếp nhắc nhở nàng, dù sao việc này ai sách ai không được lúng túng khó xử chết, bất đắc dĩ, nàng đành phải nghĩ đến như vậy một cái không tính là biện pháp phương pháp xử lý, dùng vốn cũng không tồn tại u linh tới dọa một phen tuyết phía dưới, làm cho nàng bỏ đi ở trường học tự an ủi loại chuyện này. Muốn an ủi chính mình liền đi trong nhà làm a, ăn cơm no tắm rửa xong thoải mái thư thái phao đi ra trên giường đến hai lần không thơm sao. Đi ngủ đều ngủ được phá lệ hương, ở trường học ngươi là đến cố ý tìm kích thích sao? Mà không có bất kỳ cái gì chăn đệm liền cấp tuyết phía dưới nói chuyện này nàng khẳng định cũng sẽ cảm thấy thực không hiểu được, bởi vậy lúc này liền cần muốn thần lạc ở đây, cũng bởi vậy, Saorajima Mai mới có thể đem hắn cấp kéo đến hầu hạ bộ đến, về phần cách ly hắn và tam phổ tao nhã tử linh tinh cái kia toàn bộ đều là mượn cớ mà thôi, hắn và tam phổ cùng lớp, có thể cách ly thành cái dạng gì. Thần lạc nhưng là hầu hạ bộ bộ viên, vạn nhất một ngày kia nếu là hắn đụng phải tự an ủi tuyết phía dưới, kia. Đây đều là vì tốt cho bọn hắn, đúng vậy. Nghĩ vậy, Saorajima Mai âm thầm gật gật đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình nhưng thật ra là nhìn tuyết phía dưới dụng thần lạc đồ vật tự an ủi mà cảm thấy có một chút chua xót, hy vọng nàng đừng nữa làm như vậy. Làm sao vậy tuyết phía dưới, chân của ngươi giống như tại phát run, chuyện ma hù được ngươi. Thần lạc đem thư giấy cấp giả bộ trở về, kia mai phong thư cũng bị hắn làm cho đặt ở trước mặt cũ trên bàn trà. Ta không sao, ngược lại ngươi, có thể hay không mời ngươi thu liễm một chút như vậy trần trụi hướng đến ta trên chân đầu tầm mắt. Quả thực giống như là muốn liếm khắp hai chân của ngươi phải không? Ngươi thật đúng là có đảm lược, tuyết phía dưới giống như còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng Saorajima Mai lại vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai của nàng, lại mím môi mỉm cười chiều nàng lắc đầu nói khả năng hấp dẫn đến niên đệ ánh mắt không cũng chính hảo chứng minh rồi mị lực của ngươi sao? Anh đào học tỷ. Ta cảm thấy mị lực của ta không cần như vậy tầm mắt để chứng minh, kia sẽ chỉ làm ta cảm thấy không thoải mái. À, thật không, ta đây nhìn nhiều nhìn áo tang đồng học chân được. Ô, Saorajima Mai vừa nghe cũng không cấm lui một chút thân thể, tuyết phía dưới nghiêng đầu qua chỗ khác đến xem kỹ đánh giá nàng, giống như đang nói xem, học tỷ ngươi không cũng giống vậy sao. Nhưng tiếp lấy Saorajima Mai liền nhẹ hừ một tiếng cố ý đem tay phải phóng ở sau ót tay trái bóp eo dơ lên đi đứng làm thần lạc nhìn, còn nói ta giàu gì cũng là cái so ngươi lớn tuổi học tỷ, cho dù là bị niên đệ như vậy tùy ý nhìn cũng không có khả năng quá để ý. Đúng, tự thân bỏ vào ngươi ngược lại nhìn ta một chút, chân của ta cũng không so tuyết phía dưới kém a. Lại càng không có thể so với vị kia tam phổ tao nhã tử phải kém. Ta muốn học tỷ ngươi như vậy dung túng hành vi khả năng về sau dẫn đến hắn xuất hiện càng vấn đề nghiêm trọng. Tuyết phía dưới vì nhắm mắt thẳng tắp lưng nhỏ giọng nói vạn nhất làm trạch thôn quân lầm nghĩ đến người đối với hắn có hảo cảm mà di tình biệt luyến mê luyến ngươi làm sao bây giờ. Rời, di tình biệt luyến. Thần lạc cùng Saorajima Mai đồng thời kinh ngạc nói ra những lời này. Tiếp lấy, hai người bọn họ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lại nhao nhao đem chất vấn tầm mắt đổ đến tuyết phía dưới trên người. Thần lạc di tình biệt luyến. Không tồn tại a, ta thích nhất nữ nhân là sớm phản yêu. Chẳng lẽ ta yêu thích sớm phản yêu còn nghĩ cùng ngươi kết hôn chuyện này bại lộ. Áo tang cái gì, hắn lại có tại qua lại quan hệ đối tượng sao? Có vấn đề gì sao? Tuyết phía dưới ngược lại vẫn như trước đây bình tĩnh, càng còn có điểm tức giận. Nàng nhìn chằm chằm thần lạc hỏi lại nói hay là trẻ thôn quân ngươi muốn phủ nhận ngươi tình cảm lưu luyến. Ta nghĩ nghĩ, hẳn là vị kia Iwigahama Yui đồng học a. Ngươi nói nghĩ muốn cùng nàng qua lại quan hệ, cùng nàng kết hôn. Giao, qua lại quan hệ, còn muốn kết hôn. Saorajima Mai đột nhiên cảm giác nhà sụp. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía thần lạc, mà thần lạc cũng là gương mặt mờ mịt, hắn há miệng thở dốc buông tay nói ta. Ta từ trước đến nay chưa nói qua a. Cầu xin ngươi đừng giả bộ ngốc, ta ngày đó rành mạch tại cửa sổ phía trên nhìn thấy, trạch thôn quân ngươi cùng vị kia Iwigahama đồng học sau khi tan học đi ước hội bộ dạng. Tuyết phía dưới lộ ra một chút khốn nhiễu bộ dáng, thật hiển nhiên, nàng cảm thấy mình là đang nói phục một cái bờ môi dính đầy mật còn nói chính mình không ăn vụng mật đường tiểu hài tử. Xin chờ một chút tự tân bỏ vào đồng học, ta nhớ được ngày đó không phải là. Sao Urashima Mai ánh mắt cũng biến thành vi diệu lên. Không đúng, hai vị đều cho ta chờ một chút, Thần Lạc bị nhìn chằm chằm đến trực tiếp đứng lên xua tay nói ta hiện tại quả thật tính toán cùng một vị nữ sinh mau chóng qua lại quan hệ cũng mau chóng kết hôn, nhưng người kia tuyệt đối không phải là Yuigahama đồng học. Cái này Đổi Tuyết phía dưới trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Như thế nào cảm giác Tự Tân bỏ vào đồng học ngươi những lời này nghe vào rất rộng hiện lên a, chẳng lẽ ngươi nói một vị nữ sinh là tùy ý một vị nữ sinh sao? Sao Urashima Mai đi về phía trước từng bước, nhẹ nhàng linh ở Thần Lạc Caravat. Không không không, ta hiện giai đoạn là có duy nhất mục tiêu rõ rệt, nhưng người kia chẳng phải là Yuigahama đồng học. Thần Lạc thầm nghĩ thích nhất nữ sinh là sớm phản yêu, muốn kết hôn đối tượng là Tuyết phía dưới, liếm qua Yuigahama Yui xoài, yêu nhất người là anh Lê Lê cùng Tiểu Bách Hợp, à, ta như vậy hoa tâm thật sự rất sao. Hắn đương nhiên thực yêu mẫu thân và muội muội, người nhà nha, thân tình ai không yêu đâu. Thật sao? Sao Urashima Mai thử hỏi, giống như là cảm thấy có chút không thú vị, nàng nhẹ nhàng nhất ném Thần Lạc Caravat đem buông ra. Như vậy, là ai đâu này? Thuận tiện vừa nói, hắn gia nhập hầu hạ bộ lý do muốn đến để ta hiệp trợ bồi dưỡng hắn hấp dẫn người trong lòng năng lực cùng khí chất, nhưng... Tuyết phía dưới miễn cưỡng cười cười, lại mang theo một bộ đùa cợt giọng điệu nói cứ việc của ta dạy bảo đã tận tâm tận lực, nhưng tác dụng tại một ít người trên người hiệu quả vẫn là rất kém. Nha, lý do như vậy à? Sao Urashima Mai nói thầm trong lòng. Không có kém đệ tử, chỉ có hay không nắm giữ tốt phương pháp lão sư, Tuyết phía dưới ngươi nghe qua những lời này sao? Đương nhiên, nhưng ta giống nhau nghe nói qua một câu cách ngôn kêu gỗ mục không thể điêu cũng ngươi hôm nay đủ loại sở vì khiến cho ta càng trở lên có cảm giác. Ngươi gia hỏa kia, thỉnh gọi tên ta. Ta nổi danh mà không phải là gia hỏa. Được chưa? Thần Lạc như vậy cùng Tuyết phía dưới cãi nhau, biến thành sáu Urashima Mai một người đứng lấy có chút lúng túng khó xử, nhưng nàng chưa kịp muốn nói gì, đột nhiên hầu hạ bộ môn lại bị gõ. Điều này làm cho vừa mới còn vì quỷ quái lo lắng hãi hùng Tuyết phía dưới lập tức sợ run cả người, bả vai phụ cận như là toát ra một chút run run màu đen điều văn giống nhau. Khụ, thỉnh, mời vào. Tuyết phía dưới dùng hơi hơi phát run âm thanh nói. Người tới chậm rãi đẩy ra kia phiến lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ, bản lề chỗ đó cũng thực nể tình phát ra sắc nhọn rát chi âm thanh, này càng làm cho Tuyết phía dưới kẹp chặt hai chân. Nhưng đợi nàng thấy rõ ràng khách nhân về sau, Tuyết phía dưới liền xoa ngực xác thực nhẹ nhàng thở ra. Tuyết phía dưới đồng học, còn có trẻ thôn đồng học, năm thứ ba anh đào đồng học, buổi chiều tốt, hô. Hô. Đồng tu thật đông rõ ràng cũng là đầu gối gắt gao kẹp tại cùng một chỗ thờ hồn hển nắm lấy chốt cửa đang nói chuyện. Nhìn bộ dạng nàng cũng bị hù được rồi, dù sao cũ trường học địa phương quỷ quái này chính là âm xâm xâm, cũng không biết vì sao nhà trường không tiến hành dỡ bỏ. Lão sư ngươi mạnh khỏe, Thần Lạc làm cho này duy nhất nam tính nhanh chóng đứng dậy, hắn tiến đến đem tay trái đưa cho lão sư nói ngài không có sao chứ. Ta đỡ ngài ngồi xuống. Ách, ai, kia vậy cảm ơn nhé. Đồng tu lão sư sợ sau này liếc liếc nhìn một cái, nhất nắm chặt Thần Lạc tay, như là bắt được cái gì cứu mạng cọng rơm giống nhau. Lão sư tốt. Đợi nàng ngồi xuống, Tuyết phía dưới cùng sáu Urashima Mai cũng đồng thanh đáp lại. Thần Lạc quay đầu đi đem cửa cấp đóng lại, đồng tu lão sư lau sạch nhẹ nhẹ một chút trán mồ hôi li ti, hai tay nắm chặt bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng đem quả đấm nhỏ đặt lên màu tím nhạt sắc nghề nghiệp váy vạt áo, thoáng đem khép lại đầu gối đi phía trái nghiêng nghiêng nghiêng. Ho nhẹ một tiếng nói ta có chuyện muốn ủy thác Tuyết phía dưới đồng học ngươi. Ân, lão sư ngài mời nói.